Lúc này, thần phàm lần thứ hai nhìn về phía hai người, đưa tay lấy xuống mặt nạ ra người, khuôn mặt thanh tú lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hai người. Thiếu chủ. Lớn tiểu bạch đồng thời che miệng kinh ngạc thốt lên, đôi mắt đẹp trợn lên rất lớn, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy. Thiếu chủ, ngươi thật sự không ngã xuống. Tiểu bạch tuổi so với rõ ràng ít hơn, khuôn mặt cũng hiện ra đáng yêu, giờ khác này càng là trực tiếp ngạc nhiên mừng rỡ kêu ra tiếng. Thần phàm khẽ gật đầu, ra hiệu các nàng không cần kinh ngạc, chợt từ trong nhận chứa đồ lấy ra một ít quý giá linh dược, đưa cho hai người. Việc này không thể tiết lộ, những linh dược này các ngươi có thể cầm ăn vào tu luyện, còn có, thay ta chăm sóc hắn. Thần phàm âm thanh bình thản nói, đem tiểu dược đồng mang tới trước người. Nhiều. Đa tạ thiếu chủ. Rõ ràng cùng tiểu bạch lúc này mới hơi hoán quá thần, ngơ ngác tiếp nhận thần phàm truyền đạt linh dược, nhưng trong lòng vẫn là rất khiếp sợ, thần phàm lại không chết, hơn nữa còn đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Tỷ tỷ được. Tiểu dược đồng tuy rằng cao lớn lên, nhưng vẫn là tên thiếu niên, ở lớn tiểu bạch trước mặt chỉ có thể ngẩng đầu, mở to em bé giống như mắt to, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Lớn tiểu bạch thấy thế, cũng nhất thời trong lòng hòa tan, coi như không cần thần phàm bàn giao dặn dò, các nàng cũng sẽ mọi cách thương tiếc này đáng yêu hài tử. Ngoan, nói cho tỷ tỷ, người tên gọi là gì? Rõ ràng vóc người vốn là thon dài cao gầy, giờ khác này liền trực tiếp ngồi trồn hôm xuống, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái tiểu dược đồng mũi hỏi. Ta gọi Diệp Tiểu Thiên. Tiểu dược đồng nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bận bịu xoay người nhìn lại. Thân phàm cùng chọc lông chim chẳng biết lúc nào đã rời đi. Tiểu tử, như vậy trực tiếp rời đi được không? Đối với tiểu hài tử tâm linh trưởng thành không khỏe mạnh nha. Phi kiếm bên trên, chọc lông chim nói rằng. Trước sau đều muốn độc lập trưởng thành. Thần phàm điều động phi kiếm, khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy chuyện này đối với tiểu dược đồng trưởng thành hữu ích, ở thế giới này, hết thảy đều muốn lấy mạnh mẽ vì là chủ, hắn làm như thế, đơn giản là để tiểu dược đồng càng thêm nỗ lực đi tu luyện. Xèo. Rất nhanh, bọn họ điều động phi kiếm lướt ra khỏi cổ trấn, tiếp tục hướng về Thục Sơn phương hướng tiến lên, thần phàm mục đích rất đơn giản, chu diệt Tô Tử Nguyệt, chuyện này đối với có mặt nạ ra người hắn tới nói, độ khó cũng không cao. Hơn nữa trên người hắn còn có thứ 6 phong ngọc bài, đó là Lao Hoàng Nha cho hắn, Thục Sơn bên trên ngoại trừ Lao Hoàng Nha hầu như không những người khác biết được, coi như hắn xảy ra vấn đề rồi, lấy Lao Hoàng Nha tính cách, cũng lười đi tiêu trừ ngọc bài quyền hạn. Ầm. Lúc này, một tiếng vang thật lớn từ thần phàm phía trước truyền đến. Đó là một con sông lớn chảy xuôi địa phương, có thể giờ khắc này nơi đó hào quang lấp lóe, linh khí nồng nặc, tựa hồ có báu vật muốn xuất thế. Mà vừa vặn nổ vang, nhưng là bởi vì có vài tên tu sĩ chính đang ra tay đánh nhau, đồng thời là một tên nữ tu sĩ lấy một địch ba. Nếu là tầm thường tu sĩ, thần phàm cũng là trực tiếp quên mà qua, nhưng bốn người này đều là trúc cơ hậu kỳ tu vị, mà tên kia bị vây công nữ tử, vừa vặn là thần phàm nhận thức. Châm vô song, bảo vật này chúng ta là muốn định, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, đừng uổng đưa tính mạng. Trong đó cầm đầu một tên nam tu sĩ lạnh giọng mở miệng nói. Kha kha, sớm nghe nói về thẩm tiên tử siêu bụi thoát tục. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là cô gái tuyệt sắc. Đại ca, như thế thả nàng đi có phải là có chút lãng phí? Một người thì lại tỏ rõ vẻ quỷ tiếu, trong mắt càng là tràn ngập dâm tà vẻ, tứ không e rẻ ở Trầm Vô Song trên người qua lại nhìn quét. Tam đệ nói không sai, nếu đều đắc tội, hà không đắc tội cái sảng khoái đây? Tên còn lại cũng gật đầu cười to, khẩn nhìn chằm chằm Trầm Vô Song, trực nuốt nước miếng, dục ra dục dịch. Hừ, không hổ là xú danh xa chiêu ma quật tam tử. Chỉ là các ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi, có thể đoạt ta linh dược sao? Ba năm qua đi, Trầm Vô Song như trước mặt như bạch ngọc, con mắt linh mị trên người mang theo một vệt nhàn nhạt mùi thơm ngát linh khí, giống như siêu trần thoát tục tiên tử, nhưng giờ khắc này nàng tỏ rõ vẻ sương lạnh, âm thanh lạnh lẽo. Ha ha, nếu như thêm vào huynh đệ chúng ta hai người đây. Thẩm tiên tử. Đột nhiên, lớn trong sông rầm một tiếng, nhảy ra hai đạo bóng người, trong tay còn cầm lấy một cây lấp lóe hào quang linh dược. Tỏ rõ vẻ tùy tiện cùng dâm tà. Trầm Vô Song nhất thời thay đổi sắc mặt, các ngươi cố ý ở đây mai phục ta. Chương 225, sức mạnh đáng sợ. Nam tên tu sĩ nghe được Trầm Vô Song, nhất thời bắt đầu cười ha hả, sức lực mười phần. Tuy rằng Trầm Vô Song ở Thiên binh bảng bên trong ghi tên thứ 8, có thể bọn họ 5 người tốt xấu đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, coi như là Thiên binh bảng đệ ngũ đến rồi, cũng phải thận trọng cùng bọn họ một trận chiến. Thẩm tiên tử, chúng ta cũng không có mai phục ngươi. Ngươi như vậy khuôn mặt đẹp như ngọc, ở trong tu tiên giới lại cùng này mục tiên tử nổi danh, nhưng đáng tiếc nhân gia có thành tiên tông che chở, mà ngươi nhưng vẫn một thân một mình, khó tránh khỏi sẽ gặp cái khác gác đồ mơ ước, chúng ta mấy huynh đệ, nhưng là đến bảo vệ ngươi. Từ trong sông lao ra hai tên tu sĩ cười ha ha, một người trong đó càng là miệng đầy nói xạo. Các ngươi là ai? Trầm Vô Song chau mày, nàng tuy rằng nhận thức ma quật tam tử, nhưng không quen biết trước mắt hai người này. Mà hiển nhiên đối phương là có chuẩn bị mà đến, này đường sông bên trong linh dược chỉ là cái bẫy dập, đã nghĩ dẫn nàng đến đây thôi. Thẩm tiên tử nhận thức ma quật tam tử, nhưng không quen biết ta hai huynh đệ, không khỏi quá đau đớn để ta hai lòng của người ta. Hai người cười hì hì. Tiên tử có từng nghe nói qua hổ quan huynh đệ? Trầm Vô Song nghe vậy hai con mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, xú danh không hề yếu ma quật tam tử hổ quan huynh đệ, cầm nữ tu cho rằng lô đỉnh, chuyên thải nữ tử nguyên âm dâm tặc, vừa vặn hôm nay ta liền thế những kia thụ hại nữ tử đòi cái công đạo. Trầm Vô Song nói xong lấy ra mấy tấm đạo phù, đồng thời từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái ngân hoàn, chính là linh khí cấp bậc. Nàng biết được mình không thể thoát khỏi năm người này truy kích, chẳng bằng trực tiếp ứng chiến, hay là còn có một tia cơ hội. Tiên tử muốn so tài một phen sao? Vậy chúng ta liền cùng lên một loạt. Năm tên trúc cơ hậu kỳ ma tu cười lạnh, từng người lấy ra lợi kiếm hoặc phù lục, trực tiếp giết hướng về Trầm Vô Song. Ầm. Vô số hà huy từ vòng chiến bên trong khúc xạ, đem phụ cận đường sông đánh đến bọt nước phun ra, mặt đất càng là gần như bị chấn động đến mức nước ra. Cách đó không xa trên cao không, chọc lông chim đứng thần phàm vai, cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Người này cũng cùng ta quen biết, xem ra nàng không phải năm người này đối thủ." Thần phàm giờ khắc này bị mặt nạ ra người diện tích che phủ khổng, lông mày cũng hơi nhíu lại, Trầm Vô Song ở thiên đình bên trong nắm giữ một chiếc cân lớn, sức chiến đấu vô song, có thể tại trong tu tiên giới cũng chỉ có một cái phổ thông linh khí, sức chiến đấu ngược lại không bằng thiên đình giới. Nay vì sao còn không ra tay, năm người này đối với ngươi mà nói chỉ là mấy kiếm chuyện, chẳng lẽ là sợ nàng nhận ra ngươi sao? Chọc lông chim thấy thần phàm không có đúng lúc ra tay, không khỏi hỏi. Chờ cái tuyệt hảo cơ hội, chính là lúc này. Thần phàm lắc lắc đầu, chợt trong mắt đột nhiên bạch quang tụ tập tới, phi kiếm từ dưới chân bay tới trong tay hắn, mũi chân nhẹ chút hư không, cả người lặng yên không tức hướng này nằm tên tu sĩ lẻn đi. Vèo. Năm tên ma tu đang cùng Trầm Vô Song bơi chiến, cũng dần dần bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, đem Trầm Vô Song phạm vi hoạt động càng ép càng nhỏ, có thể năm người tự nhiên cũng càng đứng càng gần. Thần phàm chờ chính là thời cơ này, năm người hắn muốn cùng nhau giải quyết, không muốn bởi vì lỗ thủng chạy một hai mà tốn đi truy sát. Chỉ thấy ma quật tam tử phía sau đột nhiên hiện ra một vòng sóng gợn, thần phàm lợi kiếm từ bên trong thăm dò. Phúc! Trong chớp mắt, một chiêu kiếm xuyên thủng một người trong đó trái tim, sau đó kiếm nhanh như ánh sáng, cấp tốc hướng người thứ hai chém tới, người kia phản ứng cũng không chậm, thấy đồng bạn đột nhiên ngộ hại, hắn trong nháy mắt giơ kiếm chặn ngự thần phàm chiêu kiếm này. Cong! Có cổ điển vỏ kiếm tia chớp màu vàng nóng ra chi sau, thần phàm lợi kiếm từ lâu trở thành thượng phẩm pháp khí cấp bậc, chiêu kiếm này chém đánh xuống, trực tiếp đem tên kia ma tu lợi kiếm cắt đứt thành hai đoạn, trận kiếm khí màu tử kim càng là thế không thể đỡ, lấy tốc độ đáng sợ, trong khoảnh khắc quét ngang này ma tu cái cổ, nhất thời đầu người cùng thân thể ngăn. Ầm. Ầm. Thân cùng trước tiên sau rơi xuống đất, đánh đến mặt đất cuốn lên một lớp bụi. Ma hổ quan hai huynh đệ cùng với may mắn còn sống sót ma quật con trai, từ lâu thân hình chợt lui, quả đoán giẫm mình linh khí, ngự khí mà chạy. Nhưng chọc lông chim nhưng đã sớm chuẩn bị, từ không trung rơi ra một đạo phù lục, hóa thành một đạo thiên la địa võng, đem ba người trực tiếp che lại. Chợt thân phàm nhảy lên thật cao, kiếm khí màu tử kim trong nháy mắt xuyên thủng ma quật cuối cùng một con trai. Trầm Vô Song một mặt kinh ngạc, nàng căn bản không biết bất thình lình người đàn ông trung niên lúc nào xuất hiện, hơn nữa càng hung hăng như vậy, cùng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng đem năm tên ma tu xem là chuyện vật đến chém giết, một chiêu kiếm giết một người, hơi bị quá mức đáng sợ, cường đại như Tiếu Mộc Nam e sợ cũng không làm được. Xẹt xẹt. Còn lại hổ quan hai huynh đệ lấy linh khí xé ra trên người cự mạng, thân hình hăng hái hướng về phía trước lao đi, trong tay linh khí càng là không quên tiếp tục xoay người lại phản kích thần phàm. Vị này đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đòi người hay là muốn bảo, chúng ta toàn bộ cho ngươi. Hai người bị dọa đến suýt chút nữa run chân, cất bước tu tiên giới nhiều năm như vậy, nơi nào gặp như thế hung hãn kiếm tu, thực lực như vậy, gần như sắp muốn áp sát kim đăng kỳ. Muốn mạng của các ngươi. Chọc lông chim bay ở giữa không trung. Trực tiếp thế thần phàm nói rồi. Đạo hữu ngươi không muốn quá mức rồi. Sắc mặt hai người âm trầm, đều mở miệng xin tha, thần phàm nhưng không để ý tới bọn họ, trái lại một con yêu thú qua lại đáp, điều này làm cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì thần phàm quá mạnh mẽ. Vèo. Hai người lần thứ hai cầm trong tay linh khí tung, đánh về truy đuổi mà đến thần phàm, chợt nưu đủ sức mạnh về phía trước chạy trốn. Hai thanh linh khí trực tiếp bị bọn họ làm ám khí lai sứ, nhưng đối với thần phàm tới nói, căn bản không đủ vì là dựa theo, hắn bước ra cựu cung bộ, dễ như ăn cháo né tránh, càng là trong nháy mắt đuổi theo hai người, mà sau sẽ sân vực phóng thích, chu vi khí thể trong phút chốc đình chỉ, hai tên ma tu thân hình trong nháy mắt như bị người miễn cưỡng bóp lấy giống như vậy, rất là đột ngột ngừng trên không trung. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Hai người đồng thời lộ ra sợ hãi biểu hiện, mình lại bị một luồng sức mạnh đáng sợ khống chế lại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Xèo. Thân phàm lại là một đạo ánh kiếm quét ngang, kiếm khí màu tử kim lần thứ hai xuyên thủng hai người cổ, lấy tốc độ đáng sợ kết thúc hai tính mạng người. Chuyện này Trầm Vô Song trừng lớn hai con mắt, khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Từ hắn xuất hiện, đến chu diệt năm tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng chỉ dùng trong vài hơi thở thời gian, thậm chí Trầm Vô Song mình cũng không kịp thấy rõ cũng ra tay giúp đỡ, chiến đấu cũng đã kết thúc. Mà thần phàm bước ra cựu cung bộ, càng làm cho trong đầu của nàng hiện lên 3 năm trước ở khổ hải nhai bí cảnh bên trong, cái kia không có gì lo sợ, bệ nghệ cùng thế hệ thiếu niên cường giả, nàng thậm chí từng bởi vì nghe nói hắn tin qua đời, ở bên trong cung điện tĩnh đứng 2 ngày 2 đêm. Quá giống. Trầm Vô Song nhìn thần phàm bóng người, bất kể là biểu hiện ánh mắt, cũng hoặc là sát phạt thủ đoạn, đều cùng thần phàm quá mức giống nhau. Nếu không có hắn tấm kia người đàn ông trung niên khuôn mặt, Trầm Vô Song hầu như đều muốn rất khẳng định người này chính là thần phàm. Có thể nàng dù như thế nào quan sát, đều không nhìn ra người đàn ông trung niên vẻ mặt có gì đầu mối, hoàn toàn chính là một tấm chân thực khuôn mặt. Đa tạ đạo hữu. Không biết đạo hữu có hay không nhận thức thần phàm. Trầm Vô Song tự giác nói cho nàng, trung niên nam tử này hay là cùng thần phàm có chút liên quan. Giờ khắc này thấy thần phàm xuất thủ cứu rút sau, lại không nói một lời rời đi. Nàng lập tức bay lên không đổi tới, cũng mở miệng hỏi. Chương 226, trở lên Thục Sơn. Thần phàm nghe vậy hậu thân hình hơi chậm lại, cũng không để ý tới, tiếp tục ngự kiếm tiến lên, nhưng Trầm Vô Song nhưng không hề từ bỏ ý tứ, cũng tiếp tục đuổi. Đạo hưu dừng chân, tiểu nữ tử cũng chỉ có một vấn đề, ngươi nhận thức thần phàm hay không? Có thể hay không báo cho ta hắn khi còn sống sự tích? Trầm Vô Song đi theo thần phàm phía sau hỏi tới. Chọc lông chim không cam lòng tịch mịch, đứng thần phàm trên bả vai cười hì hì. Xoay người nói ra, tiểu cô nương, ngươi có thể đừng lừa gạt lão phu, ngươi này đều hai vấn đề. Nó bi bô, lại giả vờ cao thâm khó dò, trên đầu lông chim càng là theo gió chập chờn, mười phần buồn cười. Trầm Vô Song cũng nhìn ra sững sờ, chợt mới phản ứng được chọc lông chim lời nói ý tứ, mình vừa nay đúng là lời nói tự mâu thuẫn rồi. Có thể nàng xác thực muốn biết liên quan với thần phàm sự tình. Tiểu tử, không bằng liền nhận đi, trước sau cũng là cái mỹ nhân, chà chà, bình thường xem ngươi đàng hoàng. Không nghĩ tới còn có thể ghi nợ phong lưu nợ nha. Chọc lông chim một mặt ám muội nhìn thần phàm cười không ngừng. Thần phàm nghe vậy chỉ có không nói gì lắc lắc đầu, không để ý đến chọc lông chim lời nói, trái lại thân hình dừng lại, xoay người nhìn về phía Trầm Vô Song. Trầm Vô Song thấy hắn dừng lại, không khỏi vui vẻ, đạo hữu, ngươi biết hắn sao? Thần phàm không có mở miệng, mà là sắc mặt bình thản nhẹ nhàng lắc đầu. Trầm không trong đôi mắt nhất thời xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng nàng đang nhìn đến thần phàm cặp kia đen kịt như mực hai con mắt giờ. Rồi lại choáng váng. Ở nàng xuất thần thời điểm, thần phàm lại là dưới chân phi kiếm một dẫm, xoay người liền hướng về phương xa lao đi, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một lúc lâu, Trầm Vô Song mới hơi tỉnh táo lại, lông mày cau lại, tự lẩm bẩm, coi đời này sẽ có hai cái liền mắt thần đô giống nhau như lúc người sao? Trái lại thần phàm, ở đuổi một ngày đường sau, hắn cùng chọc lông chim lại lần nữa đến Thục Sơn chân núi, thần phàm tìm được một chỗ địa phương không người, đem Thục Sơn áo bào đổi sau, liền trực tiếp ngự kiếm hướng thứ 9 phong mà đi. Trên người hắn có một khối chỉ có Lao Hoàng Nha mới biết ngọc bài, ở thông qua trận pháp màn ánh sáng giờ, cũng dễ như ăn cháo tiến vào bên trong, lặng yên không tức, không người phát hiện, chợt hắn ngự kiếm tiếp tục phi hành, xét qua trên không tầng mây, xuyên qua thứ 8 phong cùng thứ 7 phong, trực tiếp lên thứ 6 phong. 3 năm đối với tu tiên giới tới nói không đáng kể chút nào, Thục Sơn cũng không từng có biến hóa gì đó, luyện khí đường như trước là một mảnh cỏ dại rậm rạp, lạc diệp cái đời sân. Không người quản lý. Mà tiên kiếm đường cũng hơi ra ngoài thần phàm dự liệu, chí ít vẫn có không ít đệ tử ở trong đó qua lại, ở Tịnh Thủy chân nhân chết rồi, bọn họ cũng không có vì vậy suy sụp, hay là cũng là bởi vì thời gian còn không dài, nếu lại quá 3 năm, hoặc hứa tiên kiếm đường liền lại là một phen phong cảnh, khả năng so với luyện khí đường còn tiêu điều. Thần phàm trở về chốn cũ, người đàn ông trung niên khuôn mặt cũng không dẫn vào bất luận người nào hoài nghi, nơi này đệ tử phần lớn chăm chú tu luyện. Các đường trong lúc đó lui tới cũng không tính chặt chẽ, vì lẽ đó thường thường gặp phải lạ mặt người rất là bình thường, mặt khác bọn họ cũng tin tưởng Thục Sơn là chỗ an toàn nhất, không khả năng sẽ có kẻ địch lẫn vào. Tiểu tử, lão phu trước tiên đi làm điểm chính sự. Chọc lông chim cho thần phàm truyền âm, thân hình thì thôi nhiên hướng luyện khí đường bay đi. Thần phàm không cần nghĩ cũng biết, nó là đi tìm lão Hoàng Nha cầm ngọc bài, chọc lông chim lần này mục tiêu lớn nhất, chính là thứ 6 phong luyện dược đường. Xèo. Thần phàm dẫm phi kiếm chiêu tiên kiếm đường lao đi, hắn mục đích cũng rất rõ ràng, chính là chu diệt Tô Tử Nguyệt, sau đó lặng yên rời đi. Nhưng khi hắn rơi vào tiên kiếm đường sân sau, nhưng không chút nào cảm ứng được Tô Tử Nguyệt khí tức, mà hắn cũng không dám quá lộ liêu đi siêu tầm cái khác đường khẩu, dù sao những kia kim đan đường chủ có thể đều ở trong đó tọa trấn. Đi đâu? Thần phàm không khỏi cau mày, không nghĩ tới này một chuyến sẽ đến không. Vị sư huynh này, ngươi đang tìm người sao? Lúc này, một cái trúc cơ trung kỳ thanh niên từ tiên kiếm đường trong đại sảnh đi ra, vừa vặn gặp được thần phàm, liền nhiệt tâm hỏi. Thần phàm hơi trầm ngâm không ít, gật đầu nói ra, ngươi có thể từng gặp Tô Tử Nguyệt. Sư muội. Này thanh nghe vậy sau nhất thời ngẩn ra, chợt có chút quái dị nhìn thần phàm, nói ra, vị sư huynh này phải làm lâu không ra hộ đi, Tô sư muội từ lúc 2 năm trước, liền cùng Tiếu Mộc Nam sư huynh đồng loạt chuyển đi tới chấp pháp đường rồi. Sư huynh, xin khuyên ngài một câu, tuy rằng Tô sư muội sắc thực mạo mỹ như hoa, nhưng hôm nay mọi người đều trong lòng hiểu rõ, Tô sư muội có thể sẽ trở thành Tiếu sư huynh đạo lữ. Sư huynh vẫn là đứt đoạn mất ý nghĩ đi, bằng không khả năng muốn rước họa vào thân. Nói xong, thanh niên kia liền lắc đầu rời đi. Thần phàm cũng không để ý tới hắn có hay không hiểu lầm cái gì, trái lại hơi nhướng mày, thầm nghĩ Tô Tử Nguyệt sao cùng Tiếu Mộc Nam đi tới đồng thời. Hơn nữa bây giờ nàng còn tiến vào chấp pháp đường, thần phàm liền càng không tốt hơn ra tay, đặc biệt này chấp pháp đường đường chủ, cũng chính là Hoa Phong chân nhân, 3 năm trước đã từng thấy thần phàm, còn để hắn đi chấp pháp đường tìm hắn, thần phàm giờ khắc này nếu là đi, vạn nhất gặp được ông lão kia, chỉ sợ cũng không ổn. Hắn tuy rằng có sân vực năng lực, có thể chung quy chỉ có thể miễn cưỡng cùng Kim Đan sơ kỳ hơi hơi một trận chiến, nhưng gặp phải Hoa Phong chân nhân loại này lâu năm Kim Đan kỳ, hắn căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có. Mấy tức sau, thần phàm vẫn là rời đi, độc thân hướng về thứ 8 phong mà đi, hắn cùng chọc lông chim cũng sớm có ước hẹn, sẽ tới Thục Sơn bên dưới ngọn núi tụ hợp. Khi hắn xẹt qua thứ 8 phong bầu trời, trở lại năm đó ở lại này mảnh thác nước giờ, mới phát hiện Hoàng Thành cùng Đường Tuyết đã sớm rời khỏi. Nơi này ba gian nhà gỗ nhỏ cũng không có người ở lại, mà hắn năm đó này phiến bị lão Hoàng Nha phá hoại cửa gỗ, cũng vẫn không người đến tu quá, tựa hồ bị hết sức duy trì loại này nguyên dạng. 3 năm, đầy đủ để Hoàng Thành cùng Đường Tuyết tu luyện đến trúc cơ mới đúng, thêm vào hai người năm đó lại kiếm lời được rồi điểm công hiến, hay là đã thăng cấp đi tới thứ 7 phòng, nơi này cũng hoàn toàn trở nên yên lặng, coi như mới chiêu Thục Sơn đệ tử, cũng không có người sẽ tìm đến nơi như thế này đến ở lại. Lúc này, thần phàm dưới chân phi kiếm một dẫm, rơi vào cái rừng trúc kia bên trong, chợt phi kiếm thu hồi, liền cất bước hướng hắn năm đó này nhà gỗ nhỏ mà đi. Để hắn kinh ngạc chính là, vốn tưởng rằng cửa gỗ bị phá hỏng, nơi này sẽ che kín cho bụi, không nghĩ tới vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, vật sở hữu đều bày ra e rằng so với chỉnh tề, như là thường thường có người quét tước. Ầm. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, càng như là có người ở ra tay đánh nhau, vung ra tiên kiếm quyết. Ai yêu? Ông lão ta sắp chết rồi. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Thần phàm ngẩn ra, này rõ ràng chính là lão Hoàng Nha âm thanh, làm sao sẽ ở thứ 8 phong xuất hiện. Hắn ẩn giật tu vị khí tức, đi tới thác nước bên trên, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy không trung hai đạo bóng người chính đang truy đuổi, một tên trong đó ông lão vừa truy đuổi, vừa nổ ra tiên kiếm quyết, thủ đoạn rất là tàn nhẫn, mà người lão giả này thần phàm cũng nhận thức, chính là này luyện dược đường đường chủ. Cho tới bị truy đuổi, ngoại trừ lão Hoàng Nha còn có thể là ai? Lão Hoàng Nha chạy trối chết, điều động phi kiếm chạy trốn tứ phía, hướng về thứ 9 phong phương hướng chạy như điên. Hừ, 3 năm trước kho thuốc bị trộm sau, bản tọa liền vẫn đề phòng, phòng 3 năm, ngươi lão già thối tha này có thể coi là lộ ra sơ sót, lần này còn không cho ngươi cả gốc lẫn lãi nôn về cho bản tọa. Bạch Kính, ngươi có gan đừng chạy. Luyện dược đường đường chủ một mặt tức giận. Đều nói rồi không quan lão đầu chuyện của ta, ngươi nếu có gan thì đừng truy hả. Lão Hoàng Nha vừa chạy vừa hô to. Chương 227, Khay Ngọc Dự Báo Vật. Hừ, chuyện không liên quan ngươi. Này vì sao ngươi sẽ ở ẩn thân ở dược trong kho, nếu không có ta bày xuống trận pháp lập công, e sợ lần này kho thuốc lại phải gặp làm hại. Luyện dược đường đường chủ tức giận rên một tiếng, giơ lên lợi kiếm lại là quét ngang ra một đạo kiếm khí, lại bị Lão Hoàng Nha nhìn như chật vật, kỳ thực rất là huyền diệu né tránh. Thôi lắm, liền ngươi này phá trận pháp cũng muốn cho ông lão ta trúng kế. Rõ ràng là có người phỏng trừng phát động trận pháp, dẫn ngươi tới bắt ta, dược lao đầu, ngươi trúng rồi người khác kế điệu hổ ly sơn, không quay lại đi, kho thuốc lại muốn hết rồi. Lão Hoàng Nha vừa né tránh, vừa la lớn. Nhưng luyện dược đường đường chủ căn bản không tin, lạnh rên một tiếng, hừ, Bạch Kính, ta xem là ngươi muốn điệu hổ ly sơn đi, đừng tưởng rằng ta sẽ chết làm, mau đưa 3 năm trước linh dược phun ra, còn lại bao nhiêu liền vẫn ít nhiều, ta có thể tạm thời không tính toán với ngươi. Thật sự. Lão Hoàng Nha nghe vậy nhất thời nở nụ cười, ngừng lại. Thật sự, luyện dược đường đường chủ cũng dừng lại, gật đầu nói. Nói sớm đi, năm đó ông lão ta lấy ra linh dược cũng không nhiều, bởi vì sớm có người nhanh chân đến trước rồi. Lần này, rất khả năng chính là cái kia tên ghê tởm trở về, cầm ông lão ta bại lộ. Lão Hoàng Nha tựa hồ đang hoài nghi chọc lông chim, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Ta chỉ hỏi ngươi còn lại linh dược đây." Luyện Dược Đường đường chủ không tâm tư nghe lão Hoàng Nha tướng những này, chỉ là kỳ vọng có thể thu hồi năm đó thất lạc linh dược. Ông lão ta nói thật, một cây linh dược đều chẳng qua, toàn bộ giấu ở một cái nhẫn chứa vật bên trong, cho thần phàm tiểu tử kia, ngươi muốn, e sợ phải đến Vạn Kiếm Tông đòi hỏi. Lão Hoàng Nha nói rằng, thần phàm đứng bên thác nước trên nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi ngẩn ra, năm đó Lão Hoàng Nha là cầm nhẫn cho chọc lông chim, không nghĩ tới hiện tại còn muốn hãm hại hắn cái này người chết một cái. Bất quá từ Lão Hoàng Nha trong lời nói, thần phàm cũng xác định mình bộ kia phân thân thân thể bị trở về Vạn Kiếm Tông. Hừ, xem ra ngươi là không dự định giao ra đây. Ai cũng biết Vạn Kiếm Tông đem này khối băng đánh nát sau, thần phàm thi thể cũng là tùy theo mà tán, nơi nào có cái gì nhận chứa đồ lưu lại. Luyện Dược Đường đường chủ sắc mặt nhất thời chìm xuống. Thần phàm trong lòng hiểu rõ, điều này hiển nhiên cùng hắn kế hoạch gần như, khối băng bị đánh nát sau, phân thân thân thể sẽ rất tự nhiên tiêu tan. Chỉ cần không có Nguyên Anh kỳ loại kia nhân vật mạnh mẽ, những người khác căn bản phát hiện không được đầu mối. Ta liền biết ngươi không tin, gặp lại. Lúc này, Lão Hoàng Nha đột nhiên cười hì hì, lộ ra đầy miệng răng vàng, trong tay dẫn nhiên một mở ra phù lục, chợt bước ra một bước, cả người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, một bước mấy trăm dặm. Xúc địa phù. Ngươi liền Hoa Phong chân nhân xúc địa phù cũng trộm. Luyện Dược Đường đường chủ tức giận đến phẫn nộ. Mà chân trời xa xôi ở ngoài, mơ hồ truyền đến Lão Hoàng Nha âm thanh. Này không gọi trộm, là mượn. Khẽ. Thực sự là hồ đồ, khí sát lão phu. Luyện Dược Đường đường chủ cũng không thể làm gì hư một tiếng, xoay người chuẩn bị sẽ thứ sáu phong, dù sao xúc địa phù tốc độ, không phải là hắn có thể truy được với. Xèo. Nhưng lúc này, từ thứ sáu phong phương hướng đột nhiên lướt tới một vệt sáng, một tên Luyện Dược Đường đệ tử vội vã tới rồi. Đường chủ, đại sự không ổn, kho thuốc lại bị người trộm sạch. Đệ tử kia hoang mang hoảng loạn nói rằng. Cái gì? Luyện Dược Đường đường chủ lúc này mới thay đổi sắc mặt, không khỏi nghĩ lên Lão Hoàng Nha vừa nãy, điệu hổ Lý Sơn. Dưới chân hắn phi kiếm tầng tầng một dẫm, cấp tốc hướng thứ sáu phong phương hướng phóng đi, đệ tử kia thấy thế sau cũng vội vàng đuổi theo. Thần phàm bao nhiêu đoán được chủ mưu khẳng định là chọc lông chim, bất quá cũng không nhiều hơn nữa lưu, chờ Luyện Dược Đường người đi xa sau, thần phàm cũng bay lên không ngự kiếm, hướng về thuộc sơn bên dưới ngọn núi mà đi, chuẩn bị chờ chọc lông chim trở về hội hợp. Nhưng lúc này trước mặt bay tới một đạo bạch y thiến ảnh, dĩ nhiên này thứ 8 phong phong chủ Cao Nguyệt Nguyệt. Nàng cũng điều động một thanh phi kiếm, sắc mặt lãnh đạm cùng thần phàm sượt qua người, chỉ là ở trong lúc lơ đãng đối đầu hai con mắt giờ, nàng khẽ to mày, chợt cấp tốc quay đầu nhìn về phía thần phàm rời đi bóng lưng, nhíu mày đến càng sâu. Người này là ai, khí tức càng cường đại như thế, trong mắt sát lục chi ý càng là làm người khó có thể phỏng đoán, Thục Sơn lúc nào có thêm bực này nhân vật mạnh mẽ. Cao Nguyệt Nguyệt đôi mắt đẹp xẹt qua một ít hào quang, nhíu mày nói nhỏ, cuối cùng vẫn là xoay người hướng về Ngọc Quỳnh Lâu mà đi. Một lát sau, thần phàm bình yên rời đi Thục Sơn, đến bên dưới ngọn núi Không Minh trong thành. Thành này phồn hoa trình độ có thể so với kiếp trước cổ đại loại kia kinh thành, tựa như năm đó thành Trường An, sa mã náo động, đường phố như phố xá sầm uất, bình dân cùng tu sĩ càng là thường cùng tồn tại, thêm vào Thục Sơn liền ở bên cạnh, có thể nói nơi này hầu như là khắp thiên hạ tối an ổn cổ thành. Yêu thú cùng ma môn căn bản không dám tới phạm. Thục Sơn từng lập ngôn, nơi đây chính là Thục Sơn thủy tổ cố hương, nếu xâm lấn, tuy xa tất chu. Sau lần đó, lại không người dám khiêu khích quyền uy. Thần phàm cất bước đi vào trong thành, trải qua tảng đá xanh đường, chậm rãi hướng về trước tàn bộ, vốn định nhập phàm hòa hoãn một thoáng tự thân, nhưng khi hắn đi ra mấy bước sau, lông mày nhưng không khỏi vừa nhíu. Chỉ thấy trong nhẫn chứa đồ lục đạo khay ngọc, chính đang điên cuồng xoay tròn, tựa hồ lại có cái gì chí bảo muốn xuất thế. Hơn nữa lần này xoay tròn trình độ, không kém chút nào ở Yêu Vương Cốc lần kia. Thần phàm thân hình hơi dừng lại một chút, chợt cao mày đi ra Không Minh Thành, ngự kiếm bay lên không, tìm được một chỗ nơi hoàng vù không người ở sau, hắn mới lấy ra lục đạo khay ngọc, tra xét lên cụ thể phương vị. Lần này xoay tròn so với Yêu Vương Cốc phát hiện này cây linh chi giờ trình độ còn muốn lớn hơn, hơn nữa chỉ phương hướng, càng là thần phàm còn chưa bao giờ đi qua phương Tây. Tuy rằng mấy trăm năm trước nơi đó từng là người nước ngoài ở lại nơi, tóc vàng mắt xanh chủng tộc chiếm đa số, bây giờ nhưng diễn biến thành tu tiên thời đại, thần phàm có nghe thấy những người kia cũng theo thời đại biến thiên mà thay đổi, dồn dập bắt đầu tu luyện. Nhưng bọn họ phương pháp tu luyện, tựa hồ cùng Phật Tăng nói có quan hệ, cùng trung thổ bên này có chút không nhỏ khác biệt, nhưng cụ thể là làm sao, thần phàm cũng không thể nào biết được. Chỉ là lần này Lục Đạo Khay Ngọc đột nhiên lớn như vậy phản ứng, tựa hồ ở trước giờ báo động trước có không được chí bảo muốn xuất thế, điều này làm cho Thần Phàm trong lòng hơi động. Lúc trước chỉ cần một cây màu xanh lam linh chi, liền để hắn mạnh mẽ mấy lần, bây giờ này tức sắp xuất thế chí bảo, có thể trợ hắn càng tiếp cận kim đan kỳ, thậm chí có thể một lần ngưng kết kim đan. Đây là một đại tạo hóa, hắn không thể bỏ qua. Tiểu tử, ngươi ở đâu? Lúc này, chọc lông chim lén lén lút lút âm thanh ở Thần Phàm trong đầu vang lên, như là trốn ở nơi nào cho hắn truyền âm. Thần Phàm môi khẽ động, cho nó truyền âm báo cho giờ khắc này vị trí sau, chọc lông chim rất nhanh sẽ tới rồi, như là vừa vặn trốn xong khó, trên đầu cái kia màu đỏ lông chim đều có chút rối loạn. Tiên sư nó, mệt chết lão phu, trốn xong thuộc sơn đám kia nhóc con, lại gặp phải lão hoàng nha, cũng còn tốt lão phu hành động nhanh, trong nháy mắt đem hắn bỏ qua. Chọc lông chim sờ sờ cánh trên nhẫn chứa đồ, lộ ra thỏa mãn biểu hiện. Có báo vật nên xuất hiện trên đời. Thần Phàm thần sắc cứng lại, cũng không hỏi nhiều nó cùng lão hoàng nha trong lúc đó trò khơi hài, đem Lục Đạo Khay Ngọc trực tiếp đưa cho chọc lông chim. Chọc lông chim sau khi thấy được cũng là sững sờ, chợt nhìn phía xa xôi phương tây, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi lần trước cầm cái màu xanh lam linh chi đều cơ hồ chết, lần này trình độ như thế này báo vật, ngươi chắc chắn được. Có chút khó khăn. Thần Phàm gật gật đầu, hắn rõ ràng chí bảo càng là quý giá, này cùng với nguy hiểm cũng là càng là cao. Không bằng tìm lão hoàng nha cùng đi tới. Hắn vừa vặn đuổi theo lão phu nói muốn học khí tâm chi đạo, lão phu không phản ứng hắn. Chọc lông chim đề nghị. Chương 228, một đường đi tây. Thần Phàm nghe vậy sau hơi trầm ngâm, chợt gật gật đầu, lão hoàng nha tu vị cùng tính nết của hắn giống như vậy, cực kỳ quái lạ, tuy rằng đồng dạng cùng với những cái khác đường chủ bình thường là kim đan kỳ, nhưng mơ hồ để Thần Phàm cảm thấy, hắn thực lực so với tiên kiếm đường đường chủ còn cường đại hơn. Kha kha, lão phu kia liền gọi hắn đến đây. Chọc lông chim cười hì hì, chợt thần hồn lực hơi tản ra, lấy truyền âm la lên lão hoàng nha đến đây. Mấy tức sau, một vệ sáng hướng Thần Phàm bên này bay lượn mà đến, lão hoàng nha nhất thành bất biến dung mạo xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Sư phụ, đồ nhi muốn chết ngươi. Lão hoàng nha nhìn thấy chọc lông chim sau, lập tức lộ làm ra một bộ cười híp mắt biểu hiện, một cái răng vàng hoàn toàn hiện lộ, không chút nào một điểm cao nhân cường giả cảm giác, phản lại như một cái gian thương giả trưởng quỹ. Hơn nữa cũng không chút nào để chọc lông chim ở luyện dược đường hãm hại chuyện của hắn, hắn toàn tâm đều ở ghi nhớ chọc lông chim khí tâm chi đạo. Ra mà không đứng đắn, lão phu không ngươi loại này đồ đệ, ngươi phủ lục chi đạo luyện được làm sao? Chọc lông chim cảm thấy cùng lão hoàng nha làm bạn có chút mất mặt, không khỏi rỗi ra cánh che con mắt của chính mình, muốn mắt không nhìn vì là tịnh. Nhưng nghe đến chọc lông chim hỏi phủ lục chi đạo, lão hoàng nha trên mặt nhất thời lộ làm ra một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt, định liệu trước nói, ha ha. Ông lão ta 3 năm qua chuyên tâm ở nghiên cứu đạo này, bây giờ không dám nói đăng phong tạo cực, chí ít cũng có xuất thần nhập hóa, mà lại xem. Khai thiên tích địa trưởng tâm hỏa. Lão hoàng nha khí thế như cầu vồng, xoay tay đánh ra một tấm màu vàng phụ lục, xoạt một tiếng dẫn nhiên, biến ảo ra một viên to bằng nắm tay quả cầu lửa, trôi nổi với lòng bàn tay. Sau đó thì sao? Chọc lông chim ngẩn ra, hỏi. Thần Phàm cũng không khỏi sắc mặt ngưng lại, hơi nghi hoặc một chút. Lão hoàng nha này mở ra phụ lục nhìn qua rất là bình thường, nhưng tên nhưng. Liên như vậy nha. Lão hoàng nha cười đắc ý nói. Chọc lông chim này mới phản ứng được, trận to hai mắt, tiên sư nó, đúng là vô liêm sỉ, chỉ là một tấm bình thường nhất hỏa cầu phụ, ngươi dám mạo dùng trung phẩm phụ lục tên. Lão hoàng nha vừa nghe nhất thời cũng trợn mắt lên, nghĩa chính ngôn từ nói, không thể, danh tự này là ông lão ta tự nghĩ ra, ngươi nhìn kỹ một chút, này cùng phổ thông hỏa cầu phụ căn bản không giống nhau. Ít nói nhảm. Đúng là không giống nhau, ngươi này so với phổ thông hỏa cầu phù còn nhỏ hơn, uy lực không đành lòng nhìn thẳng, đến đàm luận về chính sự. Chọc lông chim một cánh vung tới, trực tiếp đem trên tay hắn quả cầu lửa phiến diệt, chợt nghiêm nghị nói rằng. Chính sự? Cái gì chính sự? Lão hoàng nha ngẩn ra, thu về tay hỏi. Món làm ăn lớn? Cái gì món làm ăn lớn? Ồ, vị này đạo hữu là lão hoàng nha lúc này mới phát hiện chọc lông chim bên cạnh đứng một người đàn ông tuổi trung niên. Thân phàm sắc mặt hờ hững. Này mở ra mặt nạ ra người là lão hoàng nha ở thiên đình bên trong cho hắn, ngày đó hắn mang theo thời điểm, lão hoàng nha cũng đã gặp bộ này mặt, vì lẽ đó hắn không dự định ẩn giấu, trực tiếp lấy phía này cụ gặp người. Nhưng lão hoàng nha nhưng không có trước tiên nhận ra, căn bản liền không hướng về thiên đình tấm mặt nạ kia suy nghĩ, trên thực tế cũng là hắn lừa người cùng bảo vật thực sự quá hơn nhiều, cũng hoàn toàn không phản ứng tấm mặt nạ này xảy ra tự thiên đình. Người không nhận ra hắn sao? Chọc lông chim cũng nghe qua Thần Phàm nói về mặt nạ ra người lai lịch, nhưng không nghĩ tới lão hoàng nha thật sự không nhận ra. Lão hoàng nha nghe vậy cũng ngẩn ra, đánh giá Thần Phàm một chút sau, rốt cục lộ ra ý cười, cho chọc lông chim một cái ta đã hiểu ánh mắt, chợt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng răng vàng nụ cười, quay về thần phàm nói ra. Vị này đạo hữu tài hoa xuất chúng, khí vũ hiên ngang, khí chất càng là không lời nói, quả thực là rồng phượng trong loài người, chẳng lẽ có cái gì món làm ăn lớn muốn chăm sóc ông lão ta? Đương nhiên, ông lão làm ăn cũng luôn luôn là lo liệu công đạo công bằng công khai, đồng tẩu không bắt nạt, tuyệt đối nghiệp giới lương tâm. Lão Hoàng Nha nghiêm trang nói, hắn cho rằng chọc lông chim muốn với hắn liên thủ lừa người đàn ông trung niên này, lập tức hiện lộ ra gian thương bản sắc. Được rồi, Lão Hoàng Nha, Lão Phu không muốn nghe ngươi phí lời, ngươi nếu như muốn tu luyện khí tâm chi đạo, vậy thì cùng hai chúng ta đi phương Tây một chuyến. Chọc lông chim không nhịn được nói. Ồ, xem ra ông lão ta hiểu lầm, hóa ra là người mình nha. Lão Hoàng Nha nghe xong cười hì hì, đi tới thần phàm bên cạnh, một tay ở trên bả vai hắn, như là nộp một cái móc tim móc phổi bằng hưu. Chợt mới hỏi, đi phương Tây có cái gì món làm ăn lớn tốt làm? Theo ta được biết phương Tây có thể so với Trung Thổ loạn hơn nhiều, bên kia chủ tu Phật đạo cùng ma đạo, hơn nữa yêu thú cùng nhân tộc cùng tồn tại một đời, tùy ý có thể thấy được giết người đoạt bảo, hoàn toàn chính là thời loạn lạc. Kha kha, Lão Phu có tin cậy tin tức, phương Tây có báu vật sắp muốn xuất thế, ngươi thực lực vẫn tính miễn cưỡng có thể gặp người, vì lẽ đó Lão Phu quyết định chăm sóc ngươi một lần, mang ngươi đi vào. Chọc lông chim cười híp mắt nói, cũng không nói ra thần phàm thân phận, tựa hồ cố ý muốn chơi Lão Hoàng Nha. Mà thần phàm thấy hắn lại không thể nhận ra tấm mặt nạ này, nhất thời cũng lười mở miệng. Nhưng là chuyện này, ông lão ta đã có tuổi, e sợ biết bơi thổ không phục nha. Khắc khục. Ngươi xem, mới nói đến phương Tây, ông lão cũng đã bắt đầu ho khan không thoải mái. Lão Hoàng Nha vừa nói, sắc mặt vừa cũng biến thành trắng bệnh suy yếu, như là thật sự bệnh nặng tại người. Lão Hoàng Nha, đừng giả bộ, lão phu này một đường còn có thể giảng giải khí tâm chi đạo. Sư phụ, ông lão ta coi như là khí hậu không phục, cũng sẽ kiên quyết vượt khó tiến lên, coi đời này căn bản cũng không có món đồ gì, có thể ngăn cản ta này viên muốn đi phương Tây đoạt báo vật tâm, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường. Lão Hoàng Nha sắc mặt chẳng biết lúc nào đã mặt mày hường hảo, hăng hái. Vậy thì đi. Chọc lông chim cười híp mắt nói rằng, nó cũng không có gì hay chuẩn bị, luyện dược đường linh dược cũng đã vào nó nhận chứa đồ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Thần phàm cũng là gật đầu đồng ý, dù sao lấy tốc độ của bọn họ, chạy tới phương Tây, vừa vặn sẽ đụng với báo vật xuất thế thời khác. Liền hai người một chim trực tiếp bay lên trời, điều động phi kiếm về phía Tây phương lao đi. Chọc lông chim đứng thần phàm bay, hai cánh cong ở phía sau, trên đầu một cái hỏa hồng lông chim theo gió lay động, rất là quái dị. Lão Hoàng Nha thì lại thỉnh thoảng tập hợp lại đây đánh giá thần phàm, ngờ vực nói ra, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ông lão luôn cảm thấy ngươi rất giống một người, nhưng đáng tiếc hắn không ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái, hơn nữa cũng chết đi 3 năm. Thần phàm không để ý đến, dưới chân phi kiếm một dẫm, tốc độ càng thêm biến nhanh. Lão Hoàng Nha, nhanh chạy tới, lão phu nói cho ngươi liên quan với khí tâm chi đạo ảo diệu. Bọn họ một đường ngự kiếm mà đi, tốc độ càng là nhắc tới cực hạn, không chừng mực hướng Tây phương chạy đi. Trên đường thần phàm cũng lấy ra lục đạo khay ngọc, ở Lão Hoàng Nha ánh mắt kinh ngạc dưới, không ngừng xác nhận vị trí. Đạo hữu, ngươi đến tột cùng là người nào vậy? Mọi người đều là người mình, hà tất thần bí như vậy? Lão Hoàng Nha dọc theo đường đi hỏi thăm không ngừng 10 lần, nhưng thần phàm đều lắc đầu không nói, chọc lông chim cũng vẫn cười không nói. Chương 229, gặp Mục Vân Thủy. Gió lạnh lạnh lẽo, đầy trời bão cát cuốn sạch lấy, đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang mạc. Thần phàm cùng Lão Hoàng Nha còn có chọc lông chim đuổi mấy ngày đường sau, rốt cục muốn tới gần phương Tây, chỉ phải trải qua mảnh này đại hoang mạc, chính là mới một phương thiên địa, một mảnh cùng trung thổ tuyệt nhiên không giống sinh hoạt. Phi, phi. Lão Hoàng Nha đi vào trong hoang mạc, lại không có sử dụng chân nguyên hộ thể, mặc cho cắt vàng thổi vào người, nhưng chưa từng để ý tới, đợi được có hạt cắt thổi nhập trong miệng, hắn mới có phản ứng. Lão Hoàng Nha, ngươi còn thiếu này điểm chân nguyên lực để che ở báo cắt sao? Chọc lông chim khinh bị nói. Xấu chim, ông lão ta là muốn lấy thân nhập phàm. Lão Hoàng Nha mấy ngày nay đã từ chọc lông chim miệng bên trong hiểu được luyện chế khí tâm hết thể quá trình, lập tức liền bắt đầu qua sông đoạn cầu. Tiên sư nó, thật không biết xấu hổ. Sớm trước còn gọi Lao Phu sư phụ, hiện tại lại bắt đầu phỉ báng Lao Phu. Chọc lông chim cũng rất buồn bực, chính nó vô liêm sỉ liền thôi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải càng người vô liêm sỉ. Quả thực nói bậy nói bạn, ông lão ta cương trực ghét rua định, là cái thẳng thắn cương nghị người, lúc nào từng hướng về ác thế lực thấp quá mức. Người mấy ngày trước đây sản sinh ảo giác, không mà khi thật. Lão Hoàng Nha ra vẻ đạm mạo, trịnh trọng việc lắc đầu khoát tay nói. Ha ha, ngược lại quá không được mấy bốn lại chiếm được cầu Lao Phu. Chọc lông chim định liệu trước, cười híp mắt nói. Thần phàm cũng sáng tỏ nó sức lực vị trí, Này khí tâm chi đạo độ khó vượt xa thần phàm suy nghĩ, liền ngay cả hắn bực này tư chất, đến nay cũng không có thể hoàn thành khí tâm ngưng hình. Bất quá một lần cuối cùng luyện chế đã là 3 năm trước, bây giờ hắn cảm thấy có thể đón thêm xúc luyện chế, hay là có thể thành công. Lão Hoàng Nha thì lại cười hì hì, lấy qua sông đoạn cầu làm vinh, xài bước cất bước ở hoang mạc trên, hăng hái, phảng phất nên đón nhân sinh thứ hai xuân. Lão Hoàng Nha, ngươi là đến tản bộ sao? Không nữa chạy đi, tạo hóa nhưng là bị người nhanh chân đến trước. Chọc lông chim hét lên. Lão Hoàng Nha khí định thần nhàn khoát tay hào nói, đây là một cơ hội hiếm có, trung thổ ít có loại này hoang mạc. Ông lão ta là ở cảm ngộ này thiên địa tất cả, bằng không làm thần tiên lâu dễ dàng mất cảm giác, sẽ dần dần quên mình như trước là cá nhân. Lời ấy như đại đạo thanh âm, đột nhiên để thần phàm trong lòng ngẩn ra, đầu như bạch quang lóe qua, lại có ngộ hiểu. Vội vã, thần phàm tựa hồ nhìn thấy Lao Hoàng Nha sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại trong nháy mắt dịch ra, xoay người tiếp tục hướng về phía trước đi, như khổ hạnh tăng bình thường đích thân tới đại địa. Thần phàm hơi run run, càng ngày càng nhìn không thấu Lao Hoàng Nha. Lão Hoàng Nha, đừng đùa nhập phàm, ngươi này cảnh giới còn chưa đủ, chờ Lao Phu dẫn ngươi đi càng to lớn hơn thế giới nhìn. Chọc lông chim cười hì hì, nó là người từng trải, cảnh giới này đối với nó tới nói từ lâu đi qua thức, không đáng nhắc tới. Càng to lớn hơn thế giới. Ở đâu? Lão Hoàng Nha nghe vậy trong mắt tinh long lánh, rất là cảm thấy hứng thú. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Chọc lông chim giả vờ thâm trầm. Sư phụ Lão Hoàng Nha khôi phục bản tính. Lộ ra một mặt người hiền lành khuôn mặt tươi cười, vừa nãy thẳng thắn cương nghị từ lâu quăng chi ngoài suy xét. Vèo. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến phá không thanh âm, xa xa một điểm hắc mang chính nhanh chóng hướng bọn họ lướt tới, chợt không ngừng phóng to, cuối cùng càng là một cái to lớn bảo hồ lô. Thành Tiên Tông. Thần phàm hơi nhướng mày, hắn nhận ra Thành Tiên Tông loại này hồ lô linh khí. Mà giờ khắc này thấy rõ hồ lô trên người sau, thần phàm nhíu mày đến càng sâu. Mục Vân Thủy một bộ áo trang xuất trần, da thịt trắng non như ngọc, trong suốt như tuyết, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, chính chắp tay đứng ở hồ lô bên dưới, đôi mắt đẹp càng là nhìn phía trên mặt đất bọn họ. Mà cùng Mục Vân Thủy đồng hành, còn có một tên ông lão tóc bạc cùng với vài tên đệ tử trẻ tuổi, trong đó ông lão tóc bạc một thân tu vị cũng là đạt đến kim đan sơ kỳ, nhìn qua rất là bất phàm. Thành Tiên Tông đoàn người tựa hồ cũng từ trung thổ tới rồi, muốn đi tây phương mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng Mục Vân Thủy nhìn thấy Lao Hoàng Nha sau, như là thấp giọng cùng ông lão tóc trắng nói rồi chút gì, ông lão kia mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Liên toàn bộ bảo hồ lô bắt đầu giảm tốc độ giảm xuống, rơi vào thần phàm chờ người cách đó không xa, hướng bọn họ tới gần. Rất nhanh, Mộ Vân Nước cùng người lão giả kia đi xuống hồ lô, đoàn người hướng Lao Hoàng Nha đi tới. Bạch Kính tiền bối, hồi lâu không gặp. Mục Vân Thủy hướng Lao Hoàng Nha khẽ thi lễ, tựa hồ có hơi kính trọng. Mà tên kia ông lão tóc trắng cũng hướng Lao Hoàng Nha khẽ gật đầu, hai nhân cảnh giới sắp xỉ. Tất nhiên là ngang hàng mà giao. Tiểu cô nương, các ngươi chuyến này nhưng là phải đi đâu? Lão Hoàng Nha hơi híp mắt lại gật đầu, lúc trước này phó không đứng đắn nụ cười từ lâu thu lại, khôi phục tiên phong đạo cốt. Chân thực không dám dầu dếm, trong tông môn có mấy tên đệ tử ở phương Tây lưu lạc, chúng ta chính là muốn đi cứu rút. Mục Vân Thủy nhẹ giọng nói rằng, đôi mắt đẹp hơi đảo qua thần phàm một chút, nhưng thần phàm này khuôn mặt xa lạ nàng chút nào không nhìn ra đầu mối. Chợt ánh mắt của nàng rơi vào chọc lông chim trên người. Sắc mặt không khỏi hơi run run. Năm đó ở Vạn Kiếm Sơn trang thời điểm, nàng liền từng gặp chọc lông chim cùng thần phàm cùng nhau, con này chim miệng rất độc, nàng khác sâu ấn tượng, chỉ là không nghĩ tới thần phàm chết đi 3 năm, con này chim còn sống sót, cùng một tên xa lạ người đàn ông trung niên xen lẫn trong một khối. Hả? Mục Vân Thủy một lần nữa nhìn về phía thần phàm, lông mày hơi nhăn lại, cảm thấy có một loại cảm giác khác thường, giống như đã từng quen biết. Em gái nhỏ, không có chuyện gì đừng nhìn chằm chằm Lao Phu xem. Cẩn thận Lao Phu một cánh đem ngươi đập bay 108.000 dặm. Chọc lông chim vung lên chọc lốc cánh nói rằng. Thành Tiên Tông mấy người thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi, yêu thú bọn họ thấy hơn nhiều, nhưng linh chi đã mở yêu thú cùng nhân loại ở chung đồng thời, bọn họ thì có chút hiếm thấy. Bạch Kính tiền bối, chúng ta đi đầu một bước. Mục Vân Thủy không để ý đến chọc lông chim, hướng Lao Hoàng Nha hơi ngạch bài thi lễ nói. Được, mấy vị đi thong thả. Lao Hoàng Nha cũng cười híp mắt gật đầu. Ông lão tóc trắng cũng gật đầu. Từ đầu tới đuôi chưa phát quá một lời, mấy người một lần nữa bước lên bảo hồ lô, bay lên trời, hướng về phương xa lao đi. Mãi đến tận đoàn người biến mất ở phía chân trời, chọc lông chim mới sắc mặt ngưng lại, nói ra, cứu người cái nào dùng như thế đại trận trượng, Lao Phu suy đoán cũng là hướng về phía này báo vật đến. Đến cùng là cái gì báo vật như thế ghê gớm? Vì sao Thục Sơn cùng Vạn Kiếm Tông đều không nhận được tin tức? Lao Hoàng Nha hỏi, mấy ngày đến hắn cũng khá coi trọng chữ tín, chọc lông chim không nói gì báo vật. Hắn vẫn là một đường đồng hành. đi tới ngươi liền biết. Chọc lông chim tức giận trợn tròn mắt nói. Bọn họ tự nhiên cũng không biết đến cùng sẽ là cái gì báu vật, thần phàm một đường lấy ra lục đạo khay ngọc tìm đường, chỉ có thể biết này báu vật thật không đơn giản. Rất nhanh, hai người một chim lần thứ hai khởi hành, lần này Lao Hoàng Nha trực tiếp lấy ra xúc địa phù, đem cuối cùng số lần trực tiếp dùng đi, đoàn người trong nháy mắt đạt đến thành tiên tông người, trong vài hơi thở trực tiếp xuyên qua hoa mạc, tiến vào phương Tây biên giới, chợt điều khiển phi kiếm, cấp tốc hướng về lục đạo khay ngọc chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Ba cái thời thần sau, bọn họ xuất hiện ở một cái bên trong tòa thành cổ, bởi vì lục đạo khay ngọc chỉ dẫn vị trí, lại thì ở tòa này cổ thành phía sau này mảnh đại dương mênh mông bên trong. Chương 230, Tiên nhân lưu lại đại điện. Cổ thành hầu như chính là phương Tây biên cảnh sau thứ nhất tòa lớn thành, cả tòa thành trải qua hơn trăm năm báo cắt diễn tấu, cụ nát không thể tả, nhưng cũng vẫn đứng vững không ngã, khí thế vẫn còn. Nơi này cũng long xà hỗn tạp, hạng người gì đều có, phương Tây bản thổ tóc vàng mắt xanh nhân tộc. Bọn họ phần lớn người tu luyện pháp quyết cùng trung thổ ma tu gần như, nhưng cũng là một loại dựa vào hút người khác huyết dịch đến tăng mạnh mình ma tu. Những này người sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể nhưng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng e ngại chủ tu hành hỏa tu sĩ. Mà một số ít thì lại tu luyện Phật đạo lấy luyện thể vì là chủ, ở trong có một loại kim cương bất hoại thân cường hãn nhất, đồng thời cũng có sóng âm loại pháp quyết, thế nhưng như vậy tu sĩ quá thiếu, ở trung thổ hầu như đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại có vô số trung thổ tu sĩ, bởi vì ở đạo tu trên tư chất không tốt, vì lẽ đó dồn dập đi phương Tây, đến tu luyện Phật đạo, để tự thân trở nên mạnh mẽ. Như mấy chục năm trước, thiên đình phương Đông tu sĩ cùng phương Tây tu sĩ đại chiến, đều phái ra từng người thiếu niên thiên mới đối đầu, cuối cùng phương Tây có một vị đầu trọc tăng lữ chấn động tứ phương, hắn cả người kim quang lấp lóe, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, ở loạn chiến bên trong bộc lộ tài năng, đem đông phương đạo tu từng cái chém giết. Sau đó đông đảo tu sĩ biết được cái đó tu luyện chính là phương Tây Phật đạo sau, vô số người dồn dập mộ danh mà đến, nhưng đại đa số như trước là phai mở mọi người rồi, bởi vì kim cương bất hoại thân quá mức khó luyện, thậm chí so với đạo tu độ khó còn cao hơn. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, phương Tây vốn là hoang vu thổ địa, ở mấy chục năm sau khi xuống tới, nhập trú lượng lớn tu sĩ trung thổ, đương nhiên, cũng có linh trí đã mở yêu thú ở đây trà trộn. Thân phàm này cùng nhau đi tới. Liền nhìn thấy không ít yêu thú ở phố xá bên trong tàn bộ, có hoàng kim song góc mánh hổ, giống như người cao to màu đỏ bò cạp, càng có cả người phun lửa cự ngưu. Đều là trúc cơ kỳ trở lên tồn tại, cùng nhân tộc ngang nhau ở chung, nhưng cũng thường xuyên phát sinh đại chiến. Chỉ là thần phàm mục đích của chuyến này, là cổ thành phía sau này mảnh đại dương mênh mông, tức sắp xuất thế báo vật liền ở trong đó, mà khi thần phàm cùng Lão Hoàng Nha tới gần biển rộng giờ, mới phát hiện nơi này cũng đã cùng có vô số tu sĩ trù xúc bồi hồi. Tựa hồ cũng biết nơi này có báu vật. Quả nhiên có người nhanh chân đến trước sao? Chọc lông chim hơi nhướng mày, thấp giọng nói rằng: "Không đúng, lục đạo khay ngọc còn ở chuyển động, báu vật còn chưa có xuất thế." Thần phàm xoay tay lấy ra khay ngọc liếc mắt nhìn, chợt lại thu hồi trong nhận chứa đồ, vô cùng bí mật, hắn không muốn bởi vì khay ngọc đưa tới mọi người vây công. Bởi vì dọc theo đường đi, bọn họ liền chứng kiến mấy sân hoặc lớn hoặc nhỏ tranh đấu, nhưng nguyên nhân đều là giống nhau, giết người đoạt bảo. Thần phàm bọn họ chuyến này nếu không có là có Lao Hoàng Nha loại này kim đan kỳ cường giả ở, e sợ cũng sớm có người trực tiếp tới tìm thần phàm khai chiến. Các ngươi đều có thể nhận được tin tức, vậy những thứ này người phải làm cũng được, ông Lao đi hỏi thăm một chút. Lao Hoàng Nha cười hì hì, hướng về trong đám người chen tới. Một lát sau, hắn tử trong đám người mang ra một cái tiểu hòa thượng, một mặt Lao thần côn răng dấp, đem tiểu hòa thượng mang tới thần phàm cùng chọc lông chim bên này. Ra thần tiên! Ngươi không phải nói mang ta đi phổ độ chúng sinh sao? Tiểu hòa thượng nghi hoặc nói rằng. Không sai, con này chim cùng người này chính là chúng sinh, bọn họ cần phổ độ. Lao Hoàng Nha híp mắt nói rằng. Tiểu hòa thượng đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, thu về song trưởng đối với thần phàm cùng chọc lông chim nói ra, hai vị thí chủ, có hay không cần thoát ly khổ hải, quy y ta Phật. Lao Hoàng Nha, ngươi dở trò quỷ gì? Chọc lông chim một mặt quái dị trừng mắt về phía răng vàng ông lão. Kha kha, tiểu hòa thượng. Bọn họ không cần quy y ta Phật, thế nhưng cần thoát ly khổ hải, ngươi đến nói cho bọn họ nơi này tại sao nhiều người như vậy. Lão Hoàng Nha cười híp mắt nói rằng, ra thần tiên, nguyên lai ngươi là muốn nghe được cái này nha, A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng đã vài nhật không có ăn uống gì quá, các vị thí chủ có thể hay không cầm vài cây linh dược cho tiểu hòa thượng hóa duyên. Tiểu hòa thượng bừng tỉnh một ngộ, chấp tay hành lễ, tụng hát Phật âm, lại dọa dẫm lên Lão Hoàng Nha đến. Lão Hoàng Nha lúc này mới ngẩn ra, có chút há hốc mồm. Ha ha, cười chết Lao Phu, lừa người không được ngược lại bị hãm hại, Lao Hoàng Nha, ngươi có thể coi là mất mặt ném đến nhà. Chọc lông chim cười to lên. Thần phàm không nói gì lắc đầu một cái, từ trong nhận chứa đồ tùy ý lấy ra hai cây linh dược, đưa cho tiểu hòa thượng, thấp giọng nói ra, tiểu hòa thượng, nói đi, nơi đây xảy ra chuyện gì? A-di-đà Phật, cảm ơn thí chủ. Tiểu hòa thượng cười ha ha nhận lấy linh dược, quả nhiên có thể ở nơi như thế này lan lộn, coi như tuổi lại tiểu, cũng thật không đơn giản. Có người đồn mảnh này biển rộng sắp có một tòa đại điện xuất hiện, có người nói mấy trăm năm qua phong ấn càng ngày càng yếu, rất khả năng hôm nay sẽ hoàn toàn bắt đầu đổ nát. Đến lúc đó điện bên trong vô số báu vật đem tất cả đều là vật vô chủ, các vị thí chủ muốn tìm tạo hóa, phải ở chỗ này kiên trì chờ đợi, A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng hợp song trưởng nói rằng, nếu như đúng là như vậy, vì sao chỉ đến rồi như thế chọn người? Hơn nữa cũng chưa từng nghe qua phương Tây sẽ có cái gì đại điện nha, tiểu hòa thượng, ngươi sẽ không gạt chúng ta chứ? Chọc lông chim hồ nghi nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lời nói dối. Tiểu hòa thượng nói những câu là thật. Biết được việc này cũng không có nhiều người, là bởi vì chuyện này mấy ngày trước đây mới chạy chuyến đi, lúc đó tiểu hòa thượng vừa vặn mắt thấy tình cảnh đó, ở cổ thành ở ngoài có yêu thú giết người đoạt bảo, kết quả từ này trên thân thể người rơi ra một phương cổ tin, là cái đó mấy trăm năm trước tổ tiên lưu lại, nói là tuổi nhỏ giờ từng nhìn thấy một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống, trên tay thác giơ một tòa đại điện, ném vào trong biển rộng. Mà này biển rộng, chính là diễn biến thành hôm nay này phương Hải Dương. Thế nhưng thường cư ở đây tu sĩ có chút không tin, liền dồn dập hạ thủy thăm dò, hai ngày sau bọn họ toàn bộ trở về, quả nhiên phát hiện đại điện, thế nhưng hoàn toàn bị phong ấn, không cách nào tiến vào bên trong. Tiểu hòa thượng nói rằng, vậy các ngươi như thế nào sẽ biết được hôm nay sẽ phá tan phong ấn? Chọc lông chim hỏi, ha ha, đây là một vị am hiểu bói toán đạo trưởng bói toán mà ra kết quả, các vị thí chủ, nếu như không có những vấn đề khác, tiểu hòa thượng muốn đi tìm cái khác thí chủ hóa duyên. Tiểu hòa thượng nói xong, khẽ mỉm cười, tụng một lần pháp hiệu sau xoay người rời đi. Thân phàm cùng chọc lông chim mặt tướng mạo liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lao phu thế nào cảm giác này ở trong có âm mưu? Như cái lớn bấy dập. Chọc lông chim cau mày nói rằng, nhưng lục đạo khay ngọc cũng sẽ không gạt chúng ta, có lẽ có người muốn mượn này đến mưu tính cái gì? Thân phàm sắc mặt ngưng lại, thấp giọng nói rằng, Lao Hoàng Nha cũng hơi có suy nghĩ, sơ sơ cằm, nói ra, chẳng lẽ cùng Thành Tiên Tông có quan hệ? Mấy trăm năm trước, Đại La Kim Tiên Diệp Thanh Dương hạ phàm thay đổi thiên địa linh khí sau, chính là này tiên cung chủ nhân đến, mở ra thiên đỉnh giới, cũng sáng lập Thành Tiên Tông. Bây giờ Thành Tiên Tông người gạt Thục Sơn cùng Vạn Kiếm Tông mà đến, hay là này bên trong biển sâu đại điện cùng tiên cung chủ nhân có quan hệ? Ầm ầm. Lúc này, xa xa ngoài khơi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là phát sinh một hồi động đất, ngoài khơi cuốn lên ngàn thước cao sóng lớn, trực tiếp đánh về lục địa. Phong ấn giải trừ. Chọc lông chim hơi run run nói rằng. Thần phàm nhảy ra lục đạo khay ngọc sau, chau mày, lắc đầu nói ra, không đúng, có gì đó quái lạ. Chương 231, đại điện mở ra. Ầm ầm. Thần phàm vừa dứt lời, mặt đất lần thứ hai bỗng nhiên chấn động, một quyển sóng lớn vọt thẳng đụng vào trên đất bằng, đánh ra một cái hồ lớn, trên mặt biển phiên vân phúc vũ, hung đảo sóng biển. Tiên sư nó, động tĩnh lớn như vậy, thật sự không phải báo vật xuất thế. Chọc lông chim trợn mắt lên. Kinh hô. Xác thực không đúng, đúng hẳn tính, Thành Tiên Tông người cũng nên đến, nhưng là vẫn không thấy hình bóng. Lao Hoàng Nha cũng lộ ra một ít ngờ vực. Thần phàm đem lục đạo khay ngọc thu hồi nhận chứa đồ, lắc đầu nói ra, báo vật xác thực còn chưa xuất thế, hơn nữa chỉ dẫn phương hướng cũng không phải là trước mắt vùng biển này, mà là biển rộng trung tâm. Cái gì, ở biển rộng trung tâm? Nay chẳng phải là còn có hai cái thời thần hành trình. Lao Hoàng Nha kinh ngạc nói, tiên sư nó, khẳng định là bị lừa rồi. Tiểu hòa thượng kia lừa chúng ta, Lao Hoàng Nha, ngươi tìm đến đều người nào nha? Chọc lông chim cả giận nói. Hắn phải làm không có nói láo, nhưng này biển dưới đại điện, có thể là có người cố ý bày xuống cục. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói rằng. Thành Tiên Tông người làm. Chọc lông chim hỏi. Không rõ ràng. Thần phàm lắc lắc đầu, nói ra, chúng ta nhiễu đường, tiềm hành đến trung tâm vùng biển. Nói xong, hắn ngự kiếm bay lên không, hướng về ngoài khơi lao đi. Lão Hoàng Nha thấy thế cũng theo sát đuổi tới. Tiểu hòa thượng từ trong đám người ép ra ngoài, nhìn thần phàm cùng Lão Hoàng Nha rời đi, con ngươi nhất thời xoay một cái, chợt xoay người hướng cổ thành chạy đi. Hai cái thời thần sau, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha cùng với chọc lông chim tiếp cận trong biển rộng tâm, mà nơi này quả nhiên cũng tụ tập không ít tu sĩ, nhưng đều là một đám cường giả, thế nhưng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liền có hơn 20 người, Thành Tiên Tông đoàn người cũng ở trong đó. Hơn nữa ngoại trừ Thành Tiên Tông ông lão tóc trắng ở ngoài, nơi này còn có bốn tên kim đan kỳ cường giả trôi nổi ở trên mặt biển. Một tên trong đó bà lão thân mang áo bào đen, là trung thổ nhân sĩ, nhưng nhìn qua có chút thần bí, sau người cũng đứng vài tên trúc cơ kỳ đệ tử. Một vị khác nhưng là cái hòa thượng, cả người vô hình tỏa ra sức mạnh, nhìn qua rất là hiền hòa, chỉ là rất ít người có thể nhìn ra, này mặt hiền hòa phía sau, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu sắc cơ. Mà hai người khác, đều là tóc vàng mắt xanh người phương Tây, một nam một nữ, nam rất là cao to, bắp thịt cả người tăng vọt, tràn ngập máu tanh chi vị, nhìn qua khá là mạnh mẽ, một cái người phương Tây có thể tu luyện tới kim đan kỳ tu vị, nói vậy là đi rồi cái gì đường tắt, tiêu hao hết lượng lớn tài nguyên. Mà cô gái kia, thì lại vóc người nóng nảy đến cực điểm, trước ngực hiển lộ ngọc ránh, trên người cũng lộ ra bộ phận da thịt, nhưng trên người đồng dạng ẩn chứa lượng lớn huyết tinh chi khí, nói vậy cũng là dựa vào hút tu sĩ cùng yêu thú dòng máu trưởng thành, mà này một loại phương pháp nhất định không cách nào đi được lâu dài, có thể tu đến kim đan kỳ cũng đã là đỉnh ngày. Thân phàm đến của bọn họ, nhất thời gây nên những này người cao mày. Không phải nói chỉ có chúng ta ngũ phương người liên thủ sao? Làm sao đến rồi thứ sáu phương người? Một tên hắc y bà lão sầm mặt lại, không thích nói rằng, mà nàng cũng là nơi này kim đan kỳ cường giả một trong. A-di-đà Phật, thật giống là trung thổ người, vị kia kim đan kỳ thí chủ tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Kim đan kỳ hòa thượng chấp tay hành lễ, trên mặt mang theo hiền hòa nói rằng. Thành tiên tông mấy người cũng sắc mặt ngưng lại, lông mày sâu nhăn, chỉ có Mục Vân Thủy mặt như mặt nước phẳng lặng, lẳng lặng nhìn thần phàm cùng lão hoàng nha ngự kiếm bay tới. Hắn là thuộc sơn bạch kính chân nhân. Thành tiên tông ông lão tóc bạc thấp giọng nói rằng, nhưng vẫn chưa nhắc lên ở nửa đường gặp phải thần phàm việc. Hắn biết nếu là nói đến, những này người khó tránh khỏi muốn hoài nghi là nhóm người mình cầm lão hoàng nha bọn họ đưa tới. Cái gì? Là thuộc sơn người? Không thể, chúng ta rõ ràng đã bảo mật, làm sao còn có thể đã kinh động thuộc sơn? Bộ phận tu sĩ nghe vậy sau dồn dập cả kinh. Có người thì lại dồn dập trên mặt mang theo không quen, mắt lộ lạnh mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão hoàng nha cùng thần phàm. Mà lúc này, thần phàm cùng lão hoàng nha cũng đã đứng ở giữa không trung, cùng trung tâm vùng biển người duy trì một khoảng cách nhỏ, dù sao đối phương nhưng là có 5 tên kim đan kỳ cường giả. Bạch kính chân nhân, không biết đường xa đến đây phương Tây, cái gọi là chuyện gì? Thân mang áo bào đen bà lão nói rằng, ha ha, ông lão ta trong lúc rảnh rỗi, chung quanh du đãng, kết quả ở dọc đường nghe nói Thành Tiên Tông có đệ tử muốn cứu viện, ông lão ta này không phải lập tức cản tới xem một chút có cái gì giúp đỡ bận điệu, ha ha, dù sao Thục Sơn cùng Thành Tiên Tông cũng luôn luôn giao hảo, ông lão ra điểm sức mọn cũng là hẳn là, chính là một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp lão hoàng nha vừa mở miệng liền lại nhảy nói lên. Mà hắn càng nói, Thành Tiên Tông ông lão tóc trắng sắc mặt cũng càng trầm. Biết nhóm người mình là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Hừ, sớm có nghe thấy này bạch kính chân nhân vô căn cứ, không nghĩ tới lại như vậy ông lão tóc trắng hướng Mục Vân Thủy truyền âm, tựa hồ có chút trách cứ nàng lúc trước không nên đi đánh ý nghĩ bắt chuyện. Mục Vân Thủy thì lại sắc mặt bình thản, không có đáp lại ông lão tóc trắng, lẳng lặng đứng hồ lô bên trên. Mà giờ khắc này cái khác 4 tên kim đan kỳ cường giả cùng với cái đó từng người phía sau đệ tử, đều dồn dập đưa mắt tìm đến phía Thành Tiên Tông. Lý Đạo Hữu, là các ngươi đem bọn họ dẫn tới nơi đây. Tóc vàng mắt xanh phương Tây nam tử mở miệng, lại sẽ nói lưu loát hán ngữ ngôn, bất quá lấy hắn sống hơn 100 năm 5 tháng, này liền có vẻ không kỳ quái. Chúng ta ở trong hoang mạc gặp gỡ, nhưng vẫn chưa đem bọn họ mang đến, có thể bọn họ biết chút gì. Ông lão tóc trắng sắc mặt rất là khó coi. A-di-đà Phật, chính là quay đầu lại thị ngạ, bạch kính đạo hữu, không bằng các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Kim đan kỳ hòa thượng nhìn về phía lao hoàng nha, tụng hát Phật âm, thấp giọng nói rằng, đây là một loại cảnh cáo, lấy bọn họ bên này nằm tên kim đan kỳ đội hình, quả thật có loại này sức lực. Tiên sư nó, lão phu yêu thích biển, có trở về hay không trên bờ mắc mớ gì tới người à, chết con lừa chọc. Làm sao, nhìn cái gì vậy? Lão phu nhưng là có lông dài. Chọc lông chim rất là phách lối nói xong quăng một thoáng trên đầu hỏa hồng lông chim, rất ngông cuồng khoe khoang. A-di-đà Phật. Hòa thượng hơi nhún mày, tạo thành chữ thập song trưởng đột nhiên thăm dò một trường. Một vệt kim quang trưởng ấn đột nhiên ngưng hiện, mang theo bảng bạc bao hàm ý hướng thần phàm bên này đánh tới. Vị này cao tăng, người xuất gia không thích hợp sát sinh nha. Lão hoàng nha cười híp mắt nhấc vung tay lên, màu vàng trưởng ấn trong nháy mắt tiêu tan trên không trung, dễ dàng bị hóa giải. Lão hoàng nha này một tay nhất thời để mấy người nghiêm nghị lên, không lại dễ dàng xuất kích, trên mặt mang theo vẻ do dự. Quên đi, đại điện phong ấn lập tức liền sẽ mở ra, ở đây đại chiến, chúng ta kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Một lát sau, Hắc Y bà lão trầm giọng nói rằng: "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Hòa thượng tụng niệm Phật âm, song trưởng một lần nữa tạo thành chữ thập. Mấy người khác cũng trầm mặc không nói, không có lại ra tay ý tứ. Hắc Y bà lão lúc này mới nhìn về phía Lao Hoàng Nha, thấp giọng nói ra: "Bạch kính chân nhân, nếu đến rồi, này liền tuân thủ quy củ, đại điện phong ấn vừa mở liền từng người hành động, có thể được cái gì báo vật toàn bộ bằng cá nhân tạo hóa. Đương nhiên, chính là quốc hữu quốc pháp gia có gia quy, tuân thủ quy củ, người người đều có trách nhiệm. Lão Hoàng Nha vỗ mình bộ ngực, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ầm ầm. Lúc này, mọi người phía sau xa xa hải vực đột nhiên lại chuyển tới một thân nổ vang, nước biển càng sôi trào, cổ thành bên cạnh càng là tiếng người huyên náo, sau đó bọt nước tung tóe, tựa hồ vô số tu sĩ cũng bắt đầu rược vào trong biển. Là thời điểm rồi. Hắc Y bà lão trầm giọng nói rằng, chợt năm tên kim đan kỳ cường giả đồng thời lên đường, bước chân đạp xuống, dồn dập nhảy xuống nước, sau người trúc cơ đệ tử cũng theo sát phía sau, cũng hướng về trong biển rộng nhảy vào. Chương 232, Thâm Hải Long Cung. Nguyên tới nơi này mới thật sự là lối vào. Chọc lông chim nói rằng, những này người vì che giấu chân chính lối vào, đúng là đã làm nhiều lần công phu à. Ẩm. Thân phàm dưới chân ngoài khơi cũng bắt đầu sôi trào, cùng lúc trước ở cổ thành sau hải vực giống nhau như lúc, nhưng không giống chính là, bọn họ dưới chân mảnh này biển rộng, theo sóng biển cuồn cuộn, lại có ánh vàng lấp lóe, hào quang bốc hơi, phóng ánh cực kỳ. Tình cảnh này, rất nhanh cũng sẽ bị cách xa ở bên trong tòa thành cổ tu sĩ nhìn thấy, chỉ là chờ bọn họ phát hiện không đúng, từ bên kia tới rồi, cũng phải dùng tới hơn hai thời thần, đến lúc đó chân chính báo vật từ lâu bị những người khác lấy đi. Đi rồi. Lão Hoàng Nha tựa hồ có hơi cảm thấy hứng thú, trực tiếp cất bước, phù phù một tiếng nhảy vào biển rộng. Thần phàm hơi nhìn quét chu vi sau, cũng nhảy xuống, tiềm vào trong biển, chọc lông chim thì lại theo sát phía sau. Vùng biển này ở mấy trăm năm trước cũng coi như một cái đại dương chảy, bây giờ như trước chưa từng khô cạn, vào nước sau khi, thần phàm cứ việc có chân nguyên hộ thể, nhưng vẫn như cũ vẫn có một mảnh ý lạnh như băng tập đầy toàn thân. Mà làm hắn thang mục đích là, này biển rộng nơi sâu xa, quả thực cẩn giấu một tòa bích quang huy hoàng đại điện, như một tòa cung đình, lớn vô cùng, toàn thân lấy thanh đồng đúc thành, ở bên trong nước có vẻ cực kỳ óng ánh. Nhưng khiến người ta nhìn mà than thở chính là, này thanh đồng cung đình chi lớn, vượt xa tử thần phàm tưởng tượng, lại kéo dài hơn trăm dặm, từ đây nơi ngang qua đến bên bờ, đều thuộc về cung điện này phạm vi, cái đó cấu tạo liền dường như dập khuôn một tòa hoàng thành cung điện. Thâm Hải Long Cung. Thần phàm trong đầu không thể cảm thấy lóe ra cái từ này hối, bởi vì chỉ có Long Cung hai chữ, mới đủ để hình dung trước mắt này màn hùng vĩ đồ sộ kiến trúc. Lấy làm kim sức mạnh của nhân loại, căn bản không thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại. Thậm chí mấy trăm năm trước loại kia công nghệ cao thời đại, cũng không cách nào hoàn thành. Này điện thật sự đến từ lớn tu tiên giới. Thần phàm trong lòng dùng mình, thấp giọng nói rằng, nay ở lớn tu tiên giới không tính là gì, bất quá từ này phong ấn trên xem, tựa hồ có hơi bất phàm, hơn nữa bị người mang tới này một giới đến, khả năng có mưu đồ, hoặc là muốn ẩn giấu món đồ gì. Chọc lông chim đi theo thần phàm bên cạnh, trầm giọng nói rằng, mà lúc này, trước hết nhảy xuống nước năm tên kim đan tu sĩ, cũng dĩ nhiên vô hạn tiếp cận cung điện kia lối vào, theo đại điện tối ở ngoài một tầng màn ánh sáng ảm đạm biến mất, những này người lập tức tăng nhanh tốc độ, mang theo sau người đệ tử cấp tốc bơi vào trong đó, cuối cùng rơi vào đại điện ở ngoài, đạp ở một cái kim quang trên đại đạo, như đối mặt Long Cung. Chợt thân phàm cùng Lão Hoàng Nha cũng chạy tới, tới gần màn ánh sáng giờ, trong nháy mắt bị một luồng sức hút kéo đi, chợt cả người mất đi trọng tâm, đột nhiên rớt xuống kim quang đại đạo. Thân phàm ổn định thân hình, bước chân nhẹ chút hư không, trực tiếp vững vàng rơi xuống đất, cùng nước biển ngăn cách rồi. Thần phàm thán phục này xảo đoạt thiên công đại điện cùng trận pháp, nấp trong bên trong biển sâu, nhưng có thể kéo dài mấy trăm năm kín kẽ không một lỗ hổng, hơn nữa khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi này linh khí lại không kém chút nào ngoại giới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Vèo. Hắc Y bà lão tựa hồ không kiêng dè gì, trực tiếp đi đầu đẩy ra đại điện cửa đồng lớn, chật cùng phía sau đệ tử cất bước tiến lên. Hai tên kim đan kỳ người phương Tây mặt tướng mạo liếc mắt nhìn sau, cũng mang theo mấy cái trúc cơ kỳ phương Tây nam nữ đi theo. Duy có Thành Tiên Tông chờ người còn dừng lại ở đại điện ngoài cửa, ông lão mặc áo trắng tựa hồ cùng Mục Vân Thụy ở truyền âm nói gì đó. Cho tới này vài tên hòa thượng, thì lại từng cái như kim trung bình thường đứng lặng ở kim quang đại đạo cuối cùng, tựa hồ muốn ngăn trở đi thần phàm đường đi của bọn họ. A-di Đà Phật, thí chủ, nơi đây tạo hóa có hạn, bần tăng khuyên các vị vẫn là quay đầu lại thị ngạn đi. Kim đan kỳ hòa thượng tuy rằng khuôn mặt hiền hòa, nhưng mắt lộ sắc cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lão Hoàng Nha cùng thần phàm. Ha ha, ông lão ta chỉ biết là chúng ta đã ở trên bờ, cần gì phải quay đầu lại đây. Lão Hoàng Nha cười híp mắt nói rằng, bạch kính thí chủ, ngươi tuy rằng có thể cùng bần tăng thế lực ngang nhau, có thể bên cạnh ngươi này vị thí chủ, e sợ không phải ta mấy vị đệ tử đối thủ, bần tăng lại khuyên các ngươi một lần, quay đầu lại thị ngạ. Kim đan kỳ hòa thượng trầm giọng nói rằng, ngươi xác thực rất bẩn. ông lão ta bình thường cũng không thích theo người cứng đối cứng, lao hoàng nha mặt lộ vẻ khó xử. Chọc lông chim nhất thời không nhìn nổi, bay lên không bay lên, vô lao hoàng nha sau gáy một thoáng, chật trừng mắt hòa thượng nói ra, chết con lửa chọc bất tử bần đạo, ngươi loại này giả hòa thượng cũng dám tự xưng là bần tăng, lão phu kia chính là lão nạp. Lao hoàng nha, cắn chết hắn, lão phu liền kể cho ngươi giảng thế giới kia sự tình. Chính là vì dân trừ hại, người người đều có trách nhiệm, con lửa chọc, nạp mạng đi. Lao hoàng nha cười hì hì, song chỉ ngưng lại, lợi kiếm đột nhiên hóa thành một vệt sáng ra khỏi vỏ, trôi nổi ở trên người hắn. Đã như vậy, này bần tăng chỉ có đem bọn ngươi siêu độ. Thành Tiên Tông đạo hữu, không bằng lại đây trợ bần tăng một chút sức lực. Hòa thượng trầm giọng nói rằng, hơi nhìn về phía đại điện ngoài cửa ông lão tóc trắng. Cùng Thục Sơn chuyện có liên quan đến chúng ta không muốn nhúng tay, cáo tử. Ông lão mặc áo trắng cũng không mong muốn ở đây lãng phí thời gian, nói xong liền cùng Mục Vân Thủy chờ người bay thẳng đến bên trong cung điện mà đi. Mau. Lão hoàng nha đột nhiên thu lại ý cười, hai tay hướng về trước vạch một cái, thanh kiếm bén kia đột nhiên diễn sinh ra hơn trăm chuôi kiếm ảnh, xếp thành một hàng, dục già dục dịch, sắp xếp chờ phân phó. A Di Đà Phật. Kim Đan kỳ hòa thượng cùng phía sau hắn bốn tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử, đồng thời tụng hát một tiếng Phật âm, chợt trên người ánh vàng tăng vọt, hướng lão hoàng nha đánh tới. Lão hoàng nha khí định thần nhàn, vung tay lên, trước người này một loạt tia ánh sáng trắng lấp loé kiếm ảnh, nhất thời như vạn mũi tên cùng phát hướng năm cái hòa thượng ngang tề phi đi. Ầm. Kim Đan kỳ hòa thượng bên ngoài cơ thể ánh vàng óng ánh, càng lấy thân thể cứng rắn chống đỡ ánh kiếm, cả người như tường đồng vách sắt, cứng rắn không thể phá vỡ. A Di Đà Phật. Hắn phía sau bốn tên trúc cơ hậu kỳ hòa thượng thân hình loáng một cái, vòng qua lão hoàng nha, hướng thần phàm đánh tới. Vụ. Thần phàm lợi kiếm trong tay bị bàng bạc chân nguyên lực rót vào, càng ở kiếm trong vỏ bắt đầu rung động lên. Bốn tên hỏa thượng trên người đều là ánh vàng óng ánh, có một luồng đặc thù sức mạnh phù với bên ngoài cơ thể, trên mặt mang theo sắc ý, từ tứ phương vây giết thần phàm, mà lại là chính diện mà đến, lấy kim quyền công kích. Chanh. Thần phàm vẻ mặt lạnh lẽo, đem lợi kiếm trong nháy mắt rút kiếm ra vỏ, một đạo khí thế như cầu vồng kiếm khí màu tử kim đột nhiên vung ra, cực kỳ chói mắt. Ầm. Chính diện đánh tới một tên hòa thượng trực tiếp bị kiếm khí quét trúng, cả người bị hoanh lui mấy chục mét, ngực ánh vàng thoáng ảm đạm, nhưng không chút nào tổn hại một ít da lông. Kim cương bất hoại thân. Thần phàm hơi dùng mình, hắn rõ ràng mình chiêu kiếm này uy lực, lấy hắn hiện tại thân thể đều không thể không tổn thương chút nào đỡ lấy chiêu kiếm này, nhưng hòa thượng này nhưng dễ như ăn cháo đỡ. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hòa thượng kia ổn định thân hình, đọc thầm một tiếng sau, lần thứ hai đánh tới. Cùng lúc đó, cái khác ba tên hòa thượng kim quyền cũng dĩ nhiên đã tìm đến, hướng thần phàm hung hăng thảo phạt. Tiểu tử, không cần ẩn giấu, Thành Tiên Tông người đều đi hết. Chọc lông chim đột nhiên nhắc nhở. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, dưới chân cựu cung bộ đạp xuống, khí thế bàng bạc đột nhiên tản ra, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chợt một thanh kiếm sắc có đột ngột xuất hiện ở một tên hòa thượng phía sau, mang theo một ít tia chớp màu vàng nóng, lặng yên không tức đâm về phía cổ họng của hắn. Chương 233, hung hăng chu diệt. Xèo. Một điểm kiếm ảnh như mang, trên mũi kiếm tia chớp màu vàng nóng hơi xẹt qua, chuẩn thanh kiếm đột nhiên từ tên kia hòa thượng trong mắt phóng to. Hả? Hòa thượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn thần phàm lợi kiếm đột nhiên xuất hiện cũng đâm hướng về cổ họng của hắn, nhất thời lạnh cả sống lưng, thân hình hăng hái chợt lui. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, hòa thượng kia đột nhiên lộ ra một tơ vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện mình cả người bị một luồng sức mạnh kinh khủng giằng buộc, dường như có ngàn vạn cân núi lớn trấn áp hắn. Căn bản nửa bước cũng khó rời đi. Không. Ách này trúc cơ hậu kỳ hòa thượng đang muốn há mồm giống to, thế nhưng thần phàm lợi kiếm dĩ nhiên xuyên thủng cổ họng của hắn, đây là hắn nhược điểm, mặc hắn khổ luyện kim thân, trung quy vẫn là chưa có thành tựu, một ngày không thể ngưng kết kim đan, này trên người liền trước sau có lưu lại nhược điểm mệnh môn. Thần phàm trên người sân vực cũng chỉ là phóng thích ngáy mắt, chỉ là trong phút chốc, hắn liền thần không biết quỷ không hay đem một tên hòa thượng chu diệt, sân vực xác thực lập công lớn. Vàng không căn bản không thể dễ dàng như vậy kết thúc. Mà cái khác ba tên hòa thượng cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, một mặt khó mà tin nổi, bọn họ tu luyện kim cương bất hoại thân, đối với mình nhược điểm mệnh môn đều rất là mẫn cảm, không thể bỏ mặc phe địch như vậy tiến công. Vu sư đệ làm sao không né tránh? Rõ ràng này một chiêu kiếm là lẩn đi đi. Ba tên hòa thượng trong lòng khiếp sợ cùng nghi hoặc, cảm thấy trước mắt này người đàn ông tuổi trung niên có chút quỷ dị. Mà cùng lao hoàng nha đại chiến bên trong kim đan hòa thượng cũng không khỏi sắc mặt chìm xuống, giữa hai lông mày xẹt qua lạnh mang, muốn tự mình xuất phát đi chu diệt thần phàm, nhưng cũng bị lao hoàng nha lít nhít kiếm ảnh niêm phong lại đường đi. Hắn cố ý xông vào, nhưng mỗi lần cũng như rơi vào vũng bùn, bị lao hoàng nha này quỷ dị kiếm quyết lạc lối tự mình. Bạch kính thí chủ, bần tăng vừa mới đắc tội rồi, chấm dứt ở đây đi. Kim Đan Hòa Thượng biết được Thần Phàm cũng không phải là người bình thường, hắn tới đây đơn giản là vì cướp đoạt tạo hóa, không muốn tổn thất dưới trướng đệ tử tính mạng. Nay liền ngừng thôi. Lão Hoàng Nha cũng cười híp mắt nói rằng, hai người đồng thời tách ra, đình chỉ đối chiến. Xèo. Nhưng hai người đình chiến, không có nghĩa là Thần Phàm sẽ dừng lại. Chỉ thấy lại một đạo ánh kiếm xét qua, lại một tên trúc cơ hòa thượng đột nhiên ngã xuống đất, tiết hầu bị xuyên thủng, máu tươi phun như tuyển. Lớn mật. Kim Đan hòa thượng sắc mặt nhất thời âm trầm lại, thân hình nhảy một cái, hướng Thần Phàm giết đi. Nhưng Lão Hoàng Nha tốc độ nhanh hơn gầy yếu thân hình trong phút chốc xuất hiện, một thanh kiếm sắc ngang trời chỉ xéo, niêm phong lại đường đi của hắn. Bạch Kính đạo hữu, Bần tăng đã nói rồi đình chiến, chẳng lẽ các ngươi muốn ở đây chém giết một phen? Kim Đan hòa thượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông lão ta xác thực đình chiến rồi, nhưng tiểu tử kia cùng ngươi đệ tử sự việc của nhau liền không có quan hệ gì với ta, ông lão ta cùng hắn cũng không phải quá quen. Lão Hoàng Nha cười híp mắt nói rằng, tiểu tử. Chọc lông chim chân mày cau lại, cười to lên, biết Lão Hoàng Nha đã nhận ra Thần Phàm. Kim Đan hòa thượng thì lại lông mày ngưng lại, nhìn về phía Thần Phàm, lạnh lùng trầm giọng nói ra, vị thí chủ này, ngươi muốn ở đây làm lỡ thời gian sao? Phạm nhân ta tất phạm chi, cũng lấy gấp 10 lần còn chi. Thần Phàm biểu hiện cực kỳ lạnh lẽo, những này hòa thượng trước tiên lấy nhân số ưu thế muốn chấn giết bọn họ, tựa hồ có tính toán cầu. Vì lẽ đó hắn không cần kiên kỵ, những này người sửa chữa kim cương bất hoại thân lợi dụng vì là thật sự trong Phật giáo người, miệng đầy Phật tổ từ bi, nhưng thủ đoạn nhưng cực kỳ hung tàn, Thần Phàm sao có thể dễ dàng buông tha. Vèo. Thần Phàm lại là một chân bước ra, cựu cung bộ triển khai đến vô cùng nhuần nhuyễn, đang phong tạo cực kiếm quyết càng là lấy nhanh ánh sáng tốc độ, từ trong hư không thăm dò. Hướng người thứ ba trúc cơ kỳ hòa thượng đâm tới. Dừng tay. Kim Đan hòa thượng trầm giọng hống một tiếng, kim quyền nắm thành trảo hình, hướng Thần Phàm tìm kiếm. Cong. Lão Hoàng Nha lại xuất hiện lần nữa, một chiêu kiếm cùng hắn kim trảo tương hám, càng va chạm ra một chuỗi hỏa tinh, nhưng cũng bởi vậy ngăn cản Kim Đan hòa thượng đường đi. Soạt. Thần Phàm lại là một chiêu kiếm, dễ như ăn cháo xuyên thủng người thứ ba hòa thượng, kể cả lúc trước hai người, ba người này đều là quỷ dị chết ở hắn lợi kiếm bên dưới. Rõ ràng có thời gian đào tẩu, nhưng đều bị ngây ngốc định ở tại chỗ. Kim Đan hòa thượng sắc mặt rốt cục hiện lên một ít kiêng kỵ, bởi vì liền hắn đều không thể nhìn ra Thần Phàm đến cùng dùng cái gì pháp, chút nào không nhìn ra đầu mối, nhưng hắn trước sau cũng là một tên Kim Đan kỳ cường giả, địa vị cao cả, hơi hít một hơi hậu, trầm giọng nói ra. Thí chủ, không muốn quá mức rồi. Nói một chút mục đích của các ngươi. Thần Phàm cũng dừng lại thảo phạt, nhưng lợi kiếm trong tay như trước nắm chặt lòng bàn tay. Chậm rãi hướng tên cuối cùng trúc cơ hòa thượng cất bước áp sát. Bần tăng có thể có mục đích gì, chỉ là này tạo hóa có hạn, bần tăng không muốn thêm cái người đến tranh đoạt thôi. Kim Đan hòa thượng trầm giọng nói rằng. Thật không? Vậy ngươi đệ tử này tựa hồ cũng có chút lãng phí tiêu chuẩn. Thần Phàm lạnh lùng nói rằng, mũi kiếm chậm rãi chỉ về tên kia trúc cơ hòa thượng. Không. Ta nói. Tên kia trúc cơ hòa thượng nhất thời sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hắn rõ ràng mình tuyệt đối không phải Thần Phàm đối thủ. Bốn người vây giết hắn một người đều bị ung dung giết ngược lại, hắn cảm thấy Thần Phàm thực lực đã vô hạn tiếp cận Kim Đan kỳ. Mạnh biển, câm miệng. Kim Đan hòa thượng sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói, chợt há mồm liền muốn truyền âm, nhưng cũng bị Lao Hoàng Nha một chiêu kiếm cắt ngang. Hòa thượng, không bằng trở lại luận bàn một thoáng. Lao Hoàng Nha cười híp mắt nói. Thí chủ lúc trước có từng ở cổ thành gặp ở ngoài đến một tên tiểu hòa thượng, hắn là chúng ta sư đệ, vừa mới hắn từng truyền âm báo cho chúng ta. Nhìn thấy trên người ngươi ẩn giấu một cái khay ngọc này trúc cơ hòa thượng vì bảo mệnh, bận bịu toàn bộ làm nổi bật mà ra. Kim Đan hòa thượng thì lại mặt như mây đen, hừ lạnh nói, hừ, thật quá ngu xuẩn, ngươi biết rồi trên người hắn có báo vật, hắn còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trúc cơ kỳ hòa thượng vừa nghe, trong nháy mắt phản ứng lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ha ha, con lửa chọc, ngươi làm sao có thể như vậy hù dọa ngươi đồ đệ? Bất quá chúng ta từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói muốn buông tha các ngươi nhà. Lão phu xem các ngươi thường ngày cũng giết người đoạt bảo vô số, vậy hôm nay chúng ta khẳng định cũng phải nhập ra tùy tục. Chọc lông chim cười ha ha, cười đến trên đầu hỏa hồng lông chim cũng theo lay động. Các ngươi muốn như thế nào? Kim Đan hòa thượng lạnh giọng hỏi, ánh mắt lại hết sức cảnh giác đề phòng. Rất đơn giản, giao ra các ngươi trên người bảo vật, sau đó ở trước mặt lão phu tự vẫn. Chọc lông chim rất là thô bạo, trên người mặc quần cọc hoa, cánh vung lên, giống như tại chỉ điểm giang sơn. Nay liên tử chiến. Kim Đan hòa thượng rốt cục sát cơ tái hiện, một quyền mạnh mẽ hướng Lão Hoàng Nha đánh tới. Cùng lúc đó, Thần Phàm cũng một chiêu kiếm xẹt qua, chu diệt cuối cùng tên kia trúc cơ đệ tử sau, chân đạp cửu cung, giết hướng về Kim Đan hòa thượng. Cong. Thần phàm cùng lão hoàng nha lợi kiếm cùng nhau chém ở cơ thể hắn bên trên, nhất thời tiếng rung điếc tai, dường như chém ở tường đồng vách sắt trên giống như vậy, căn bản là không có cách phá đi, nhưng tình huống như thế cũng không phải là lâu dài. Rất nhanh, ở thần phàm hai người mạnh mẽ thế tiến công dưới, kim đan hỏa thượng trên người ánh vàng cũng bắt đầu ảm đạm, kim cương bất hoại thân chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Mà thần phàm cũng không vội vã vận dụng sân vực, bởi vì đối phó kim đan cường giả, sân vực tác dụng sẽ bị đại đại suy yếu, hầu như chỉ có thể ảnh hưởng cái đó mấy tức, vì lẽ đó ở chưa có thể tìm tới này kim đan hòa thượng nhược điểm mệnh môn giờ, hắn không muốn lãng phí cơ hội này. Chỉ là đang tu luyện đến kim đan kỳ sau, kim cương bất hoại thân cũng sẽ đạt tới tiểu thành, tiết hầu rõ ràng nhất nhược điểm sẽ bị cường hóa, cái đó hắn mệnh môn cũng khó có thể tìm kiếm, vì lẽ đó thần phàm chính là đang chờ hắn kim thân bị phá trong nháy mắt, lại sử dụng sân vực tiêu diệt. Cong, cong, vướng. Nhưng lúc này, kim đan hỏa thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, ngưng tụ một vòng ánh vàng, song quyền mạnh mẽ đánh đuổi thần phàm cùng lão hoàng nha lợi kiếm, chật cắn răng phun ra một vòi máu tươi, cấp tốc ở mình lòng bàn tay vẽ ra một cái Phật chữ. A Di Đà Phật, Phật pháp vô biên. Hắn tụng niệm Phật âm, như thần Phật ở ngâm hát, Phật âm quán lỗ thai, trên người ánh vàng đột nhiên càng nồng nặc, cực kỳ chói mắt. Chương 234, Kim Thiền thoát xác. Ánh vàng óng ánh, bên trong cung điện linh khí cũng bắt đầu hướng kim đan hỏa thượng trên người tụ lại. Liền ngay cả cùng bị ngăn cản đoạn ở đại điện ở ngoài nước biển, cũng bắt đầu sao động. Thần phàm trong lòng dùng mình, chân đạp cửu cung vòng tới kim đan hòa thượng phía sau, lợi kiếm trong tay vãn ra một mảnh kiếm hoa, tử kim sắc phần thiên kiếm khí cực kỳ hung hăng, một thức trên dưới đối với dịch triển khai mà ra, lợi kiếm cùng hắn trong nháy mắt hợp nhất, biến ảo thành một cái bóng mở thảo phạt kim đan hòa thượng cổ. Cong. Nhưng kim đan hòa thượng tốc độ cùng sức mạnh càng là kinh người, lại trở tay một quyền hướng thần phàm lợi kiếm vung đến. Chói mắt ánh vàng càng là khí thế như cầu vồng, một quyền đem thần phàm đẩy lùi mấy mét xa. Mà thần phàm cầm kiếm bàn tay cũng bị chấn động đến mức đau đớn, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, đây là kim đan kỳ nén giận một đòn, để hắn rõ ràng mình cùng kim đan kỳ sự chênh lệch. Cùng thời thần phàm cũng hiểu rõ đến, này kim đan hòa thượng cũng không phải cường đại như vậy, chí ít từ cái đó biểu hiện ra sức chiến đấu xem ra, cùng năm đó kiến vương thực lực kém không nhiều. Mà lão hoàng nha thì lại kinh ngạc nhìn thần phàm một chút. Vừa nãy giao chiến hắn đều đặt ở trong mắt, kim đan hỏa thượng cú đấm kia vận dụng kim cương bất hoại thân, càng ẩn chứa cái đó ánh vàng ra chỉ sức mạnh, khủng bố cực kỳ, có thể thần phàm lại chỉ bị đánh lui mấy mét, nhưng lông tóc không tổn hại đỡ lấy một quyền. Phải biết, đổi làm cái khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bình thường, rất khả năng một quyền liền bị đánh cho đế huyết, thậm chí toàn bộ cánh tay đều muốn phế đi. Kim tầm thoát xác. Lúc này kim đan hỏa thượng đột nhiên thấp giọng hét một tiếng, cả người sắc mặt tái nhợt, ánh vàng tựa hồ thoát thể mà ra. Chợt hóa thành ánh vàng, trong nháy mắt nhảy vào đại điện thanh đồng trong môn phái. Không được. Lão hoàng nha biến sắc mặt, dưới chân một dẫm, cả người cũng quỷ dị hướng về trước tung bay đi. Thần phàm nhưng là bước ra cựu cung bộ, đồng nhiên đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước. Kim đan hòa thượng cùng lão hoàng nha sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần phàm không khỏi ngẩn ra, kim đan hòa thượng vận dụng bí pháp, tốc độ nhanh như vậy cũng có thể lý giải, chỉ là lão hoàng nha lại có thể đuổi tới, này cũng có chút ra ngoài thần phàm dự liệu. Mà lúc này, thần phàm cũng phát hiện ở đại điện thanh đồng cửa sau, lại có một tấm lưu lại nhàn nhạt ánh vàng tối ra, lại là kim đan hỏa thượng lưu lại ra người. Ồ! Chọc lông chim cũng cấp tốc chạy tới đến, nhìn thấy tấm này tối ra sau, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Nay giả hỏa thượng lại còn thật sự sẽ kim tầm thoát xác, xem ra lớn tu tiên giới có không ít không trọn vẹn bí pháp đều truyền lưu đến này một giới. Những này là lớn tu tiên giới truyền đến. Thần phàm trong lòng cả kinh. Đương nhiên! Bằng không ngươi cho rằng bằng này một giới phàm nhân, có năng lực sáng chế như pháp quyết này sao? Bất quá những này cũng rất bình thường, đều là không chọn vẹn pháp mà thôi, không ra hồn. Chân chính kim cương bất hoại thân, vậy cũng là vĩnh hằng bất hủ, căn bản không đem làm chân nguyên đến chống đỡ, hoàn toàn đạt đến thân thể thành thánh cảnh giới, mà kim tầm thoát xác liền càng không cần phải nói, hầu như là diễn sinh một bộ đạo thân đi ra, còn có chứa sức chiến đấu, nào giống này giả hòa thượng như thế, lại thoát lấp ra. Chọc lông chim rất là khinh thường nói. Ở lớn tu tiên giới, cũng có Phật môn con cháu. Thần phàm hỏi. Đương nhiên là có, bất quá cực kỳ số ít, cùng Phật có quan hệ đám kia người, sau đó hành sự cũng bắt đầu biết điều, rất ít xuất thế, lão phu bị trấn áp 1000 năm, bây giờ cũng không biết những người kia có hay không còn sống sót. Chọc lông chim nói rằng. Tiểu tử, đem tấm này ra nhận lấy đi, tuy rằng không ra hồn, nhưng đến lúc đó dùng để ra cố truyền tống trận cũng là không sai. Chọc lông chim híp mắt cười nói. Thần phàm khẽ gật đầu. Đem màu vàng túi ra thu vào trong nhẫn chứa đồ. Mà lúc này lão hoàng nha đột nhiên từ đại điện lối vào chỗ rẽ vọt ra, lắc đầu thở dài, này con lửa chọc thiêu đốt mình tinh huyết thần hồn, vận dụng bí pháp chạy trốn. Ai, lão Hoàng Nha, ngươi quá để lão phu thất vọng rồi. Chọc lông chim giả vờ thất vọng lắc đầu nói. Không sao, trước tiên tìm tạo hóa đi, nên xuất thế rồi. Thần phàm nhảy ra lục đạo khay ngọc, cái đó phương hướng chính là nhắm thẳng vào ở giữa cung điện. Tiểu tử, ngươi 3 năm nay trải qua cái gì? Lại cường đại như thế. Lão Hoàng Nha híp mắt nhìn về phía thần phàm. Chỉ là bế quan tu luyện thôi. Thần phàm rất hở hững lắc đầu khinh ngữ, hắn sớm suy đoán Lão Hoàng Nha nhận ra hắn. Chọc lông chim ngắt lời nói, Lão Hoàng Nha, ngươi lúc nào nhận ra tiểu tử này? Giang vàng ông lão cười hì hì, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Bất quá tiểu tử, ngươi cũng quá nghịch thiên, lại đem thiên đỉnh bên trong loại kia mặt nạ ra người giống nhau như lúc luyện chế ra đến, không bằng cũng cho ông lão ta đến một tấm. Ông lão ta giá cao thu mua, một khối linh thạch một tấm thế nào? Thần phàm nghe vậy ngẩn ra. Lão Hoàng Nha lại cho rằng hắn tấm mặt nạ này là hàng nhái thiên đỉnh tấm kia luyện chế, hắn khẽ lắc đầu, cũng không nói ra, thấp giọng nói ra, chỉ có một tấm, không bán. 2 khối linh thạch. Lão Hoàng Nha biểu hiện ra rất đại khí dáng vẻ. Cuộn cuộn. Đừng nói nhảm, mau mau đi vào. Chọc lông chim một mặt xem thường, thúc giục. Kha kha. Lão Hoàng Nha lúc này mới cười híp mắt hướng bên trong cung điện bước đi, cuối cùng còn không quên quay đầu lại hỏi thần phàm, 3 khối linh thạch làm sao? Không bán. Thần phàm không nói gì, trực tiếp lạnh giọng từ chối, cất bước hướng ở giữa cung điện mà đi. Đáng tiếc cả lão Hoàng Nha lộ làm ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt, lập tức bị chọc lông chim lại xem thường một lần. Hai người tiếp tục cất bước, chọc lông chim nằm nhòi thần phàm vai, hướng về đại điện thâm nhập. Một lát sau, đoàn người lại lần nữa quải nhập một cái chỗ rẽ, như trước ở trong đường hầm. Mà thần phàm cũng đối với cung điện này có hiểu một chút, không chỉ có ngoại bộ là thanh đồng, liền ngay cả giờ khắc này trong đại điện đường nối. Bốn phía cũng đều là lấy thanh đồng đổ đúc, ở lối đi này hai bên, còn khảm nạm vô số dạ Minh Châu, đem cả tòa đại điện chiếu lên rộng thoáng. Chỉ là những này dạ Minh Châu đối với thần phàm bọn họ tới nói, không hề sức mê hoặc, bọn họ theo đường nối tiến lên mấy khắc, rốt cục nhìn thấy một tòa rộng rãi cực kỳ mật thất. Mật thất hắc thiết cánh cửa đã bị người phá tan, bên trong khắp nơi bừa bộn, đều là tán lạc khắp mặt đất đan dược chiếc lọ, lan rơi trên mặt đất đan dược cũng tỏa ra tanh tưởi, tựa hồ từ lâu thay đổi chất, dược tính đã sớm tiêu tan. Ân, có vết máu. Lão Hoàng Nha đột nhiên chân mày cau lại, đi vào trong mật thất, nhìn trên mặt đất một vệt vết máu suy tư. Vẫn là mới mẻ, như là gặp đánh lén, xem tới nơi đây cũng không yên ổn nha. Chọc lông chim híp mắt nói rằng, đoàn người lần thứ hai thâm nhập, trên đường cũng nhìn thấy không ít mật thất bị người mạnh mẽ phá tan, ở trong nhưng không hề có thứ gì, nhưng cũng có bộ phận mật thất cửa lớn bị màn ánh sáng bao phủ, phong ấn lực lượng như trước mạnh mẽ, không cách nào khá nhanh. Thần phàm mấy người từng ra tay thăm dò. Nhưng cũng là không cách nào lay động phong ấn chút nào, thậm chí ngay cả một ít sóng gợn đều không thể chấn động tới, hết thảy thảo phạt lạc ở bên cạnh, liền nếu như đánh vào cây bông trên giống như vậy, không hề lực điểm, chỉ có từ bỏ những này mật thất, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn họ trực tiếp đi vào một cái trống trải sân, nhưng này sân cũng là bị che đậy ở đại điện bên trong, không có lộ thiên địa phương, mà thần phàm mấy người trước mắt, cũng xuất hiện 4 cái đường nối, thần phàm không chút do dự nhảy ra lục đạo khay ngọc, chọn lựa tối đường bên trái tuyến sau. Liền bước nhanh tiến lên. Mà dọc theo đường đi bọn họ cũng không có ở nhìn thấy có cái khác đầu mối, thậm chí cũng không gặp phải Kim Đan Hòa Thượng. Chỉ chờ đến bọn họ lần thứ hai đi được đường nối cuối cùng, đi vào một tòa chân chính xanh vàng rực rỡ đại điện bên trong sau, mới không khỏi khiếp sợ. Thiên sư nó, vật này tại sao lại ở đây? Chọc lông chim lúc này kêu lên sợ hãi. Chương 235, quan tài đồng mục. Chỉ thấy này vô cùng trống trải trong đại điện, vân đính có đàn mục ngang qua. Bốn phía đều là ngọc bích điêu khắc, hào quang rực thải, ở giữa cung điện càng có 4 cái cự trụ, phía trên điêu khắc viễn cổ kim long, trông rất sống động, bảo khí trùng tiêu. Nhưng lệnh chọc lông chim đều vì thế mà khiếp sợ, là này bày ra ở bên trong cung điện một cái to lớn quan tài đồng, như 2 người trực dài, nửa người cao, quan thân càng là khắc đầy vô số phù văn, 4 góc đều có thần thú trấn thủ, toàn bộ quan tài đồng tỏa ra nhàn nhạt cổ điện khí tức, mơ hồ có thanh mang ở phía trên lưu động, rất là quỷ dị. Mà này vài tên tiên tiến nhất nhập này điện kim đan cường giả cùng với 10 mấy tên trúc cơ đệ tử, giờ khác này cũng đều đứng ở đó miệng quan tài đồng mục trước mặt, nhìn chằm chằm quan tài suy tư. Chỉ có tên kia hắc y bà lao trước hết cảm ứng được thần phàm mấy người đến, nghe tới chọc lông chim kinh ngạc thốt lên sau, bà lao kia nhất thời biến sắc, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía chọc lông chim hỏi, ngươi biết này quan tài. Thần phàm cùng lão Hoàng Nha cũng hơi run run, đồng thời nhìn phía chọc lông chim, chợt những người khác cũng dồn dập liếc mắt trông lại, trong khoảng thời gian ngắn chọc lông chim thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Thành Tiên Tông ông lão tóc bạc cùng với Mục Vân Thủy sắc mặt khẽ thay đổi, bọn họ đi vào trước có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy Kim Đan Hòa Thượng cùng Lão Hoàng Nha phát sinh đại chiến, kết quả hiện tại Lão Hoàng Nha cùng người đàn ông trung niên đi vào, ngược lại là Kim Đan Hòa Thượng cùng với hắn đệ tử đều không còn ảnh, này để cho hai người vì thế mà kinh ngạc. Bạch Kính Chân Nhân bên cạnh này cái người đàn ông trung niên có chút quỷ dị, tựa hồ mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa Mục Vân Thủy cho ông lão tóc trắng truyền âm. Hơn nữa cái gì? Ông lão tóc trắng lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn cũng cảm thấy người đàn ông trung niên cho hắn một loại cảm giác rất quái dị. Hơn nữa có một loại cùng hắn tuổi tác không tương xứng chút nào lệ khí, lấy hắn từng tuổi này, sẽ không có loại khí tức này, quá mức hung hăng. Mục Vân Thủy sắc mặt nghiêm túc nói rằng, loại khí tức này cũng không phải là cố ý lan ra, mà là một cách tự nhiên khiến lòng người sinh cảm ngộ. Nàng đã từng chỉ ở hai người trên người gặp loại khí tức này, một cái là thiếu niên thiên tài bên trong vương giả Tiếu Mộc Nam, một cái khác, nhưng là chết đi 3 năm thần phạm. Vào lúc này, chọc lông chim cũng dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt thu lại trên mặt kinh ngạc, chợt cực kỳ thô bạo bước ra một bước, vung một thoáng mình quần cọc hoa, nét đầu lên trên hỏa hồng lông chim, vẻ người lớn hoành thu nói ra, lão phu trên thông thiên văn dưới dành địa lý, vật này làm sao sẽ không quen biết, các ngươi đều muốn biết sao? Muốn. Toàn trường chỉ có Lão Hoàng Nha Thiên thật là lớn tiếng tiếng la, có người còn nhìn thấy hắn giơ lên cao hai tay. Lão phu kia sẽ nói cho các ngươi, vật này gọi quan tài đồng mục, lấy thanh đồng rèn đúc, nặng đến mấy ngàn cân, không tin các ngươi đi sừng một thoáng. Chọc lông chim lời thể son sắt nói rằng, còn gì nữa không? Lão Hoàng Nha hỏi. Không còn. Chọc lông chim rất là thẳng thắn, chợt hướng Lão Hoàng Nha cùng thần phàm nháy mắt, truyền âm nói, đi mau. Hả, không còn, vậy chúng ta liền đi đi. Ông lão ta đối với quan tài khá là kiên kỵ. Lão Hoàng Nha giả vờ giả vị xoay người rời đi. Thần phàm cũng liên tục do dự rút đi, liền chọc lông chim đều kiên kỵ đồ vật, tự nhiên là thiếu chạm tuyệt vời. Nhưng hiển nhiên những tu sĩ khác đều nhìn ra đầu mối, hắc y bà lão bay thẳng đến chọc lông chim lướt tới, trầm giọng nói, không nói rõ ràng cũng đừng đi rồi. Cùng lúc đó, hai tên phương Tây Kim Đan cường giả cũng đồng thời khởi động thân hình, hướng chọc lông chim mà đến, muốn biết quan tài đồng mục tất cả. Bọn họ đều tin tưởng chọc lông chim cứng lúc đi vào loại kia vẻ mặt, là thật sự kinh ngạc, không giả được. Thiên sư nó, muốn lấy nhiều khi ít sao. Lão phu khuyên các ngươi chớ làm loạn, không phải vậy mọi người đồng quy vu tận. Chọc lông chim lược trên thần phàm vai, cùng Lão Hoàng Nha cùng rút khỏi đại điện. Bạch Kính đạo hữu, hà tất như vậy che đậy, không nếu như để cho con này chim muông nói ra, chào mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắc y bà lão rơi vào mấy người trước mặt, trầm giọng nói rằng, ai là ngươi đạo hữu? Đừng gọi thân mật như vậy, bà già đang chết. Lão Hoàng Nha rất mất phong độ kêu gào nói. Bà Lao kia nhất thời sầm mặt lại, tức giận tự nhiên mà sinh ra. Mà phía sau nàng vài tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, đột nhiên đi ra một tên mọc da trăng lưỡi liềm con mắt đáng yêu nữ tử, một thân tu vị cũng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng nhìn qua tuổi nhưng cũng chỉ có 18-19 tuổi. Lão già thối tha, ngươi dựa vào cái gì như vậy nói lời ác độc, ngươi không phối hợp, chính chúng ta bắt được con này chim chính là... Đáng yêu nữ tử cổ miệng nhỏ, khí đô đô hướng Lão Hoàng Nha cả giận nói. Xấu chim, nàng đang nói với ngươi. Lão Hoàng Nha trực tiếp giả ngây giả dại, cầm chọc lông chim cũng kéo xuống nước. Nhưng chọc lông chim cũng là một bụng tức giận, lúc nào đến phiên tiểu cô nương này mở miệng ngậm miệng liền muốn tóm nó. Tiểu cô nương, đại nhân nói không muốn xen mồm, lão phu niệm tình ngươi đồng nôn vô kỵ không tính toán với ngươi, mau mau trở lại nhà ngươi đại nhân phía sau, bằng không một cái hắt xì đem ngươi thổi nhập này trong quan tài đồng. Chọc lông chim mình cũng là bi bô, nói ra mà nói căn bản không khiến người ta cảm thấy uy hiếp. Hừ, ngươi ở khoác lác, ta mới không sợ. Quả nhiên, vậy cũng ái nữ tử lập tức đối với chọc lông chim làm một cái mặt quỷ, tức giận đến chọc lông chim gọi thẳng khí. Tình cảnh cũng trong khoảng thời gian ngắn giằng co, chọc lông chim vẫn cứ không chịu nhả ra, không chút nào nói về cùng quan tài đồng một chuyện có liên quan đến, mà Lão Hoàng Nha cũng vẫn ở quạt gió thổi lửa. Thân pháp nhưng là khẽ to mày. Ở nơi như thế này đối đầu 4 tên kim đan kỳ cường giả, bọn họ là một điểm phần thắng đều không có. Hắn trầm ngâm không ít sau, đối với chọc lông chim truyền âm hỏi, này quan tài có gì quái lạ? Không phải quái lạ, là có đại tạo hóa, lão phu là ở khiến kế dọa bọn họ, bằng không nhiều người thì ít, một khi mở quán, chúng ta khó có thể đắc thủ. Chọc lông chim bất động thanh sắc truyền âm trả lời. Mà Lão Hoàng Nha hiển nhiên là không biết điểm này, nhưng hắn tính nết nhưng là cực kỳ quái lạ, có lúc tiên phong đạo cốt khiến người ta không nhìn thấu. Có lúc thì lại điên điên khủng khủng, như hiện tại như vậy người đến điên, cùng chọc lông chim ngươi hát ta cùng phối hợp lại, cùng vậy cũng ai nữ tử mắng nhau. Thời gian một chút chuyển rời, hắc y bà lao mấy người cũng cảm thấy không thể lại mang xuống, bọn họ bày ra đã lâu, chính là vì đem những tu sĩ khác kéo dài ở khác một vùng biển, cho nhóm người mình để chống hơn 2 thời thần ưu thế, lúc này thời gian dĩ nhiên đi qua một nửa, bọn họ nhưng không thu được gì. Không thời gian, đừng quan tâm bọn họ, chúng ta mở quan tài. Lúc này, tóc vàng mắt xanh nam tử cao mày nói rằng, có chút lo lắng. Ta không có dị nghị. Hắn bên cạnh cái kia vóc người nóng bỏng cô gái tóc vàng cũng gật đầu. Hắc y bà lão thì lại mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhìn chằm chằm chọc lông chim cùng lão hoàng nha một hồi lâu sau, cũng lui về phía sau đi, không lại bức bách. Duy có thành tiên tông mấy người cầu ổn, vẫn rời xa quan tài đồng mục, lặng lặng đứng góc, có một loại muốn làm ngư ông thủ lợi cảm giác. Chọc lông chim thì lại cùng thần phàm cùng lão hoàng nha truyền âm, mấy tức sau, hai người cùng chọc lông chim nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, chợt cấp tốc lướt ra khỏi đại điện, hướng về đường nối rời đi, không do dự chút nào, quả đoán rút đi. Mấy tức sau, chọc lông chim này nhỏ bé không đáng kể, đồng thời cười trên sự đau khổ của người khác nhỏ bé âm thanh đột nhiên truyền đến. Kha kha, để bọn họ mở quan tài muốn chết, chúng ta trước tiên lui lại tuyệt vời. Phía sau còn có một tòa mật thất, bên trong có người nói ẩn giấu linh bảo. Mà chọc lông chim này một tay cũng chơi quá rượu, nó âm thanh lại chỉ có ở đây bốn tên kim đan kỳ nghe được, cái khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không hề phát giác, thậm chí là Mục Vân Thủy đều không thể nghe thấy nó âm thanh. Linh bảo. Mà trong nháy mắt, bốn tên kim đan kỳ cường giả cũng phản ứng lại, sắc mặt đồng thời đại biến, ở này địa cầu trong tu tiên giới, pháp khí đã là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, thượng phẩm pháp khí đã ít lại càng ít, huống chi là linh bảo đây. Được xưng mấy trăm năm không ra một cái linh bảo, cường đại như Thục Sơn, cũng miễn cưỡng chỉ có một kiện. Chương 236, Điệu Hổ Ly Sơn. Đi theo vẫn là không đi theo. Bốn tên kim đan cường giả hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ. Từ chọc lông chim xuất hiện ở đại điện ở ngoài biểu hiện ra kinh ngạc sau, tất cả mọi người cảm thấy con này chim muông tất nhiên biết chút ít cái gì, hơn nữa tự mấy người sau khi xuất hiện, bọn họ cũng chưa thấy đám kia hòa thượng tung tích, trong lòng cũng dĩ nhiên biết được lão hoàng nha thêm vào người đàn ông trung niên cường hãn bao nhiêu, nhưng đối mặt này quan tài đồng mục, nhưng rút đi đến như vậy quả đoán. Lão hoàng nha ngươi nhanh lên một chút, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu chọc lông chim âm thanh mơ hồ truyền đến, cuối cùng biến mất. Chẳng lẽ thật sự có linh bảo? Bốn tên kim đan cường giả trong lòng không hẹn mà cùng suy tư do dự, đối với quan tài đồng mục cũng duy trì một phần cảnh giác, không muốn bởi vậy bị thương mà mất đi tất cả. Mà bốn người dị dạng, cũng nhất thời gây nên từng người đệ tử chú ý, dồn dập mở miệng hỏi dò. Lý trưởng lão, làm sao? Mục Vân Thủy lông mày cau lại, nàng đồng thời chú ý tới bốn tên kim đan cường giả dị dạng, cảm thấy có gan cảm rất xấu. Vừa mới ta nghe nói có nơi đây khả năng có linh bảo, ông lão tóc trắng sắc mặt ngưng lại, đem nghe được mà nói một vừa nói ra. Trong đó kim đan cường giả cũng là như vậy. Cuối cùng ở đây người dồn dập rối loạn lên, trong đó những người Tây Phương kia nhất là lo lắng, rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Lưu lại một nhóm người, những người khác theo sau, nhìn đến tột cùng có hay không linh bảo. Một tên tóc vàng mắt xanh nam tử cao lớn đề nghị. Vậy ai lưu lại ai đi tra xét? Vạn nhất thật sự có linh bảo, lại nên xử lý như thế nào? Có người thì lại rất lý trí hỏi. Vậy thì như các ngươi trung thổ nói tới, tất cả đến xem tạo hóa. Ai lấy chính là ai, lưu lại nơi này người cũng không phải không có lợi, vạn nhất này quan tài đồng mục bên trong cũng có cái gì tạo hóa đây. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tóc vàng kia mắt xanh nam tử cao lớn nói rằng. Nhưng hắn mà nói cũng lập tức để những người khác người lắc đầu, cứ như vậy, hầu như không ai đồng ý lưu lại, mọi người đều muốn cùng đi lên xem một chút có hay không linh bảo, trong khoảng thời gian ngắn lòng người dồn dập dao động. Quên đi, chúng ta đi, này quan tài đồng mục nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi, không tất yếu mạo hiểm. Cuối cùng này kim đan kỳ phương Tây nữ tử dẫn người rời đi, lắc lắc vóc người bước lửa bước ra đại điện, hướng về nơi càng sâu địa phương bước đi, nỗ lực tìm chọc lông chim tung tích của bọn họ, tìm được nó nói tới mật thất. Sau đó, Hắc Y bà lão cùng tên kia đáng yêu nữ tử nói nhỏ vài câu sau, đoàn người cũng quyết định rời đi, bước ra tòa này huy hoàng đại điện, hướng càng sâu đường nối bước đi. Thành tiên tông người cho mày, cuối cùng Mục Vân Thủy đề nghị, Lý trưởng lão, không bằng ngươi dẫn người đi vào, nơi đây ta lưu lại liền có thể. Chuyện này, vạn nhất xảy ra chuyện gì ông lão tóc bạc có chút do dự, nơi này không phải thiên đình, nếu là chết rồi chính là thật sự chết rồi, nếu như Mục Vân Thủy có cái gì bất ngờ, hắn rắc đến mình có chút đảm đường không nổi. Không sao, ta có thế thân con rối tại người. Mục Vân Thủy bất động thanh sắc truyền âm nói. Cuối cùng ông lão tóc trắng mới gật gật đầu, mang theo cái khác ba tên trúc cơ đệ tử, vội vã bước ra đại điện, chạy tới đường nối nơi sâu xa. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản liền chống trải yên tĩnh huy hoàng đại điện. Giờ khắc này càng thêm vắng lặng. To lớn điện bên trong, chỉ còn dư lại Mục Vân Thủy, cùng với một tên kim đan kỳ phương Tây Nam tử với hắn mấy tên đệ tử. Mấy người tất cả đều là thân người cao to phương Tây Nam tính, cả người tỏa ra huyết tinh chi khí, như đấm máu thịt luyện ngục, nhưng cũng máu nóng, Mục Vân Thủy dung mạo ở trung thổ đều tính đệ nhất mỹ nhân, đặt ở này phương Tây, càng là làm người khó có thể chống lại. Một loại đông phương thần bí cổ điển khí chất, khiến cho vài tên trúc cơ kỳ phương Tây nam tử không khỏi miệng khô lưỡi khô trực nuốt nước miếng. Mục Vân Thủy thì lại lặng lặng đứng ở một bên, nàng từ lâu nhìn quen loại ánh mắt này, chỉ là ở trung thổ thời điểm, đại đa số tu sĩ đều có kiêng kỵ, không dám như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm nàng xem, mà những này quanh năm ở trên lưới đao chảy máu phương Tây nam tử, nhưng rất kiêng kỵ, tùy ý nhìn quét nàng, không để cho nàng tùy vào lông mày cau lại. Vị này cô gái xinh đẹp, không biết gọi hà phương tên. Kim đan kỳ phương Tây nam tử rốt cục không nhịn được, giả vờ thân sĩ hỏi. Mà hắn cũng cảm thấy lấy mình kim đan kỳ thân phận, làm sao nếu so với Mục Vân Thủy loại này trúc cơ kỳ mạnh hơn nhiều. Nhưng Mục Vân Thủy nhưng lạnh như băng, chưa từng nhiều vọng bọn họ một chút, giống như tiên tử siêu trần thoát tục, cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn, mà tu vi của nàng cùng thực lực đồng dạng khó có thể đánh giá, mặt ngoài tuy có trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên thực tế sức chiến đấu nhưng không thể nào tưởng tượng được. Quen thuộc không biết chính là, nàng bộ này dáng vẻ lạnh như băng, càng làm cho những này phương Tây nam tử trong mắt tràn ngập cùng nhiệt, bọn họ lấy hút huyết nhục đến cô động tự thân, chính là yêu thích đem tất cả sự vật tốt đẹp xoay tay phá hoại. Các ngươi trung thổ có cú ngạn ngữ, gọi hiểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu. Kim đan kỳ phương Tây nam tử chậm rãi cất bước, hướng Mục Vân Thủy áp sát. Ta tự nhận vẫn tính là cái quân tử, mà ngươi lại là hiểu điệu thục nữ. Đang khi nói chuyện, phương Tây nam tử dĩ nhiên đi tới Mục Vân Thủy trước mặt, hắn cao hơn Mục Vân Thủy dòng dã một cái đầu, chính nhìn xuống nàng. Mà Mục Vân Thủy thì lại mặt ngưng băng sương, một luồng sát ý chính đang nổi lên. Nhưng lúc này, đại điện ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh, chợt hư không hơi một mảnh rung chuyển. Mấy cái thân hình đột nhiên xuất hiện. Tiên sư nó, lão phu này ẩn giật trận chỉ có thể chứa đựng hai người, lão hoàng nha ngươi nói ngươi chen cái gì chen. Chọc lông chim hùng hùng hổ hổ nói, lần nữa xuất hiện ở bên trong cung điện. Ha ha, nơi này xác thực liền ông lão ta cùng tiểu tử này hai cái là người. Lão hoàng nha cười híp mắt nói, thu dọn quần áo một chút. Thân phàm thì lại hơi cất bước hư không sau, dừng chân ở đại điện ngoài cửa, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Mục Vân Thủy cùng với này vài tên phương Tây nam tử. Yêu a, lại còn lại một cái kim đan kỳ, lão hoàng nha, giao cho ngươi diệt khẩu rồi. Chọc lông chim cũng nhìn đi qua, híp mắt nói. Lão hoàng nha cũng hơi híp mắt lại, nhìn về phía tên kia phương Tây nam tử, cười không nói. Thân phàm thì lại đưa mắt tìm đến phía Mục Vân Thủy, bởi vì ánh mắt của nàng chính đầu ở trên người hắn, càng lấy thần thức ở điều tra thân phận của hắn, nhưng chung quy không thu hoạch được gì, chỉ có nhíu nhíu mày, nhìn phía lão hoàng nha. Mà nàng cùng thân phàm đối diện một màn, cũng trong nháy mắt rơi vào này phương Tây nam tử trong mắt, một ít sát ý tử trên mặt hắn tràn ra. Bạch kính tiền bối, làm như vậy không khỏi quá đau đớn hai phái hòa khí. Mục Vân Thủy trầm giọng nói rằng, từ thần phàm mấy người xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ cũng đã rõ ràng, những người khác đều bị lừa rồi. Hơn nữa Mục Vân Thủy nỗ lực lấy thần thức cho ông láo tóc trắng chuyên âm, nhưng phát hiện bọn họ đã rời đi quá xa, căn bản cực kỳ tìm đến cái đó vị trí. Mục nha đầu, nay cũng mặc kệ ông láo chuyện của ta. Tất cả đều là con này chim một tay bày ra âm mưu quỷ kế, ông lão ta cũng là người bị hại à? Lão hoàng nha bận bịu xua tay từ chối trách nhiệm, vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Hừ, lão phu luôn luôn quang minh, lúc nào dùng qua âm mưu quỷ kế, đừng nói nhảm, các ngươi mấy cái hoặc là đi ra ngoài, hoặc là đến một mình đấu." Chọc lông chim đứng lão hoàng nha mặt sau, nói đến một mình đấu hai chữ thời điểm, thân ở cánh chỉ lão hoàng nha, là ý nói, một mình đấu tìm hắn. Ha ha, thú vị. Trung thổ người liền yêu thích như thế giả dối sao? Không bằng đi tới thủ hạ xem hư thực. Lúc này, này kim đan kỳ phương Tây nam tử lộ ra định liệu trước nụ cười, từ Mục Vân Thủy bên cạnh đi ra, ngược thần phàm bên này áp sát. Mà phía sau hắn tùy tùng bốn tên trúc cơ hậu kỳ người phương Tây, cũng trên mặt mang theo cười gần theo tới. Người đàn ông trung niên đến gần sau, cao cao tại thượng nhìn xuống mấy người, chợt đưa tay chỉ về thần phàm bên này, cười lạnh nói, ta đến ngăn cản ông lão kia. Cái này trúc cơ kỳ kẻ đáng thương liền giao cho các ngươi mấy cái, nhớ tới trước tiên đánh cho tàn phế, sau đó ta sẽ đích thân đem máu thịt của hắn hút. Nhưng hắn còn không phân phó xong hoàn thành, liền nhìn thấy thần phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích bóng người, đột nhiên trở nên làm nhạt. Sau một khắc, một vệt bàng bạc mạnh mẽ ý sát phạt, đột nhiên từ bốn tên trúc cơ kỳ nam tử phía sau truyền ra, trong phút chốc mấy người lạnh cả sống lưng. Tốc chiến tốc thắng. Thần phàm âm thanh lạnh leo đến cực điểm truyền ra. Hắn không muốn lãng phí thời gian dư thừa, muốn lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết mấy người này sau, liền mở ra quan tài đồng mục cướp đoạt tạo hóa. Chương 237, cốt kiếm ai? Xèo. Một tiếng sắc bén phá không chi âm vang lên, thần phàm lợi kiếm mang theo bàng bạc kiếm khí, từ trong hư không thăm dò, kiếm thế cực kỳ xảo quyệt, nhắm thẳng vào này bốn tên trúc cơ hậu kỳ phương Tây nam tử. Hả? Mục Vân Thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi, tình cảnh này quá chín muồi tất, bất kể là tiền kiếm quyết vẫn là cái đó khí thế trên người, cũng giống như đủ một người. Không thể, hắn rõ ràng chết rồi. Ta thấy tận mắt thi thể, người này đến tột cùng cùng người kia quan hệ gì? Mục Vân Thủy trong lòng khiếp sợ, trong con ngươi xinh đẹp hào quang lưu động, nhìn chằm chằm Thần Phàm, giữa hai lông mày điệp điệp rực rỡ. Hừ, thực sự là ăn gấu tâm báo đảm, trung thổ người không thấy quá sự kiện lớn sao, dám to gan lấy một địch bốn, ngươi cho ngươi là ai? Này bốn tên trúc cơ kỳ phương Tây Nam tử đồng thời cười gằn. Đông Phương Hoàng Bì hầu tử, cũng dám ở chúng ta này cao quý bộ tộc trước ngang ngược. Nạp mạng đi. Tứ trên thân thể người đột nhiên bạo phát một đám mưa máu, đem tự thân hoàn toàn bao vây. Chợt xương máu bắt đầu ngưng tụ, tứ trên thân thể người đồng thời mọc ra một chút bộ lông màu đen, trong miệng càng là có hai cái cực kỳ sắc bén răng nanh đâm ra, lập loè lạnh mang, hai mắt thô bạo hiển lộ không thể nghi ngờ, bốn người hoàn toàn biến thành một loại nửa người nửa yêu trạng thái. Hống. Cách xa Thần Phàm gần nhất hai người trước tiên xuất kích thảo phạt, hai tay diễn sinh ra lại dài lại cứng rắn móng tay, hướng Thần Phàm bổ nhào mà đến. Trong miệng răng nanh càng là một thấm, đầu đông nhiên hướng Thần Phàm chắc dưới. Hừ, không ra ngô ra khoai. Thần Phàm hơi nhúng mày, lạnh rên một tiếng, lợi kiếm trong tay bạo phát kiếm khí màu tử kim, vung chém về phía trước. Soạt. Mấy người còn chưa tiếp cận Thần Phàm, trên người xương máu liền bị Thần Phàm phần thiên kiếm khí bốc hơi đi, hóa thành xương trắng phiêu cách xa. Kiếm khí cũng như này tương đồng. Cách đó không xa Mục Vân Thủy lông mày càng là nhíu chặt. Mà bốn tên phương Tây Nam tử thấy Thần Phàm kiếm khí lại có thể khắc chế bọn họ, không khỏi lộ ra một ít vẻ nghiêm túc, thế tiến công ở trong chớp mắt cũng trong nháy mắt thu hồi. Bất quá một điểm dương cương kiếm khí thôi, vì sao phải kiêng kỵ, bạo phát các ngươi trong cơ thể thánh khiết huyết vân đi, đem hắn hoàn toàn cùng chúng ta đồng hóa. Hắn chỉ là lương thực của chúng ta. Này Kim Đan kỳ phương Tây Nam tử đứng ở một bên, cười gần xem nói rằng. Hống! Đồ ăn! Bốn tên trúc cơ kỳ phương Tây Nam tử càng thô bạo lên, mắt lật hồng mang. Lý trí bắt đầu mất đi một nửa, dần dần cùng điên cuồng yêu thú dung hợp. Bằng vào ta máu, luyện ta thân thể. 3. 3. Tứ trên thân thể người mấy chỗ huyệt vị đồng thời nổ tung, từng đạo máu tươi như trụ phun đi ra, tại bọn họ thân thể ở ngoài lại hóa thành một đoàn ngưng tụ xương máu, huyết tinh chi khí cũng càng thêm nồng nặc. Chí ít nuốt chừng hơn 1.000 cái sinh linh huyết nục mới có thể luyện ra trình độ như thế này xương máu. Mục Vân Thủy khe như mày, lạnh lùng bàng quan. Thần Phàm nhưng mặt như mặt nước phẳng lặng, bình thản đứng tại chỗ, trong lòng khẽ động, cầm trong tay lợi kiếm trở về phá vỏ kiếm bên trong. Làm sao? Quăng kiếm đầu hàng sao? Đã muộn. Đem hắn phân thây, tay chân cho các ngươi bốn người dùng ăn. Kim Đan kỳ phương Tây Nam tử một mặt cười gằn, lạnh lùng nhìn Thần Phàm, trong mắt xẹt qua một ít mừng như điên. Thiên sư nó, ở này mù cằn nhằn cái gì? Lao Hoàng Nha, đừng xem phim lãng phí thời gian, mau đem hắn cũng thu thập. Chọc lông chim mắng. Ông lão ta khá là thành thật, nhưng cũng không nhìn nổi rồi. Lão Hoàng Nha hít mắt, nắm lợi kiếm, nạn ra một đoàn vạn kiếm quyết, hướng Kim Đan kỳ phương Tây Nam tử điên cuồng tấn công mà đi. Vừa ra tay chính là sát chiêu, điều này làm cho phương Tây Nam tử cả kinh, thân hình hăng hái chợt lui, sắc mặt giận dữ nói, ngươi muốn gợi ra Kim Đan kỳ trong lúc đó đại chiến. Không sợ cầm nơi này phá hủy sao? Hủy ngươi mẹ! Chọc lông chim tức xong một cây dược thảo, hất tay đem mấy cây dược dâu ném về phía phương Tây Nam tử. Nam tử kia nhất thời nổi giận, trực tiếp phun trào nồng nặc huyết tinh chi khí, hướng Lao Hoàng Nha bỗng nhiên vùng ra một quyền, đồng thời trong miệng răng nanh rỗi ra, càng là một đôi hoàng kim răng nanh. Lúc này mới thú vị. Mẹ, Lao Hoàng Nha, hắn này đôi răng lại so với ngươi còn hoàng, điều này có thể nhận sao? Chọc lông chim lung lay trên đầu hỏa hồng lông chim, rất là hung hăng. Ẩm. Lao Hoàng Nha không để ý tới chọc lông chim, trực tiếp cùng này phương Tây Nam tử thảo phạt đại chiến lên. Trái lại Thần Phàm bên này. Đem lợi kiếm thu vào vỏ kiếm sau, vẫn chưa lần thứ hai ra khỏi vỏ, mà là hơi nhìn lướt qua tên kia Kim Đan kỳ phương Tây Nam tử sau, hắn chuyển động thủ trên nhẫn chứa đồ. Chợt một thanh quỷ dị cốt kiếm từ trong nhẫn xẹt qua, xuất hiện ở trong tay hắn, từng sợi hàn khí từ cốt kiếm trên lan tràn ra, sát khí bằng bạc. Pháp khí cấp bậc kiếm. Bốn tên phương Tây Nam tử trong mắt tham lam hiện lộ không thể nghi ngờ, điên cuồng hướng Thần Phàm sát phạt mà tới. Thần Phàm sắc mặt hờ hững, đem cốt kiếm vi khẽ nâng lên. Chợt trong cơ thể tất cả chân khí đình chỉ, đơn độc vận chuyển phần khí thiên, chân khí màu tím đột nhiên tuôn ra, đây là hắn lúc trước dung hợp tử sát tức giận chân khí, không có thuần hỏa tinh nguyên âm hàn chi khí, vừa vặn có thể dùng đến triển khai cốt kiếm. Cảm nhận được bàng bạc chân khí tràn vào sau, cốt kiếm đột nhiên cũng bạo phát, lưỡi kiếm trên bắt đầu mình chảy ra máu tươi, sau đó một đoàn tăng thêm sự kinh khủng huyết tinh chi khí nổ tung, Huyết Vân trong nháy mắt đem thần phàm cùng với bốn tên phương Tây nam tử đồng thời bao vây. Chuyện này, trình độ như thế này mùi máu tanh, làm sao có khả năng Mục Vân Thủy nhất thời hoa dung thất sắc, cốt kiếm trên dâng trào ra huyết tinh chi khí, so với những người Tây phương kia càng thêm đáng sợ, nồng nặc mấy chục lần, làm cho nàng đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Á Huyết Vân bên trong, không ai thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ có từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra, Huyết Vân cũng càng lúc càng ngưng tụ. Cùng Lão Hoàng Nha tranh đấu bên trong kim đan nam tử nghe vậy cũng sắc mặt cả kinh, xoay người nhìn lại, nhất thời như lôi đánh xuống đầu. 1100.000 sinh linh huyết đủ. Làm sao có khả năng? Kim đan kỳ phương Tây nam tử hiển nhiên cũng bị sợ rồi, coi như là hắn tu luyện loại tà pháp này người, đến nay cũng bất quá nuốt chừng mấy ngàn sắp tới 10.000 sinh linh thôi, có thể cùng nhau cốt kiếm, lại lấy 100.000 sinh linh huyết đục đúc thành, còn lấy kim đan xương thú cô động, này không khỏi cũng thật đáng sợ. Vèo. Lúc này, lại một trận âm gió thổi tới, một luồng sức hút mơ hồ từ thần phàm này mảnh huyết vân bên trong truyền ra, ảnh hưởng đến kim đan nam tử. Hắn bên ngoài cơ thể xương máu, lại bắt đầu tăng dã, không lại vòng quanh thân thể của hắn, bắt đầu hướng này mảnh huyết vân tụ lại, như là nhìn thấy cơ thể mẹ, điên cuồng chạy đi. Đáng ghét. Chỉ là chút cơ kỳ, cũng dám hướng về ta ra tay. Phương Tây nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn vô mạnh bộ ngực mình, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, trực tiếp trên không trung bạo thành xương máu, đem hắn cả người bao vây, đồng thời cũng khoa chặt chu vi hết thể xương máu, không bị thần phàm này mảnh huyết vân ảnh hưởng. Mà vào lúc này, huyết vân bên trong cũng khôi phục yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, chuẩn đại điện đột nhiên liền bình tĩnh, ngoại trừ Lao Hoàng Nha cùng phương Tây nam tử binh giới giao tiếp, không còn gì khác tiếng người. Càng ngược lại bị trôi này cốt kiếm hút. Mục Vân Thủy lông mày đột nhiên nhíu chặt, nàng cảm ứng được này bốn tên phương Tây nam tử hơi thở sự sống theo tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, cũng triệt để từ nàng thần thức cảm ứng bên trong hoàn toàn biến mất, mà trôi này cốt kiếm nhưng đột nhiên mạnh mẽ một phần. Không khó suy đoán, bốn người tu luyện mấy chục năm khí huyết, hoàn toàn đổ làm gà y y, tắc thành cốt kiếm. Đến phiên ngươi. Nay thời thần phàm từ huyết vân bên trong một bước bước ra, biểu hiện lạnh lẽo, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng về Mục Vân Thủy. Chương 238: Hung hăng sát phạt. Thần phàm âm thanh cũng là lạnh lẽo đến cực điểm, trong tay cốt kiếm không chút do dự giết hướng về Mục Vân Thủy, huyết vân cũng trong nháy mắt chuyển động theo hắn, phô thiên cái địa dâng tới Mục Vân Thủy. Tiểu tử, dừng tay. Cho ông lão cái mặt mũi. Tạm thời buông tha nha đầu này một lần. Nhưng vào lúc này, Lão Hoàng Nha âm thanh đột nhiên ở thần phàm trong đầu vang lên, hắn càng truyền âm thế Mục Vân Thủy cầu xin. Lấy thần phàm thực lực hôm nay, quyết đoán mãnh liệt, muốn cùng Mục Vân Thủy một trận chiến, Mục Vân Thủy căn bản không có phần thắng, nàng tuy rằng cũng rất mạnh, nghịch tu pháp quyết trước cũng đạt đến kim đan kỳ thực lực, nhưng giờ khắc này trùng quy vẫn không có khôi phục đỉnh phong, đối mặt trong cơ thể ba loại pháp quyết đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ thần phàm, kết quả chỉ có một đường chết. Lão Hoàng Nha cũng tựa hồ nhìn ra điểm này, hơn nữa Phá Thiên Hoang lấy một loại thật lòng ngữ khí, đang cùng thần phàm truyền âm. Soạt. Thần phàm một chân đạp ở thanh đồng đổ đúc thành trên mặt đất, cọ sát ra một ít khói trắng, thân hình vậy đột nhiên ngừng lại. Hắn đương nhiên sẽ cho Lão Hoàng Nha cái này tình cảm, Mục Vân Thủy cũng không phải giết không thể, dù sao giữa hai người cũng không sâu đại thù hận. Mục Vân Thủy trên mặt cũng xẹt qua vẻ khác lạ, nàng lông mày hơi một nhóm, không biết này vốn muốn sát phạt mà đến người đàn ông trung niên, vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Mà cùng thần phàm càng là đối diện, nàng trong lòng càng là khiếp sợ, tuy rằng giờ quá 3 năm, nhưng nàng vẫn là có lưu lại đối với thần phàm ấn tượng. Quá giống rồi. Mục Vân Thủy trong lòng âm thầm suy đoán. Thần phàm thì lại lạnh lùng đảo qua nàng một chút, một lời chưa phát, liền xoay người hướng kim đan kỳ phương Tây nam tử giết đi. Thời gian không hơn nhiều, vận dụng sát chiêu, tốc chiến tốc thắng. Thần phàm trầm giọng nói rằng, trong tay cốt kiếm huyết sát khí càng là hoàn toàn bạo phát. Tuy rằng không thể ngưng tụ thành như tịnh thủy chân nhân loại kia đỏ như máu bộ xương, nhưng như trước còn có mạnh mẽ sức hút. Loại này sức hút đối mặt đồng dạng huyết tinh chi khí, uy lực càng là gia tăng thật lớn. Thần phàm một chiêu kiếm về phía tây phương nam tử chém tới, không tới trong nháy mắt, này đường đường kim đan cường giả bên ngoài cơ thể xương máu nhất thời tăng dã, trực tiếp bị một chiêu kiếm đánh tan, xương máu như vực sâu như biển, lan lộn tràn vào thần phàm trưởng khống này mảnh huyết vân bên trong. Vô liêm sỉ. Phương Tây nam tử thẹn quá thành giận, hắn vốn định cùng Lão Hoàng Nha một trận chiến cao thấp, để bốn tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử đi kéo chết thần phàm, không ngờ mới vừa đối mặt, tứ tên đệ tử đều bị chém giết, liền hài cốt cũng không có tổn. Mà hắn hiện tại càng là trước mặt hai người thảo phạt, trên người xương máu càng ngày càng ít, trôi này cốt kiếm lại như tham lam động không đáy, điên cuồng hút máu của hắn xương ngủ. Huyết hồn một thể. Phương Tây nam tử không chần chừ nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, quả đoán vận dụng sát chiêu. Trên người hai mạch nhâm đốc đột nhiên bị huyết dịch rót vào, chợt cả người cũng phát sinh biến dị, hai tay hóa thành một đôi móng vuốt sói, sắc bén cực kỳ, cái đó hai chân thì lại hóa thành báo chân, to lớn mạnh mẽ. Đây là hắn dĩ vãng từng nuốt chửng quá cấp cao yêu thú, những kia sức mạnh huyết thống phức tạp tồn lưu ở trong cơ thể hắn, bị hắn nhiều lần luyện hóa lấy ra trong đó sức mạnh, cũng tạo thành nửa người nửa yêu thân thể, nhưng điều này hiển nhiên cũng làm hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Chết đi cho ta. Phương Tây nam tử lớn tiếng giống giận, hiện ra báo chân móng vuốt sói, tốc độ cùng sức công phạt có, trực tiếp lựa chọn giết hướng về thần phàm. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, đem cốt kiếm hoành đến trước người, tuy rằng huyết vân có thể khắc chế loại này máu tanh, nhưng đối với mới cuối cùng cũng là hàng thật đúng giá kim đan cường giả, thực lực không cho tiểu khám, chí ít so với năm đó trạng thái trọng thương dưới bà lao muốn mạnh hơn nhiều. Ầm. Phương Tây nam tử móng đuốt sói trực tiếp rơi vào cốt kiếm bên trên, càng từ bên trong đánh ra một mảnh máu tươi, tiên ra cốt kiếm ở ngoài, thần phàm thân hình cũng đồng thời bị đánh bay mấy mét. Nhưng vào lúc này, lão Hoàng Nha dĩ nhiên nặn ra mấy đạo đáng sợ tiên kiếm quyết, hung hăng về phía Tây Phương nam tử ép đi, dày đặc thảo phạt thủ đoạn, trong nháy mắt để hắn hoàn mỹ lại truy kích thần phàm. Mà thần phàm cũng không bảo lưu nữa, nắm lấy thời cơ, đem bảng bạc tử khí tràn vào cốt kiếm, lấy thần hồn đem dẫn ra, chợt cắn phá một ngón tay, bôi lên ở cốt kiếm trên sau, chuẩn chui cốt kiếm trong nháy mắt rung động kịch liệt. Ô, đây là cốt kiếm âm thanh, cái đó quỷ dị kiếm reo âm, dường như ác quỷ đang khóc, lại như quỷ anh ở cười gằn, làm người ta trong lòng run rẩy, không rét mà run. Cái gọi là ma tu, cũng là như vậy. Thần phàm thấp giọng tự nói, song chỉ ngưng lại, trong tay cốt kiếm bay lên trời, một lần nữa bùng nổ ra một đoàn nồng nặc huyết vân, ở hắn đỉnh đầu trôi nổi. Hắn lần thứ hai vận chuyển kiếm quyết, đem bên trong tòa đại điện này xương máu thay thế linh khí, huyết vân trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, rút lấy hết thể xương máu. Đứng núi chịu sào, tự nhiên chính là này phương Tây nam tử bên ngoài cơ thể xương máu, dường như bị bạo phong độ tập, tầng kia bàng bạc xương máu trong phút chốc liền bị bỗng nhiên hút đi, tụ hợp vào thần phàm trên đầu huyết vân. Hắn cô động không ra năm đó bà lão loại kia đỏ như máu bộ xương, nhưng lại có thể thông qua tứ tượng bí phù trận pháp, y hình dáng vẽ hồ lô, cầm linh khí đổi thành huyết tinh chi khí, hết thể đều tự nhiên thành hình. Vô liêm sỉ. Cảm nhận được trong cơ thể mùi máu tanh trôi qua, phương Tây nam tử rốt cục lần thứ hai nổi giận, nhưng mà lần này, hắn nhưng không thể cứu vãn, từ vừa nãy chiến đến hiện tại, hắn mỗi giờ mỗi khắc sử dụng mùi máu tanh, bao quát biến ảo móng vuốt sói cùng báo chân, càng tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực cùng thần hồn lực. Giờ khắc này hắn rơi vào một loại lưỡng nan mức độ, nếu hắn thu lại máu tanh, thì sẽ bị lão Hoàng Nha lấy vạn kiếm xuyên thủng thân thể. Nhưng nếu đánh một trận, hắn mùi máu tanh vừa vặn tuôn ra, liền trong nháy mắt bị huyết vân vòng xoáy hoàn toàn hút khô, không hề nể mặt mũi. Thời khắc này, Kim Đan kỳ phương Tây nam tử mới biết cái gì gọi là có tâm vô lực, đã từng hắn trắng trợn cười nhạo trung thổ tu sĩ, cười bọn họ hoa tận tâm tư đi tu luyện cái gì tiên đạo, kết quả nhưng còn không bằng hắn hút huyết nhục tinh nguyên tới cũng nhanh, hơn nữa sức mạnh lại mạnh mẽ, ngăn ngắn hơn trăm năm, liền có thể bước vào Kim Đan kỳ cảnh giới, xưng bá một phương. Nhưng hiện tại hắn mới ý thức tới, mình sai rồi, mười phân sai, đáng sợ tu sĩ trung thổ, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, một tên trúc cơ hậu kỳ, hầu như đã có thể đánh với hắn một trận rồi. Phúc! Lúc này, lão Hoàng Nha một chiêu kiếm đâm trúng bờ vai của hắn, tuôn ra một đám mưa máu, trong nháy mắt bị hút đi, thậm chí ngay cả cùng vết thương của hắn, cũng bắt đầu chịu đến vòng xoáy ảnh hưởng, huyết phun như trụ. Đạo hữu, chấm dứt ở đây đi. Phương Tây nam tử bắt đầu làm ra nhượng bộ. Giết! Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo. Không cho hắn chút nào cơ hội, cùng lão Hoàng Nha đồng thời lên đường, giơ kiếm thảo phạt. Các ngươi muốn buộc ta hủy diệt này điện sao? Phương Tây nam tử gào thét, Kim Đan kỳ cường giả trong lúc đó đại chiến, có thể để cho sơn hà nứt toát, hắn cảm thấy tòa này Thanh Đồng điện cũng khó có thể gánh vác. Thế nhưng chọc lông chim nhưng cười híp mắt nói ra, cho hắn hủy, hắn nếu như hủy đến đi, lão phu liền cho hắn quỷ. À, đi chết. Phương Tây nam tử lớn tiếng giống giận, không tiếc tự bạo tay trái, nương ra một mảnh đậm đặc hắc huyết sương mù. Đang bị vòng xoáy hút trước khi đi, hắn trực tiếp vận dụng bí pháp, đem nửa người trên trực tiếp biến ảo thành một đầu mãnh hổ, mở ra buồn máu miệng lớn liền hướng xông tới mặt thần phàm tắt tới. Đây là hắn hung hăng nhất một đòn, lấy hy sinh mình một cánh tay khủng bố một đòn. Nhưng thần phàm nhưng không né không tránh, đem phá vỏ kiếm bên trong lợi kiếm đột nhiên rút ra, chân đạp cửu cung bộ, ầm ầm giết hướng về này phương Tây nam tử. Tiểu tử, chớ làm loạn. Lão Hoàng Nha hơi thay đổi sắc mặt, đòn đánh này liền hắn đều không muốn gắng đón đỡ. Chúc cơ hậu kỳ thì lại làm sao tiếp được. Cách đó không xa, Mục Vân Thủy áo trang xuất trần, hai con mắt lưu động hào quang, trực nhìn chằm chằm thần phàm mỗi cái hành động, trong mắt rốt cục xẹt qua một ít thần hà, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 239, mở ra quan tài đồng. Lão Hoàng Nha lộ ra một ít kinh sợ, hắn cũng bước ra một bước dài, muốn ngăn cản thần phàm cùng phương Tây Nam tử cứng rắn chống đỡ, bởi vì đây căn bản không có phần thắng chút nào, mạnh mẽ đến đâu chút cơ hậu kỳ, đối đầu kim đan kỳ căn bản không thể ra sức. Ầm. Quả nhiên, phương Tây Nam tử một quyền đem thần phàm trực tiếp đánh bay mấy chục mét, sau đó càng là lấy huyết mạch của chính mình lực lượng đem báo chân tốc độ phát huy, đồng nhiên truy kích thần phàm. Lão Hoàng Nha coi như muốn cùng trên cũng dĩ nhiên không kịp. Dù sao, đây là một cái kim đan kỳ cường giả hy sinh một cánh tay công kích, uy lực không hề tầm thường. Nhưng đối mặt phương Tây Nam tử truy kích, thần phàm ổn định thân hình, vẫn chưa thoát đi, mà là đem lợi kiếm chậm rãi vung lên, lưỡi kiếm trên tia chớp màu vàng nóng bắt đầu đan chéo, làm nổ bàng bạc uy lực. Tiểu tử, né tránh. Lão Hoàng Nha thấy thần phàm lại còn muốn cứng rắn chống đỡ, không khỏi lên tiếng hô. Tiểu tử. Vừa Mục Vân Thủy nghe được danh xưng này, không khỏi ngẩn ra, trong mắt hào quang lưu luyến, muốn đang suy tư điều gì. Nhưng mà thần phàm thờ ơ không động lòng, lặng lặng đỉnh trệ trên không trung, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, trong con ngươi tràn ngập nồng nặc ý sát phạt, lạnh lùng nhìn kỹ trước mặt đánh tới phương Tây Nam tử. Trong lòng hắn đang yên lặng đếm lấy, 9m, 7m, 4m, 3m, 2m. Làm phương Tây Nam tử tiến vào hắn 2m trong phạm vi sau, thần phàm cũng trong nháy mắt khởi động thân hình, mũi chân mánh đạp hư không, một vòng sóng gợn hiện ra sau. Hắn trong tay lưỡi dao sắc đã vung ra, bạo phát mạnh mẽ kiếm khí, cùng tia chớp màu vàng nóng đan chéo. Trên đầu huyết vân càng là trực tiếp bao phủ xuống, đem hắn cùng phương Tây Nam tử hoàn toàn che chắn ở trong đó, trận sân vực ở trong nháy mắt này hoàn toàn triển khai mà ra. Cường đại như phương Tây Nam tử, ở tiến vào thần phàm vực sau, thân hình tốc độ cũng bỗng nhiên hơi ngưng lại, như đột nhiên va vào chứng kiến vô hình tường đồng vách sát, đột nhiên bị bấm ở giữa không trung, tốc độ đại đại bị hạn hoãn, dường như rơi vào đầm lầy vũng bùn. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Phương Tây Nam tử kinh hoàng tiêm gọi ra, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua kim đan trở lên cảnh giới, không biết sân vực là vật gì, mà giờ khắc này, hắn càng nhìn thấy thần phàm lợi kiếm, đã trực đến mi tâm của hắn. Huyết vân ở ngoài, Lão Hoàng Nha cũng dừng lại truy đuổi, kinh ngạc nhìn này mảnh huyết vân, không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn vốn định truy kích đi trợ giúp thần phàm, nhưng chọc lông chim nhưng truyền âm để hắn dừng lại. Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp bên trong cũng xẹt qua hào quang, nàng hiếu kỳ đến tột cùng ở huyết vân bên trong phát sinh cái gì, mới sẽ làm một tên kim đan cường giả như vậy kinh hoàng, hơn nữa người đàn ông trung niên thân phận, cũng làm nàng càng thêm hoài nghi. Không. Cả tòa đại điện vang vọng phương Tây Nam tử giống to, nồng đậm không cam lòng cùng sợ hãi, trở thành hắn sinh mệnh lực cuối cùng âm thanh. Thần phàm một chiêu kiếm xuyên thủng đầu của hắn, từ mi tâm đâm vào, triệt để đoạn tuyệt trong cơ thể hắn hết thể sức sống, máu tươi nhất thời dâng trào ra. Bị cốt kiếm huyết vân điên cuồng hút. Hắn mượn huyết vân yểm hộ, từ trong nhận chứa đổ lấy ra phệ hồn phiên, đem phương Tây Nam tử hồn phách lấy ra mà ra, lấy chân nguyên cùng thần hồn phong tỏa sau ném vào phệ hồn phiên bên trong. Ầm. Theo thần phàm đem lợi kiếm thu hồi, phương Tây Nam tử thân thể cũng cấp tốc từ không trung rơi xuống, đồng nhiên đánh trên mặt đất, nhưng cốt kiếm nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, mang theo đoàn kia huyết vân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn, huyết vân điên cuồng nuốt chửng. Trong chớp mắt, chuẩn cụ kim đan kỳ cường giả thân thể liền bị hoàn toàn nuốt chửng, huyết vân bắt đầu thu lại, cốt kiếm cũng khôi phục kiên tĩnh, giống nhau nguyên lai như vậy trắng nõn, chút nào sẽ không còn được gặp lại một ít màu đỏ. Toàn bộ đại điện nhất thời cũng rơi vào vắng lặng, Lão Hoàng Nha chừng lớn con ngươi nhìn thần phàm, cuối cùng nhìn thấy phương Tây Nam tử thân thể sau khi biến mất, hắn mới tắp tặc lưỡi. Mà Mục Vân Thủy cũng khuôn mặt thất sắc, không dám tin tưởng nhìn phía thần phàm, chúc cơ hậu kỳ tiêu diệt kim đan kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Dù là một cái bị bức ép đến suy yếu kim đan kỳ, cũng không thể là trúc cơ hậu kỳ có thể tiêu diệt tồn tại. Thế nhưng hiện tại, nàng trước mắt cái này xa lạ người đàn ông trung niên nhưng làm được. Kỳ tích, không ngừng kỳ tích, loại này hình ảnh cũng quá mức quen thuộc. Thần phàm. Mục Vân Thủy lớn tiếng mở miệng nói, rất là đột nhiên. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, chỉ cần hắn biểu hiện ra một chút xíu biến hóa, Mục Vân Thủy đều có thể nhìn ra manh mối. Nhưng kết quả là, thần phàm không chút nào để ý tới. Như chưa từng nghe nói thần phàm danh tự này. Hắn nhìn về phương Tây Nam tử chết đi địa phương, giờ khắc này đang nằm một viên kim đan, đó là cốt kiếm nuốt chửng xong huyết nhục sau khi lưu lại. Nhưng mà này kim đan nhưng có chút quái lạ, phổ thông kim đan tu sĩ đều lấy cô đọng thiên địa linh khí, hoặc là các loại linh dược đến tạo hóa một thân cảnh giới, vì lẽ đó trong cơ thể kim đan cũng là linh lực dồi dào, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, nhưng phương Tây Nam tử này viên nhưng là huyết hồng nhan sắc. Đồng thời còn cùng với một ít mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người buồn nôn. Thần phàm mi tâm ngưng lại, trong tay ngưng chỉ thành kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem đỏ như máu kim đan đánh nát, một đoàn nồng đậm huyết hoa đột nhiên từ kim đan bên trong dâng trào ra, cốt kiếm nhất thời ngửi được đồ ăn mùi vị, lập tức điên cuồng hấp thu. Lao Hoàng Nha, cả người, sau đó mở quan tài. Chọc lông chim đưa mắt tìm đến phía bên trong tòa đại điện này cái cuối cùng người ngoài, cũng chính là Mục Vân Thủy. Bạch kính tiền bối, để ta nhìn qua tạo hóa, ta sẽ không nhúng tay. Mục Vân Thủy tựa hồ cùng Lão Hoàng Nha có chút ngọn nguồn, càng mở miệng yêu cầu lưu lại, muốn chứng kiến quan tài đồng mục bên trong đồ vật. Không được. Chọc lông chim trực tiếp từ chối. Chuyện này. Sư phụ, cho ông Lão chút mặt mũi đi. Lão Hoàng Nha mặt lộ vẻ khó xử, đối với chọc lông chim truyền âm. Lan. Lão phu tử đáng giá ngàn vàng. Chọc lông chim rất là cứng rắn, cuối cùng xoay người nhìn về phía thần phàm, muốn trưng cầu thần phàm ý kiến. Ông lão ta cùng nha đầu này có chút ngọn nguồn, nhưng hiện tại không tốt nói cho các ngươi, chỉ là nàng đưa ra yêu cầu, ông lão ta cũng không tiện cự tuyệt nha. Lão Hoàng Nha cho thần phàm cùng chọc lông chim truyền âm nói. Thần phàm trầm ngâm không ít, lạnh lùng đảo qua Mục Vân Thủy một chút sau, cuối cùng gật đầu. Vậy hãy để cho nàng lùi tới cửa đại điện quan sát. Chọc lông chim nói rằng. Lão Hoàng Nha lúc này mới cười hì hì, chợt cùng Mục Vân Thủy truyền âm, Mục Vân Thủy cũng nhẹ nhàng gật đầu, chợt giống như tiên tử nhẹ nhàng đi, rơi vào cửa đại điện, lẳng lặng nhìn về phía bọn họ. Mở quan tài. Thần Phàm nói rằng, hướng cái kia to lớn quan tài đồng mục đi đến, trận chiến này lãng phí không ít thời gian, đã qua nửa cái nhiều thời thần, cái đó kim đan của hắn kỳ cường giả phải làm cũng phải cảm thấy được không đúng, hơn nữa những kia bị lừa dối ở phía xa hải vực tu sĩ, cũng lập tức sẽ chạy tới. Giờ khắc này có thời gian đều là quý giá. Lão Hoàng Nha đi tuốt đàng trước đầu, một trường ngưng tụ bàng bạc chân nguyên lực, đi tới quan tài trước mặt sau, một trường mạnh mẽ vô vào quan tài đồng nóc bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp cả tòa đại điện, Mục Vân Thủy đứng đại điện ngoài cửa phóng tầm mắt tới, trong con ngươi xẹt qua một ít thần thái, lẳng lặng nhìn kỹ nơi này tất cả, nhưng mà ở Lão Hoàng Nha bực này to lớn trường lực dưới, quan tài đồng mục nhưng vẫn không nhúc nhích. Kha kha, Lão Hoàng Nha, vô dụng. Tòa này quan tài đồng mục hiện tại chỉ có tiểu tử này có thể đẩy ra. Chọc lông chim cười híp mắt nói. Chương 240, Thiên Cung chủ nhân phong ấn. Chọc lông chim, nhất thời để Lão Hoàng Nha ngẩn ra, chợt bán tín bán nghi nói ra, ông lão ta đều đẩy không ra, tại sao tiểu tử này là có thể? Này quan tài đồng mục trên có đặc thù phong ấn, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng, chợt vừa nhìn về phía thần phàm, thấp giọng nói, tiểu tử, đẩy đi, nhớ tới đồng thời vận chuyển này ba thiên pháp quyết. Thần phàm lông mày ngưng lại, không biết cái đó nguyên do, nhưng này quan tài đồng mục trên xác thực lưu động một tầng màu xanh vầng sáng, như một loại đặc thù phong ấn, người thường căn bản là không có cách lay động cái đó mảy may. Cái này cũng là tại sao trước những kia kim đan kỳ cường giả sau khi đi vào, vẫn không thể phá tan quan tài đồng mục nguyên nhân. Mà giờ khắc này, liền ngay cả Lão Hoàng Nha triển khai toàn lực, lại cũng không cách nào lay động, thậm chí ngay cả một ít vết tích đều không thể lưu lại. Nhưng đứng đại điện ngoài cửa Mục Vân Thủy nhưng khẽ lắc đầu. Nhẹ giọng nói, này quan tài đồng các ngươi không cách nào phá mở, bạch kính tiền bối, vãn bối chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất lui lại phạm vi mấy mét. Cắt, em gái nhỏ, này quan tài đồng mục, tuyệt đối không ai so với Lão Phu quen thuộc hơn. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng, vậy các ngươi đều có thể thử một lần. Mục Vân Thủy lạnh lùng sau khi nói xong, liền không nói nữa. Thân phàm thì lại cùng chọc lông chim hô liếc mắt nhìn, đều trong lòng biết có thể có chút đầu mối, chỉ có để lại tâm nhãn. Nhưng thời gian đã không nhiều, hắn cũng không chần chừ nữa, trong cơ thể phần thiên kiếm quyết ba thiên pháp quyết đồng thời vận chuyển, một vệ tử kim sắc chân nguyên lực lưu động với lòng bàn tay, càng là ẩn chứa một ít nồng nặc sức sống. Ầm. Hắn một trưởng vỗ ở này quan tài đồng mục trên, toàn bộ quan tài đồng nhất thời rung động kịch liệt, lại lập tức bị thần phàm lay động. Thật sự có thể. Lão Hoàng Nha trợn to hai mắt, có chút không thể tin được. Tại sao có thể có loại này kỳ quái phong ấn? Nhất định phải tiểu tử này chân nguyên lực mới có thể đẩy ra. Đại điện ngoài cửa Mục Vân Thủy lông mày hơi nhăn lại, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng chợt liền hoàn toàn thu lại, không nói một lời đứng tại chỗ quan sát. Nhưng mà, Lão Hoàng Nha vừa dứt lời dưới không lâu, một luồng không tên cự lực đột nhiên từ quan tài đồng mục trên truyền đến, trong phút chốc hình thành một cái bán cầu hình màn ánh sáng, vòng quanh quan tài đồng mục vô hạn phóng to. Chợt oanh một tiếng vang trầm thấp, trong nháy mắt đem thần phàm cùng Lão Hoàng Nha đánh bay, chọc lông chim cũng không thể né tránh, trực tiếp bị đánh bay đến cửa đại điện. Thiên sư nó có người động tay động chân. Chọc lông chim nổi giận mắng, từ trên mặt đất bò lên, phát hiện mình lại còn rơi vào Mục Vân Thủy bên cạnh, hơn nữa sắc mặt cực kỳ bình thản thong dong. Em gái nhỏ, khẳng định là các ngươi ra tay. Còn không mau cho lão phu từ chân thực đưa tới. Chọc lông chim hai cánh xoa ở trên eo, bi bô kêu gào nói. Nhưng Mục Vân Thủy không để ý đến, như trước lẳng lặng khắp nơi tại chỗ, hờ hững nhìn cái kia khôi phục lại yên lặng quan tài đồng, chợt mới lắc đầu nói, này quan tài đồng mục là chúng ta Thành Tiên Tông sáng lập trước liền lưu lại đồ vật, người ngoài không thể mở ra. Thôi lắm, vật này là lão phu hơn 1000 năm trước đây luyện chế ra đến, lúc nào biến thành các ngươi Thành Tiên Tông. Chọc lông chim cả giận nói. Lời vừa nói ra, nhất thời cũng làm cho bên trong cung điện mấy người đồng thời khiếp sợ, bao quát thần phàm ở bên trong, khó có thể thiết tưởng này quan tài đồng mục sẽ thật sự cùng chọc lông chim dính líu quan hệ. Hơn 1000 năm trước ngươi luyện chế, không khoác lác sẽ chết sao? Lão Hoàng Nha cười lắc đầu, hắn phản ứng đầu tiên chính là chọc lông chim lại đang khoác lác, nhưng ngay lúc đó nghĩ lại nhớ tới chọc lông chim liền khí tâm đều sẽ luyện chế, nhất thời lại nửa tin nửa ngờ, kinh ngạc nói, sẽ không phải thật là ngươi luyện chế chứ? Lão phu chưa bao giờ nói dối. Chọc lông chim vung lên đầu nói rằng, nhưng câu nói này thực sự không cái gì sức thuyết phục. Bạch Kính tiền bối, các ngươi không cần lại như vậy, này quan tài đồng mục đúng là chúng ta Thành Tiên Tông, năm đó tiên cung chủ nhân hạ phàm giờ, chính là đem vật ấy từ thượng giới kéo xuống theo, nhưng không nghĩ tới sẽ bị chìm ở này trong biển rộng, sau đó nàng mới thu rồi chúng ta tông chủ làm đồ đệ, sáng lập Thành Tiên Tông. Mục Vân Thủy sắc mặt hờ hững, giống như tiên tử tĩnh mị trầm ngâm một lát sau, vẫn là đối với Lao Hoàng Nha nói rằng, như là ở khuyên bảo. Mà trong lòng nàng cũng cảm thấy, chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha giờ khắc này lại muốn một sướng một họa, giờ lại cho cũ đến lừa dối nàng, lại như vừa nãy lừa gạt đi những kia kim đan cường giả như thế. Chỉ có thần phàm nhưng sắc mặt nghiêm nghị, hắn biết chọc lông chim nói chính là thật sự, bởi vì vừa nay hắn rõ ràng cảm nhận được này quan tài đồng một cộng hưởng, này bên trên rõ ràng chính là phần thiên kiếm quyết bao hàm ý, không có tu luyện ba thiên trở lên pháp quyết người, là không thể đem lay động. Chỉ là ngay khi hắn muốn mở ra quan tài trong nháy mắt, lại xuất hiện một đạo kỳ quái phong ấn, trực tiếp đem bọn họ đánh bay, nhưng thần phàm trong lòng hiểu rõ, đạo kia kỳ quái phong ấn là sau đó có người áp đặt đi tới, nhưng theo thời gian chuyển rời, phong ấn sức mạnh chậm rãi tiêu tan, bằng không vừa nãy này một thoáng, liền đủ để đem hắn chấn động đến mức ho ra máu. Hừ, lão phu đều nói rồi là hơn 1000 năm trước sự tình, ngươi tiểu nha đầu này như thế nào sẽ biết được trong đó nguyên do? Chọc lông chim lạnh rên một tiếng, vẻ người lớn hoành thu xoay mở đầu, trên đầu lông chim tùy theo run run. Chợt con mắt hơi híp lại, trực tiếp cùng thần phàm truyền âm. Tiểu tử, xem ra cần phải mạnh bạo, sử dụng kiếm đem này quan tài đồng mục trực tiếp bổ ra, ngược lại này tiền cung chủ nhân lưu lại phong ấn cũng nhanh tan vỡ. Nơi này một bên rốt cuộc là thứ gì? Thần phàm cao mày truyền âm hỏi. Kha kha, đây là lão phu năm đó bố trí một cái bẫy, phần kim thiên trên nửa tấm tàn quyển, liền giấu ở bên trong. Chọc lông chim nói lời kinh người. Thần phàm nhất thời cả kinh, phần thiên kiếm quyết tổng cộng có 6 văn chương. Mà hắn giờ khắc này cũng đã tu luyện trong đó ba thiên, cũng đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nếu nắm giữ đệ tứ thiên, thêm vào sân vực năng lực, tất nhiên đủ để cùng kim đan sơ kỳ cường giả một trận chiến. Đáng tiếc, chỉ có trên nửa tấm tàn quyển, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi tu luyện đến kim đan kỳ, sau khi tàn quyển đến nay không hề tâm tích. Chọc lông chim truyền âm nói rằng, rất là tiếc nuối lắc đầu. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên phá tan phong ấn. Những người kia e sợ phải quay về. Thần phàm không chần chừ nữa, giơ kiếm hướng quan tài đồng mục mà đi. Tiểu tử, nhớ tới đồng thời vận chuyển ba thiên pháp quyết, dẫn ra quan tài đồng mục bên trong sức mạnh, mới đủ để phá tan phong ấn, vậy cũng là lão phu năm đó thời kỳ cường thịnh lưu lại. Lúc này, chọc lông chim ở phía sau truyền âm nhắc nhở. Thần phàm tâm lĩnh thần hội, khẽ gật đầu, lợi kiếm trong tay từ cũ nát vỏ kiếm bên trong rút ra, tử kim kiếm khí mang theo một ít ánh vàng chớp giật, tầng tầng hướng này quan tài đồng mục đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quan tài đồng mục hơi rung nhẹ, bên ngoài màn ánh sáng lần thứ hai hiện ra, thế nhưng so với trước muốn ảm đạm rồi rất nhiều, lại không cách nào đem thần phàm văng ra. Hả? Phong ấn lại bị yếu bớt. Lao Hoàng Nha trong mắt tỏa sáng. Nhưng Mục Vân Thủy nhưng là biến sắc mặt, nàng vốn cho là này phong ấn kiên cố cực kỳ, không có mượn các nàng Thành Tiên Tông tín vật là không thể phá tan, không nghĩ tới ở người đàn ông trung niên một chiêu kiếm bên dưới, lại trong nháy mắt ảm đạm. Dừng tay. Nhìn thân phàm lần thứ hai giơ kiếm, Mục Vân Thủy cũng không còn cách nào bình tĩnh phong dòng, thân hình bỗng nhiên hướng thần phàm lao đi, muốn ngăn cản hắn. Chương 241, mở quan tài đoạt bảo. Lão Hoàng Nha cũng bước ra một bước, linh khí hóa thành mây mù bốc hơi, cả người thân hình lay động, trong nháy mắt che ở Mục Vân Thủy trước mặt. Mục Nha Đầu, lần này ông lão ta không thể không ngăn cản ngươi. Lão Hoàng Nha cười híp mắt nói rằng, Bạch Kính tiền bối, vật ấy quan hệ đến ta Thành Tiên Tông hưng bại, còn xin đừng nên ngăn cản. Mục Vân Thủy hơi thay đổi sắc mặt, yểu điệu thân thể loáng một cái, mũi chân lần thứ hai đạp nhẹ hư không, muốn né tránh Lão Hoàng Nha. Nhưng Lão Hoàng Nha nhưng càng là cao thâm khó dò, dưới chân mây mù bốc hơi, trên không trung như dẫm trên đất bằng, lần thứ hai chặn lại rồi nàng. Mục nha đầu, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn. Lão Hoàng Nha trên mặt ý cười như trước. Ẩm. Lúc này, Thần Phàm lại một chiêu kiếm đánh xuống, toàn bộ quan tài đồng phong ấn che kín vết rách, tần gần tăng dã. Ha ha, chỉ kém một lần cuối cùng. Chọc lông chim đứng cửa đại điện, nhạc cười ha ha nói. Nhưng ngay lúc đó, nó nụ cười liền đọc lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, la lớn, không được, những người kia trở về rồi. Lão Hoàng Nha, đừng để ý tới nha đầu này, nàng ngăn cản không là cái gì, vẫn là mau cùng Lao Phu đi ngăn trở những người kia. Lão Hoàng Nha nghe vậy sau cũng thân hình hơi ngưng lại, thân thức tìm tòi, quả nhiên xuất hiện này mấy cái kim đan cường giả cùng với đông đảo trúc cơ tu sĩ khí tức, chính hướng đại điện tới rồi, hơn nữa vẫn như cũ gần trong gang tấc. Hắn không chần chờ, lập tức từ bỏ giam giữ Mục Vân Thủy, cùng chọc lông chim đồng thời bay lên không, hướng đại điện ở ngoài đường nối lao đi, muốn giam giữ ba người kia kim đan kỳ cường giả. Ngươi nên dừng tay rồi. Mục Vân Thủy vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt áp sát Thần Phàm, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Thần Phàm vị trí trái tim. Mà này thời Thần Phàm kiếm thứ ba cũng mới rơi vào giữa không trung, lại nghe được một tiếng phá không thanh âm truyền đến, hắn hơi nhướng mày, trường kiếm trong tay đột nhiên xoay một cái kiếm phong, hướng Mục Vân Thủy vung chém qua đi. Cong. Binh khí giao kích, đi kèm một tiếng tiếng kim loại rung, Mục Vân Thủy cùng Thần Phàm đồng thời rút lui mấy bước, vẫn như cũ giữ chặt ở quan tài đồng mục ở ngoài. Hai người vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm, Thần Phàm trong mắt ý sát phạt càng là nồng nặc, trong cơ thể ba loại chân nguyên lực cấp tốc lưu chuyển dung hợp, dũng ra ngoài thân thể, nỗ lực dẫn ra này quan tài đồng mục bên trong phần thiên sức mạnh. Ầm. Quan tài đồng mục bên trong đột nhiên tuôn ra một tia hoàng kim linh lực, gào thét hướng Mục Vân Thủy đánh tới, đây là năm đó chọc lồng chim lưu lại sức mạnh, uy lực vô cùng chi lớn. Nhưng Mục Vân Thủy phản ứng rất nhanh, thân hình cấp tốc chợt lui, đồng thời lấy ra một cái màu sắc rực rỡ dài quyền. Càng là linh khí cấp những đồ vật khác, trên không trung như rắn bình thường bay lượn vung dậy, đột nhiên đánh út về phía Thần Phàm. Thần Phàm ngưng tụ phần thiên kiếm khí, triển khai sân vực lực lượng, trong nháy mắt đem này dài quên khống chế, lập tức lợi kiếm mạnh mẽ đánh xuống ở quan tài đồng mục trên. Ầm ầm. Một luồng không tên sức mạnh đột nhiên từ quan tài trên đàn hồi mà ra, nhưng cũng không chút nào bất kỳ lực uy hiếp, chỉ như cụ như gió mạnh mẽ thổi qua Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy thân thể, chợt triệt để tiêu tan. Mấy trăm năm trước tiên cung chủ nhân lưu lại phong ấn, liền như thế bị Thần Phàm lấy ba kiếm, dẫn ra chọc lông chim năm đó lưu lại sức mạnh trong nháy mắt tan rã. Ngươi Mục Vân Thủy trong lòng khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn quan tài đồng mục. Nhưng mà cũng bởi vì sự chú ý của nàng hồn nhiên đặt ở quan tài đồng trên, nhưng quên Thần Phàm lấy sân vực đã khống chế nàng giải quên, lúc này nàng giải quên chính quỷ dị đỉnh trệ ở Thần Phàm 1 mét ở ngoài giữa không trung, không cách nào trắng trợn núp đích, chỉ có thể như ốc sen bình thường núp đích. Cong. Ầm ầm. Mà lúc này, cửa đại điện cũng truyền đến một tiếng tiếng rung điếc thai giao chiến thanh âm, Lão Hoàng Nha cùng những người kia khai chiến, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, trong lúc càng cùng với chọc lông chim phá tiếng mắng. Thần Phàm trong lòng hơi động, đem sân vực cấp tốc thu hồi, chật chân đạp cửu cung, trường kiếm đột nhiên giết hướng về Mục Vân Thủy. Cơ hội của hắn chỉ có một cái, này chính là trước ở ba người kia kim đan kỳ cường giả xông vào trước, đem Mục Vân Thủy cấp tốc chu diệt. Người đến cùng là ai? Nhìn Thần Phàm này quen thuộc kiếm quyết cùng ý sát phạt, Mục Vân Thủy trong lòng rung động, đồng thời giơ kiếm hướng về trước đánh xuống. Cong. Cong. Thần Phàm cực kỳ lãnh đạm, lợi kiếm trong tay biến ảo vô số tử kim sắc kiếm ảnh, phô thiên cái địa thảo phạt về phía trước, hướng Mục Vân Thủy chấn áp thô bạo. Vạn kiếm tông bộ kia thi thể, đến cùng phải ngươi hay không? Mục Vân Thủy sắc mặt cũng che kín sương lạnh, nhưng cũng tiếp tục truy hỏi, hai con mắt càng là lạnh lùng khẩn nhìn chăm chú Thần Phàm vẻ mặt, phảng phất muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Cựu tử ta bài. Thần Phàm đột nhiên phát lực, một thức cửu cung kiếm pháp vung quét mà ra, đống nhiên như nặng ngàn cân sơn đập xuống ở Mục Vân Thủy kiếm trên. Nam cư ở giữa, trên dưới đối với dịch. Ầm. Liên tục ba thức hung hăng kiếm quyết, Thần Phàm đem Mục Vân Thủy đánh bay cách xa mấy chục mét, chợt hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ phần thiên chân nguyên, đống nhiên đánh về quan tài đồng mục. Ầm. Quan tài đồng nắp quan tài theo tiếng bị đánh bay, một luồng bàng bạc nồng nặc phần thiên chân nguyên đột nhiên từ bên trong trỗi ra, ở Thần Phàm trước mặt do dự một tức không tới, liền biến thành một vệt sáng, hướng đại điện ở ngoài bắn nhanh mà đi. Ha ha, lão phu chân nguyên lực trở về một phần, run rẩy đi, các ngươi những người phàm tục cặn bã. Đại điện ở ngoài truyền đến chọc lông chim hưng phấn tiếng cười, mà Thần Phàm cũng không rảnh đi để ý tới, hắn thậm chí ngay cả trong quan tài bày ra cái gì cũng không kịp xem, bởi vì Mục Vân Thủy lợi kiếm dĩ nhiên hướng hắn đánh tới, kiếm thế vô cùng tàn nhẫn, nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Thần Phàm không chút do dự, vung tay lên, đem trong quan tài vài món bảo vật thu vào nhận chứa đồ, chật cửu cung bộ cực hạn bức ra, né tránh Mục Vân Thủy này chí mạng một chiêu kiếm. Đem đồ vật giao ra đây. Mục Vân Thủy kiếm phong xoay một cái, cải đâm vì là quét, theo thần phàm di động phương hướng quét ngang mà đi, kiếm thế cực kỳ lăng người. Thần phàm cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đạp lên cựu cung bộ tránh ra kiếm thứ hai, chuẩn bị lao ra đại điện, đi cùng lao hoàng nha cùng chọc lông chim hội hợp. Ầm ầm. Nhưng đột nhiên, quan tài đồng đống nhiên kịch liệt lay động lên, trầm trọng quan tài dường như bị người nắm ở trong tay lay động giống như vậy, cùng thanh đồng đúc mặt đất kịch liệt va chạm, truyền đến từng tiếng chấn động nhân trái tim tiếng rung. Sau đó, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện biến động, Mục Vân Thủy cũng không tính dừng lại, lợi kiếm trong tay tiếp tục giết hướng về thần phàm, sát cơ rất là mãnh liệt. Thần phàm hơi nhướng mày, hắn không muốn cùng cô gái này có quá nhiều dây dưa, cấp tốc từ trong nhận chứa đồ móc ra tứ chuôi bạch cốt truy thủ, trực tiếp quăng về phía Mục Vân Thủy, đưa nàng phong tỏa ở tứ phương trong trận. Âm lãnh băng làm cốt linh minh hỏa đột nhiên vọt lên, nối liền tứ cây truy thủ, đem Mục Vân Thủy vây kín mít trong đó. Nhưng mà để thần phàm kinh ngạc chính là, Mục Vân Thủy bên ngoài cơ thể lại có một vệt nhàn nhạt hào quang, đưa nàng cả người hộ ở trong đó, mặc cho cốt linh minh hỏa hàn ý như vậy xâm lấn, đều vô cùng thương tới bộ lông. Trên người ngươi pháp khí cũng không ít. Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp xẹt qua một hơi khí lạnh, vung lên trường kiếm lần thứ hai đánh tới. Ầm. Nhưng vào lúc này, quan tài đồng một cuối cùng chấn động mạnh, lại đem thanh đồng mặt đất đập ra một cái lỗ thùng to, chợt một đạo chùm sáng màu đen bỗng nhiên từ trong động bạo phát, xông thẳng vân đỉnh. Một luồng đáng sợ mạnh mẽ sức hấp dẫn càng là từ này chùm sáng màu đen bên trong truyền đến, quan tài đồng mục vào đúng lúc này trở nên không lại trầm trọng, trong nháy mắt liền dễ dàng bị hút vào trong đó. Không được. Thần phàm biến sắc mặt, đem cựu cung bộ triển khai đến mức tận cùng, muốn bước ra này chùm sáng màu đen ảnh hưởng khu vực, nhưng hiển nhiên vẫn là vô lực chống lại, ở đạo kia khủng bố như vậy sức hút trước mặt, hắn sức mạnh quả thực có thể bị lơ là. Một luồng mạnh mẽ lôi kéo lực từ sau lưng của hắn bỗng nhiên kéo một cái, trong nháy mắt đem hắn kéo vào này chùm sáng màu đen, cùng lúc đó, thần phàm trong mắt cũng xuất hiện Mục Vân Thủy hoa dung thất sắc biểu hiện, hai người cùng quan tài đồng thời bị hút vào, biến mất ở trong đại điện. Chương 242, không đáy hố đen. Cùng lúc đó, đại điện ở ngoài ba tên kim đan kỳ cường giả chiếm cứ thượng phong, lão hoàng nha cùng chọc lồng chim không muốn triển khai đại thần thông, chỉ có thể một bên đánh vừa lui, vừa thì lại không ngừng phá mắng. Lão hoàng nha, đừng bảo lưu, nhanh cầm bọn họ diệt. Chọc lông chim thảnh thơi vung ra một cánh, đem một tên trúc cơ hậu kỳ thành tiên tông đệ tử đánh bay. Ngươi vừa nãy tựa hồ được chỗ tốt à, không bằng biểu hiện một chút. Lão hoàng nha híp mắt nói, vừa thì lại lấy một địch ba, chống lại ba tên kim đan kỳ cường giả. Lão phu sợ vừa ra tay đem bọn họ đập chết, trời cao có đức hiếu sinh, vẫn là quên đi. Chọc lông chim vẻ người lớn hoành thu nói rằng, thân hình cũng chậm chậm lui về phía sau đi, nếu nó phần thiên chân nguyên trở về bộ phận, vậy đã nói rõ quan tài đồng mục đã bị mở ra. Nó nên trở về đi theo thần phàm hội hợp. Nhưng nghe này một người một chim đối thoại, này hắc y bà lão cùng với thành tiên tông ông lão tóc bạc chờ người, nhưng dồn dập tức giận không ngớt, phía bên mình rõ ràng chiếm cư nhân số ưu thế, hơn nữa còn có ba tên kim đan kỳ cường giả, kết quả nhưng cùng đối phương chiến hòa tay, tuy rằng dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng đối với phương nhưng như là cố ý lưu thủ, không ra đem hết toàn lực. Chuyện này đối với những cường giả này tới nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, không thể nhẫn nhịn. Hừ. Thực sự là ngông cuồng. Hắc y bà lão lạnh rên một tiếng, thủ đoạn công kích càng tăng mạnh hơn thế lên, đem lão hoàng nha trực tiếp đẩy lùi hai bước. Đồng thời, ông lão tóc bạc càng là một chiêu kiếm suýt nữa đâm trúng chọc lông chim, điều này làm cho chọc lông chim đầu trên lông chim trực tiếp nổ lên. Thiên sư nó, ra tay như thế tàn nhẫn, lão phu không ẩn nhẫn. Chọc lông chim tức giận mắng một tiếng, chợt vừa đánh vừa hướng mọi người cuồng nhổ nước miếng. Ông lão tóc bạc hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải người như thế, trực tiếp quay đầu né tránh. Thế nhưng phía sau trúc cơ đệ tử nhưng trực tiếp trúng chiêu. Lão hoàng nha nhìn ra mắt mạo kim quang, trên mặt tràn trề vẻ mặt, rõ ràng chính là dục già dục dịch, điều này làm cho những tu sĩ kia trong lòng dồn dập run lên, này tê mẹ có còn hay không phong phạm cao thủ. Người hai phe ngươi tới ta đi, lão hoàng nha cùng chọc lông chim các loại thấp hèn thủ đoạn đều phát huy ra, để những tu sĩ kia khổ không thể tả, cuối cùng ba tên kim đan kỳ cường giả không thể nhịn được nữa, liên thủ đồng thời phát lực, đem lão hoàng nha cùng chọc lông chim liên tục quanh lùi. Bước đến bên trong cung điện. Tiểu tử, nên đi rồi. Ồ. Chọc lông chim cứng lùi vào đại điện, đang muốn hô to kêu gọi thần phàm, kết quả quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sửng sốt. Toàn bộ đại điện bị cuốn sạch lấy không chút nào không ra dáng, nguyên bản bày ra quan tài đồng mục sớm đã biến mất, thanh đồng đổ đúc trên mặt đất càng bị đập ra một cái lỗ thùng to, thần phàm cùng Mục Vân Thủy bóng người cũng không gặp tung tích. Tranh đấu cũng đột nhiên ngừng lại. Làm càn, các ngươi đem ta thành tiên tông đệ tử trộm tới cái nào? Ông lão tóc bạc nhất thời giận dữ, hắn lấy thần thức truyền âm thử nghiệm liên hệ Mục Vân Thủy, lại phát hiện nguyên bản ngay khi trong đại điện Mục Vân Thủy lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thả ngươi mẹ, lão phu cũng muốn hỏi ngươi, đem chúng ta vị bằng hữu kia trộm tới cái nào. Chọc lông chim phản lại mắng một câu, chợt phi thân hướng cái hang lớn kia mà đi, không nghi ngờ chút nào, đây là rõ ràng nhất đầu mối. Lão Hoàng Nha thu hồi lợi kiếm, cũng một mặt kinh ngạc đi theo, lẩm bẩm trong miệng, sẽ không phải là bỏ trốn chứ. Những tu sĩ khác cũng dồn dập đổi tới, nếu nơi này chỉ có quan tài nhưng không người, này bọn họ tất nhiên sẽ hoài nghi chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha động tay động chân, có thể hiện tại thanh đồng điện bị đập ra một cái lỗ thùng to, bọn họ biết, dù là ai cũng không có thực lực này. Chọc lông chim cẩn thận từng ly từng tí một tới gần hang lớn, kết quả đập vào mắt nhưng là tối đen như mực, dường như không đáy thâm nguyên, tỏa ra màu đen ám mang, căn bản không biết sâu bao nhiêu. Thiên sư nó, đây là tình huống thế nào? Chọc lông chim ngẩn ra, chợt mò lên bên cạnh một khối thanh đồng mảnh vỡ, trực tiếp ném xuống. Mọi người thấy thế dồn dập thẳng đứng lỗ tai lắng nghe, kết quả chờ đợi dòng dã nửa nén hương thời gian, nhưng như trước không có truyền đến thanh đồng mảnh vỡ rơi xuống đất vang vọng. Cung điện này gió thổi không lọt, bọn họ tất nhiên là xảy ra biến cố gì, rơi vào này trong hắc động một bên. Chọc lông chim lông mày căng thẳng, thấp giọng nói rằng: "Hừ, ngươi nói là chính là sao? Cho là chúng ta còn có thể trên làm." "Không sai, này hố đen coi như dị thường, tất nhiên cũng cùng các ngươi không thể tách rời quan hệ." Thành Tiên Tông trúc cơ đệ tử rất là kích động, bọn họ đại sư tỷ mất rồi, này đối với bọn họ tới nói, không chỉ có là sỉ nhục, càng là lớn lao thống khổ. Dù sao vị đại sư này tỷ nhưng là bọn họ vô số nam đệ tử trong lòng nữ thần tiên tử, sao có thể cho phép bị người khác cướp giật. "Làm sao ngươi biết bọn họ không phải bỏ trốn?" Lão Hoàng Nha tham gia trò vui nói, nhưng không ai để ý tới hắn. Ông lão tóc bạc sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn đang do dự có hay không muốn xuống tra xét một phen, nhưng này hố đen thực sự quá mức quỷ dị, nhìn chằm chằm lâu, càng sẽ làm người không khỏi lạnh cả sống lưng. "Ai muốn ý nghĩ đi?" Ông lão tóc bạc xoay người nhìn về phía mấy tên đệ tử. Mấy người dồn dập hai mặt nhìn nhau, chợt cúi đầu xuống, không dám cùng ông lão tóc bạc đối diện, tuy rằng đại sư tỷ là trong ngộng của bọn họ tình nhân, thế nhưng dính đến mạng nhỏ, mấy người cảm thấy vẫn không thể quá tùy tiện. "Như vậy đi, ông lão ta này có đầu lên trời thẳng, các ngươi có thể trói ở trên người, chúng ta ở cấp trên kéo, một gặp nguy hiểm liền hét to, có thể bất cứ lúc nào cứu các ngươi tới." Lão Hoàng Nha đột nhiên thay đổi điên biểu hiện, lộ làm ra một bộ chăm chú tin cậy khuôn mặt, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu vàng dây thừng. "Như vậy rất tốt." Ông lão tóc trắng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lên trời thẳng là một loại đặc thù linh khí, tuy rằng không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại có thể vô hạn kéo dài, hơn nữa dây thừng bản thân cũng rất cứng cỏi, không dễ dàng gãy vỡ. "Ân, tình huống bây giờ khẩn cấp, vì lẽ đó ông lão ta cũng không ra giá cao, tình bạn giá bán cho các ngươi, chỉ cần một cái pháp khí liền có thể đổi được." Lão Hoàng Nha sắc mặt nghiêm nghị, chau mày, một bộ lo nước thương dân dáng vẻ nói rằng: "Pháp khí?" Không chỉ có là ông lão tóc trắng, liền ngay cả những người khác cũng dồn dập ngẩn ra, khó có thể phản ứng lại, này lão Hoàng Nha lại vô sỉ như vậy, thừa dịp cháy nhà hôi của. "Không có pháp khí sao? Này linh khí cũng có thể à, ít nhất phải hai cái linh khí." Lão Hoàng Nha cố hết sức nhượng bộ nói: "Bạch Kính đạo hữu, đừng quên các ngươi cũng có người tại hạ bờ." Phát Bạch lão người sắc mặt khó coi, trầm giọng nói rằng: "Ông lão ta biết à, thế nhưng bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, ông lão ta làm người vẫn là rất công và tư rõ ràng, như thế nào, có mua hay không?" Lão Hoàng Nha nghĩa chính ngôn từ nói rằng: "Hừ, này liền coi như rồi. Ta tông đệ tử trên người có thế thân con rối." Ông lão tóc trắng lạnh rên một tiếng, không muốn bị Lão Hoàng Nha dọa dẫm. Một phương gặp nạn bắt phương trợ rút, thời điểm như thế này, ông lão ta cảm thấy muốn đứng ra, này lên trời thẳng các ngươi trực tiếp cầm đi, nhanh, cứu người quan trọng. Lão Hoàng Nha chuyển biến rất nhanh, lập tức đã biến thành việc nghĩa chẳng từ người tốt. Chọc lông chim ở bên cạnh nhìn ra trận tròn mắt, những người khác thì lại đối với cái này thuộc sơn lão ngoan đồng có càng sâu hiểu rõ. Cuối cùng, Thành Tiên Tông lấy lên trời thẳng, sinh mệnh có bảo đảm, nhất thời có đệ tử quyết định xuống tìm tòi, vạn nhất cứu đại sư tỷ, rất có thể sẽ ôm đến mỹ nhân về. Một phen thu dọn sau, một tên tướng mạo tuấn tú đệ tử đem lên trời thẳng một con vững vàng trói chặt tự thân, chợt không chút do dự, nhảy một cái nhảy xuống này không đáy hố đen. À, nhưng vẹn vẹn mấy tức, trong hố đen lập tức truyền đến đệ tử kia tiếng kêu thảm thiết. Ông lão tóc trắng biến sắc mặt, hành động rất nhanh, cấp tốc khẽ động lên trời thẳng, phải đem hắn kéo lên, nhưng chỉ nghe đùng một tiếng, lên trời thẳng theo tiếng gãy vỡ, tên đệ tử kia mang theo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, một con ngã xuống đi, âm thanh thay đổi dần xa dần, cho đến hoàn toàn biến mất. Chương 243, Địa Tâm Thâm Nguyên. Thiên sư nó, đây rốt cuộc là nơi nào? khẳng định không thuộc về tòa này Thanh Đồng Điện. Chọc lông chim cả kinh nói. Sư huynh vài tên Thành Tiên Tông đệ tử sắc mặt trắng bệnh, trực nuốt nước miếng, vui mừng vừa nãy xuống người không phải mình. Vài tên Kim Đan kỳ cường giả cũng kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến, lên trời thằng loại này linh khí cấp bậc tồn tại, lại sẽ gây vỡ. Ông lão tóc trắng cầm dây trói kéo tới, phát hiện dây thừng gãy vỡ chỗ hổng có chút quỷ dị, bởi vì toàn bộ lên trời thẳng trên căn bản không ngừng một lỗ hổng, hầu như mỗi cách mấy centimet đều bị tổn thương. Như là bị ăn mòn, vừa giống như là bị lưỡi dao sắc cắt rời. Ông lão tóc trắng cau mày nói. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía Lao Hoàng Nha, phát hiện Lao Hoàng Nha một mặt bi thương, tựa hồ tâm tình không cao. Bạch Kính đạo hữu, không phải lên trời thẳng sai lầm, ngươi không cần vì là này vị đệ tử thương tâm, dù sao ta cũng có chút trách nhiệm. Ông lão tóc trắng lắc đầu thở dài, thấp giọng nói rằng. Lão Hoàng Nha nghe vậy rất là ưu oán liếc mắt nhìn hắn, chợt rất là oan ức ô mặt, như là ở khóc không ra tiếng. Đáng thương ông lão ta lên trời thằng à, vừa mới lừa gạt tới tay không mấy tháng, lại liền như thế chết trẻ, thiên đố anh tài à. Lão Hoàng Nha đau lòng không thôi. Người ông lão tóc bạc lúc này mới trợn to hai mắt, căm tức Lão Hoàng Nha. Mọi người cũng không nói gì lắc đầu, thầm nói này thuộc sơn lão ngoan đồng quả nhiên vô căn cứ, không thể lấy người bình thường góc độ đến xem chờ. Xèo. Lúc này, trong hố đen đột nhiên thổi tới từng kia một tin tức, rất là nhỏ bé, thế nhưng mọi người nhưng dồn dập nghe được, cảm thấy lại như có một bộ âm phong thổi quá lưng của bọn họ, không khỏi phát lạnh. Lần này một bên đến cùng là cái gì? Kim Đan kỳ phương Tây nữ tử cau mày nói rằng. Mọi người thì lại dồn dập lộ ra vẻ nghiêm túc, kiêng kỵ nhìn hố đen. Có mấy tên đệ tử lặng lẽ lùi lại mấy bước, chỉ lo sẽ có món đồ gì chạy đến. Chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha hố liếc mắt nhìn. Lông mày cũng chăm chú nhăn. Lão phu thế nào cảm giác, này Thanh Đồng Điện kỳ thực chính là vì đến chấn áp này không đáy hố đen. Chọc lông chim trầm giọng nói rằng, khiến cho hắn trong lòng người cũng rồn rập chấn động. Mà giờ khắc này, ở vô tận hố đen dưới đáy, mảnh này yên tĩnh hắc ám sâu dưới lòng đất, có một bộ khí tuyệt bỏ mình thân thể từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên đùng một tiếng, đánh rơi trên mặt đất, hắn trên người linh khí đều bị ăn mòn hư hao, trên mặt cũng có mấy đạo vết máu, nhưng vẫn có thể nhận ra. Hắn chính là vừa nãy từ phía trên đi xuống Thành Tiên Tông đệ tử. Hay là bị thanh âm này quấy nhiễu, ở khoảng cách này Thành Tiên Tông đệ tử thi thể mấy mét có hơn địa phương, thần phàm bỗng nhiên từ đang ngủ mê man ngồi dậy đến, hai con mắt mở, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Đang xác định không gặp nguy hiểm sau, hắn mới cảm nhận được tự mình quãng bộ cùng với ngũ tạng lục phủ đều truyền đến một luồng đau nhức, như là từ trời cao rơi xuống sau, té bị thương cảm giác. Hắn đánh ra vài đạo phần thiên kiếm khí, lơ lửng giữa không trung, rọi sáng phụ cận một điểm khu vực. Nhưng phát hiện mình cả người tàn tạ, y phục trên người bị cắt tới chia 5 xẻ 7, hầu như chỉ còn mấy cái vải rách tính chất tượng trưng treo ở trên người. Thần phàm khẽ cau mày, chuyển động trên tay mình nhận chứa đồ, lại phát hiện nhận trên đá quý màu đen, lại nứt ra một vết nước, cũng may tổn thương không nghiêm trọng, bên trong đồ vật cũng chưa chịu ảnh hưởng. Hắn lấy ra một khối nhỏ thuần mục tinh nguyên, trực tiếp ngậm vào trong miệng, chữa trị tự thân thương thế sau, mới lấy ra một cái mới áo bào. Đây là lúc trước đi Vạn Kiếm Sơn chăng, giờ, hắn mặc Cẩm Vinh Hoa phục, lấy quý giá tơ lụa dệt thành, có giá trị không nhỏ, mặc ở trên người hắn sau, càng lộ vẻ khí vũ hiên ngang, rất là lôi kéo người ta chú ý. Tốt ở đây cũng đã không người, thần phàm thần thức vẫn mở rộng, nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh tung tích, chỉ có ở hắn mấy mét có hơn, có một bộ chết đi thi thể. Thần phàm đến gần hơi liếc mắt nhìn, phát hiện cái đó cả người quần áo bị hao tổn, nhưng cũng có thể nhận ra người này mặc chính là Thành Tiên Tông quần áo. Hơn nữa làm người kỳ quái chính là, ngoại trừ quần áo cùng trên mặt nhẹ nhàng bị thương ở ngoài, người này thân thể những nơi khác nhưng không chút nào tổn. Hả? Lúc này, thần phàm nhìn thấy tên này Thành Tiên Tông đệ tử trên ngón tay nhận chứa đồ, bên trong này hạt bảo thạch, lại nứt thành hai nửa. Chỉ có thân thể bên ngoài đồ vật lớn bị hao tổn làm hại. Thần phàm cau mày nói nhỏ, chợt như là nghĩ tới điều gì, hắn cấp tốc đưa tay mò hướng về khuôn mặt chính mình, kết quả sắc mặt không khỏi chìm xuống. Hắn lần này tổn thất có chút lớn hơn, ẩn giật mặt nạ ra người lại bị phá hỏng, hắn đưa tay trực tiếp đem kéo xuống, trải phẳng đến nơi lòng bàn tay, quả nhiên phát hiện mặt trên có thêm hơn 10 đạo vết rách, như là bị cái gì tính ăn mòn lưỡi dao sắc xé rách. Hắn cúi đầu xem hướng về mình cũ nát vỏ kiếm cùng lợi kiếm, nhưng nhìn thấy ngoại trừ chuôi kiếm nơi có chút vết chảy ở ngoài, chuẩn a vỏ kiếm như trước như vậy cũ nát, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ mới bệnh thương hàn. Thân phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Trong lòng càng cảm thấy vỏ kiếm này có chút không tầm thường. Nay cỗ chùm sáng màu đen sẽ là cái gì, lại có thể hủy người đồ vật. Thần phàm nhớ tới đem hắn cùng Mục Vân Thủy hút vào trong đó chùm sáng màu đen, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lắc đầu, hắn căn bản chưa từng gặp như thế quỷ dị ánh sáng, không thể nào khảo cứu. Chỉ là nghĩ đến Mục Vân Thủy cũng bị hút vào chùm sáng sau, thần phàm cũng bắt đầu duy trì cảnh giác, đối với hoàn cảnh chung quanh chậm rãi quan sát đến. Hắn không biết nơi này đến tột cùng rộng lớn đến mức nào, chỉ biết hiểu giờ khắc này ít nhất ở rất sâu dưới nền đất, chu vi đều là đen kịt một mảnh, không có một tia sáng, hơn nữa hắn thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân nóng bức, như là có địa tâm chi hỏa dưới đất chảy lững lờ trôi qua, tự thân đi lại tốc độ cũng có hàng hoãn, như là chịu đến càng to lớn hơn lực hút ảnh hưởng. Chuyện này quả thật chính là một cái vô hạn tiếp cận địa tâm thâm nguyên hang lớn. Xèo. Thần phàm trong nháy mắt liên tục đánh ra mấy đạo phần thiên kiếm khí, đem hoàn cảnh chung quanh rọi sáng, cũng như trước không thể phát hiện Mục Vân Thủy bóng người, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu như Mục Vân Thủy không kháng nổi đạo kia chùm sáng màu đen, chết đi, thi thể phải làm cũng sẽ rơi xuống mới đúng, có thể giờ khắc này nhưng hào không có tung tích, kể cả hắn đánh vào cái đó trên người tứ trôi bạch cốt truy thủ, đều biến mất. Cái đó trên người chẳng lẽ có thế thân con rối? Thần phàm trong lòng suy đoán, bởi vì ở trong tu tiên giới, Thục Sơn đệ tử thường thường đem vẫn hy hữu chí bảo lấy ra đổi mua, Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông bình thường cũng có thể mua được những bảo vật này. Xèo. Hắn tiếp tục bắn ra một tia chân khí, dọi sáng hắn ngay phía trước, kết quả phát hiện quan tài đồng mục đang lặng lặng nằm ở tại chỗ, nắp quan tài cùng quan tài lại trùng hợp đến cùng một chỗ. Thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu, ở thanh đồng điện thời điểm, hắn rõ ràng đem nắp quan tài một trường vô bay. Khác một tòa quan tài đồng. Không đúng. Thần phàm đem vừa vặn bước lên ý nghĩ bằng không, bởi vì này quan tài đồng Thượng Hải lưu lại chọc lông chim cùng hắn phần thiên kiếm khí. Như vậy cứ như vậy, thần phàm hầu như có thể nghĩ đến sẽ là ai cầm quan tài che lên, ở này trống trải không có người khác tình huống dưới, Mục Vân Thủy có khả năng nhất như vậy. Nhưng lại có chút không hợp với lẽ thường, nàng té xuống, tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng, vì sao còn muốn lãng phí tinh lực đi cầm nắp quan tài đồng trên. Dì giao. Ngay khi thần phàm cau mày suy tư thời khắc, trong quan tài đồng đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ tiếng vang. Chương 244, Mục Vân Thủy quân cảnh. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt lợi kiếm kiếm chuôi, tranh một tiếng trực tiếp rút kiếm ra vỏ, thân hình bay lên trời, đột nhiên hướng quan tài đồng mục nắp quan tài đâm tới. Toàn bộ hành động nước chảy mây trôi, chỉ là trong chớp mắt sự tình. Mà quan tài đồng mục mất đi chọc lông chim phần thiên chân nguyên phong ấn sau, cũng biến thành không lại khó mà lay động, thần phàm mũi kiếm chuẩn xác đến ở nắp quan tài trên. Tay phải bỗng nhiên đẩy ra chân nguyên, toàn bộ nắp quan tài trong nháy mắt bay ra ngoài. Đừng tới đây. Cùng lúc đó, Mục Vân Thủy tiếng kêu sợ hãi đồng thời từ trong quan tài đồng vang lên. Thần phàm hơi nhướng mày, mũi chân nhẹ nhàng điểm đạp ở quan tài đồng bên dưới, lợi kiếm trong tay hoành ở trước người, bàng bạc tử kim kiếm khí trong nháy mắt đem trong quan tài chiếu lên rộng thoáng. Dừng tay, đi ra. Cùng với một ít mang theo kinh hoàng cùng ôn tức giận âm thanh, thần phàm thấy rõ Mục Vân Thủy nửa bên mặt. Cùng với cái đó hầu như lộ ra ngọc con cùng chân dài. Nàng một bộ bạch y đã sớm bị này chùm sáng xé rách, chỉ còn dư lại từng tia một phá nát vải mịn đầu khoác lên người. Lúc này Mục Vân Thủy là thần phàm lần đầu tiên nhìn thấy, nàng hai tay vây quanh ở trước ngực, quần mình ở quan tài đồng bên trong góc, quay lưng thần phàm, nửa tấm chuyển qua khi đến, trong ánh mắt cực kỳ thất kinh, trên mặt càng là tràn ngập lúng túng cùng ôn tức giận. Nhìn trước mắt này trắng nõn như ngọc da thịt ngọc con cùng thon dài chân ngọc, dù là thần phàm nội tâm mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Nhưng mà Mục Vân Thủy quay đầu lại trong nháy mắt, càng cũng mượn thần phàm lợi kiếm trên tỏa ra hà huy, thấy rõ thần phàm khuôn mặt. Thần phàm. Mục Vân Thủy kinh thanh âm hô, trong khoảng thời gian ngắn quên các loại hoảng loạn cùng lúng túng, trên mặt càng là khó mà tin nổi biểu hiện, cứ việc nàng nhiều lần hoài nghi, nhưng không nghĩ tới thần phàm lại thật sự không chết. Hơn nữa bên hông hắn đeo cũ nát vỏ kiếm, rất rõ ràng chính là lúc trước này người đàn ông tuổi trung niên đeo. Hết thảy đều hiểu rõ, Mục Vân Thủy biết rồi. Người đàn ông trung niên quả thực chính là thần phàm. Mà thần phàm ở hơi thất thần qua đi, liền cũng lập tức phản ứng lại, dưới chân một dẫm quan tài đồng biên giới, thân hình sau này phương mềm mại rơi đi, Mục Vân Thủy tuyệt mỹ bóng người cũng dần dần rời đi tầm mắt của hắn. Thế nhưng vừa nãy tình cảnh đó nhưng còn lưu lại cùng trong đầu, khó có thể vùng chi mà đi, nếu là chưa trừ diệt, tương lai thành tiểu kiếm tiên chi đạo trên đường, rất có thể sẽ diễn biến thành càng mạnh mẽ hơn tâm ma. Thần phàm hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, đọc thầm phần thiên kiếm quyết, nhất thời để mình thoáng rối loạn khí tức khôi phục kiên tĩnh. Hô. Sau đó hắn chậm rãi mở hai con mắt, thở ra một ngụm trọc khí, lợi kiếm trong tay nắm chặt, tạm thời không đi để ý tới trong quan tài đồng Mục Vân Thủy, mà là chậm rãi hướng bốn phía đánh giá. Hắn cần biết rõ chỗ này đại khái đường viền, thậm chí quan trọng nhất chính là có thể tìm được mở miệng rời đi. Nhưng đi dạo một vòng sau, nhưng phát hiện chỗ này hoàn toàn chính là một cái tử lao, rất rõ ràng là có người vì là kiến tạo ra được. Như là vì giam cầm cái gì nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa ở này địa tâm thâm nguyên vì là duy nhất thông trên miệng, nhưng che kín một loại kỳ quái chùm sáng màu đen, thần phàm nỗ lực ngự kiếm bay vọt đi tới, có thể căn bản là không có cách kiên trì bao lâu, lợi kiếm coi như không ra khỏi vỏ cũng có thể mạnh mẽ đi tới, nhưng hắn nhận chứa đồ đã không cách nào tiếp tục chịu đựng này chùm sáng màu đen phá hoại, thậm chí mới vừa tiến vào trong đó, y phục trên người cũng bắt đầu gặp ngàn vạn sợi lá liêu giống như chùm sáng lưỡi dao công kích. Hắn trong nhận chứa đồ có quá nhiều bất phàm đồ vật, không thể dễ dàng như vậy bị phá hỏng ở chỗ này. Thần phàm quả đoán vẫn là sau này lui lại, lần thứ hai trở lại dưới đáy lòng. Mà giờ khắc này Mục Vân Thủy càng là có chút bối rối, nàng lưu lạc đến đây, càng là bị thương nặng, nhưng nhìn thấy thần phàm lông tóc không tổn hại, hơn nữa ngự kiếm sau đi mà lại trở về, trong lòng không khỏi lần thứ hai chấn kinh, dù sao hai người lúc trước sinh tử tương chiến quá, hơn nữa nàng rõ ràng mình hiện ở dáng dấp này, lại không còn sức đánh trả, trên đời này có thể có bao nhiêu nam nhân có thể chặn lại mê hoặc. Nhưng chờ nàng nhìn thấy thần phàm sau khi trở lại, mình lại lặng lặng đợi chốc lát, phát hiện không có những động tĩnh khác sau, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, thần phàm không nhân cơ hội sàm sờ nàng, cũng làm cho nàng hơi hơi dễ chịu một ít. Trên thực tế nàng ở tỉnh lại thời điểm, liền đã phát hiện áo quần trên người mình đều bị hủy, càng làm cho nàng hơn tổn thất nặng nề chính là, nhẫn chứa đồ cũng hoàn toàn vỡ vụn, bên trong tổn quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng thất lạc ở trong hư không, điều này làm cho nàng diễn sinh một loại khó có thể mở miệng lúng túng cùng lúng túng. Bất đắc dĩ, nàng thừa dịp thần phàm chưa tỉnh đến, làm kinh khí lực, dùng quan tài đồng mục cầm mình phong ở trong đó, nàng chỉ có thể đánh cược thần phàm cũng bị trọng thương, không cách nào phá mở nắp quan tài đồng. Nhưng kết quả vẫn để cho nàng chấn kinh rồi, thần phàm không chỉ có bại lộ thân phận, càng là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà nàng này dùng để bảo mệnh thế thân con rối, càng cũng ở này chùm sáng màu đen bên trong bị tiêu diệt, nếu như nàng giờ khắc này bỏ mình, chính là thật sự chết đi. Vào giờ phút này, nàng cũng từ cao cao tại thượng tiên tử, lưu lạc thành một cái nắm giữ dung nhan tuyệt thế thế gian nữ tử. Ầm. Lúc này, một tiếng vang thật lớn rất là đột ngột truyền đến, không để cho nàng cấm lại hơi sợ hết hồn, cẩn thận vừa nghe, mới đoán được phải làm là thần phàm ở hành kích dưới lòng đất nơi này vách núi. Thần phàm. Mục Vân Thủy do dự sau một hồi, rốt cục nhận é thẹn mở miệng kêu lên. Nhưng nàng hô lên thanh âm sau, phát hiện thần phàm căn bản không để ý đến, tiếp tục ở hành kích vách núi. Vào lúc này, Mục Vân Thủy trong lòng mới đột nhiên có một ít bi thương cùng thất lạc, từng có lúc, nàng một cái cao cao tại thượng thành tiên tông đại sư tỷ, được thiên hạ vô số nam tu vây đỡ, không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào bộ này đất ruộng. Nàng tâm tư đột nhiên trở lại 3 năm rưỡi trước, khi nàng lần thứ nhất ở Yêu Vương Cốc nhìn thấy thần phàm giờ này phó tình cảnh, vào lúc ấy thần phàm, cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, nàng chỉ cần một chiêu kiếm, liền có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng hôm nay cảnh còn người mất, ngăn ngắn 3 năm rưỡi. Thần phàm đã trưởng thành đến mức độ này. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân trên thành tiên tông lấy kiếm. Thần phàm năm đó câu kia làm nàng lắc đầu coi thường lời nói, bây giờ một lần nữa ở nàng ký ức nơi sâu xa trở về. Lấy kiếm. Đúng rồi. Lúc này, Mục Vân Thủy trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng trắng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hơi trầm ngâm một lát sau, nàng mở miệng lần nữa, thần phàm, ta có việc cùng ngươi trao đổi. Ẩm. Đáp lại nàng chỉ có lợi kiếm đánh xuống ở trên vách núi tiếng vang. Liên quan với thành tiên tông thanh kiếm kia, ta có thể nói cho ngươi. Mục Vân Thủy lần thứ hai nói rằng, vào lúc này, thần phàm lợi kiếm vung ở giữa không trung, đột nhiên cũng ngừng lại, khẽ cau mày. Vô Nhai kiếm. Chôi này hắn năm đó lấy sư phụ lưu lại quý giá thiên tài địa bảo, lao lực vô số thần hồn tinh lực luyện chế mà thành Vô Nhai kiếm, hầu như trở thành hắn chấp niệm trong lòng. Thanh kiếm này cùng với hắn quá lâu, có tất cả sâu sắc ký ức. Quan trọng hơn chính là, Vô Nhai kiếm đã diễn sinh ra kiếm linh, cái này cũng là hắn coi trọng nhất. Ngươi biết chút ít cái gì? Trầm mặc mấy tức sau, thần phàm đi tới cao hơn hắn đỉnh đầu quan tài đồng ở ngoài, lạnh giọng mở miệng hỏi. Chương 245, Vô Nhai kiếm tâm tích. Mục Vân Thủy nghe được thần phàm đáp lời sau, cuối cùng cũng coi như là lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ nhất chính là thần phàm lại đưa nàng không nhìn, như vậy đến lúc đó coi như nàng khôi phục thương thế, cũng không cách nào lấy hiện tại dáng dấp kia rời đi. Trước tiên cho ta một cái quần áo và đồ dùng hàng ngày, ta sẽ báo cho ngươi ta bản thân biết. Mục Vân Thủy thấp giọng nói rằng, thần phàm nghe vậy khẽ cau mày, không có lập tức trả lời chắc chắn, hắn chuyển trên tay nhận chứa đồ, lẳng lặng nhìn quan tài đồng trên phù điêu, cuối cùng chỉ có thể lấy ra còn sót lại một cái thuộc sơn màu trắng bảo y hề. Chợt giơ tay hơi vung một cái, cầm quần áo trực tiếp quăng nhập trong quan tài đồng. Sau đó một trận nhỏ bé tất tốt thanh âm truyền ra. Thần phàm biết được nàng chính đang mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền cũng không nói thêm cái gì, duy trì bản tâm lặng lặng đứng quan tài đồng ở ngoài. Mấy tức sau, Mục Vân Thủy cuối cùng cũng coi như cầm quần áo mặc xong xuôi, này thuộc sơn áo bảo là nam tử kiểu dáng, mặc ở trên người nàng không chỉ có không hiện ra rộng rãi, ngược lại tăng thêm một ít anh khí, có một loại càng làm cho người ta say mê mị lực, cực kỳ xuất trần thoát tục. Hơi thu dọn một phen sau, Mục Vân Thủy mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu một thoáng, một ít thuộc về thần phàm mùi như có như không truyền đến, nàng sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, hơi có một tia không tự nhiên, đoán ra y phục này là thần phàm mặc quá, chỉ là giờ khắc này tình huống đặc thù, nàng biết thần phàm loại tu sĩ này sẽ không mang quá nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày bên người, có thể có một cái thuộc sơn bảo y mặc, đối với nàng mà nói đã rất là thỏa mãn. Rốt cục, nàng ổn định trong cơ thể thương thế, thu lại tất cả lúng túng cùng nổi giận, khôi phục ngày xưa bình thản vẻ mặt, từ quan tài đồng một bên trong bay lên trời, đạp không bay lượn đi ra, nổi bật dáng người cứ việc bị rộng lớn bảo y che lấp, nhưng càng lộ vẻ thần bí. Nàng rơi vào thần phàm đối diện, cùng hắn hơi đối diện, chậm chậm rãi nở nụ cười, mở miệng nói, thần phàm, ngươi quả nhiên không chết đi. Nàng mặt ngoài duy trì hờ hững, nhưng thần phàm nhưng rõ ràng cảm thấy trong cơ thể nàng rối loạn tâm mạch, không khỏi khẽ to mày, không có suy nghĩ nhiều, trầm giọng hỏi, thanh kiếm kia, ngươi biết chút ít cái gì? Mục Vân Thủy hơi hé miệng, thấp giọng nói ra, kỳ thực liên quan với thanh kiếm này sự tình, ta biết cũng không nhiều, lúc trước ta nói tới cũng chưa lừa ngươi, tự thành tiền tông thành lập sau đó, nó cũng đã tồn tại. Nói đến đây, Mục Vân Thủy dừng một chút, nhẹ nhàng nhìn thần phàm một chút. Nhưng thần phàm không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng, trái lại một mặt lãnh đạm, lẳng lặng nhìn nàng, ý tứ rất rõ ràng, muốn nàng tiếp tục giảng xuống. Nghe nói kiếm này là tiên cung chủ nhân vì trấn áp cái gì nhân vật mạnh mẽ sử dụng, nhưng sau đó không biết vì sao lại không cần, liền bao bọc ở thành tiền tông sau sơn kiếm trùng bên trong. Này kiếm trùng rất là bí mật, nhưng ta cùng tiên nhi sư muội từng ở tuổi nhỏ thời điểm, ở sau núi sông nhầm vào trong đó, liền liền nhìn thấy chuôi này cổ kiếm chân thân. Lúc đó nó bị mấy đạo xiềng xích phong, vững vàng trấn áp ở kiếm trùng trong ao. Một ngày kia chúng ta tựa hồ nghe đến một tiếng không cam lòng gào thét, nhưng liền lập tức bị tông chủ chạy ra. Mục Vân Thủy nói rằng, phong tỏa. Gào thét thần phàm từng chữ cắn răng nói rằng, trong mắt che kín sát ý. Đó là hắn thân thủ đúc lợi kiếm, dường như con trai của hắn, ai cũng không có tư cách đối xử như vậy. Thành Tiên Tông thần phàm thấp giọng cả giận nói, trên người ý sát phạt để Mục Vân Thủy đều vì thế mà kinh ngạc. Nàng không hiểu tại sao thần phàm sẽ như vậy nổi giận. Thanh kiếm kia chí ít là hơn mấy trăm năm trước kết quả, làm sao cũng không cách nào cùng thần phàm liên hệ được với, nhưng hắn nhưng biểu hiện thanh kiếm kia đúng là hắn đổ vật. Nói cách khác, thanh kiếm kia hiện đang bị phong tồn tại ngươi Thành Tiên Tông phía sau núi kiếm trùng bên trong. Thần phàm lạnh lùng nhìn về phía Mục Vân Thủy, hỏi. Không, từ lâu không ở rồi. Chúng ta gặp chuôi này cổ kiếm 10 năm sau, Thiên Nhi cùng tông chủ. Phát sinh mâu thuẫn, nàng giận hờn chạy vào kiếm trùng bên trong, ta cũng tùy tùng nàng đi vào. Nhưng lại phát hiện chuôi này cổ kiếm từ lâu không ở, chỉ còn dư lại năm đó dùng để phong tỏa cổ kiếm liên khóa. Mục Vân Thủy hơi vững vàng trong lòng rối loạn, thấp giọng nói rằng. Ta chỉ quan tâm, kiếm ở nơi nào. Thân phàm vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhưng Mục Vân Thủy nhưng khe khẽ lắc đầu. Ta đã từng hỏi tông chủ, nhưng hắn không hề trả lời. Trái lại để ta đi đem mấy vị tiền bối mộ bên trong hàng nhái cũng thu hồi lại, nhưng sau đó Tiên Nhi từng nói cổ kiếm bị giấu ở một nơi khác, cụ thể sẽ là ở đâu. Chỉ sợ ngươi cần muốn đích thân hỏi nàng. Mục Vân Thủy nói tới chỗ này, cũng dần dần tâm như chỉ thủy, khôi phục ngày xưa lãnh đạm, như trên 9 tầng trời cao cao không thể với tới tiên tử. Thân phàm thì lại nhớ tới lúc trước Tần Tiên Nhi cùng hắn đàm luận giao dịch giờ, xác thực nhắc qua chỉ có nàng mới biết này cổ kiếm giấu ở nơi nào. Mà lúc này, Mục Vân Thủy sự chú ý đầu đến trên mặt đất câu kia trên thi thể, vừa mới thi thể rớt xuống nổ vang, kỳ thực nàng trốn ở trong quan tài đồng cũng có nghe được. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là thần phàm gây ra động tĩnh, lại không nghĩ rằng sẽ là nàng Thành Tiên Tông đệ tử ngã xuống khỏi đến. Tìm tới đi ra ngoài biện pháp sao? Mục Vân Thủy ngẩng đầu nhìn hướng về thần phàm, nhàn nhạt hỏi. Thần phàm thì lại tiếp tục đánh giá bốn phía, không để ý đến Mục Vân Thủy. Hắn vừa nãy nỗ lực đánh vách đá, muốn tìm một ít chỗ trống địa phương, nhưng đều không thu hoạch được gì, không nghi ngờ chút nào. Chỗ này tất cả đều là vững vàng chân thực lòng đất nham thạch. So với trên mặt đất còn cứng rắn hơn vô số lần. Thần phàm một chiêu kiếm đánh xuống sau, cũng chỉ còn sót lại một vết kiếm hằn sâu, nhưng nếu là thân ở trên mặt đất, hắn này một chiêu kiếm uy đủ sức để vẽ ra một đạo hồng câu. Mà Mục Vân Thủy thấy thần phàm lại không tiếp tục để ý nàng, không khỏi lông mày khẽ nhíu, trong lòng bay lên một ít cảm giác khác thường, bất quá nghĩ đến hai người lúc trước sinh tử đối mặt quan hệ thù địch sau, nàng cũng thoải mái, không lên tiếng nữa ngôn ngữ, nhịn xuống trên người trọng thương. Chậm rãi tìm được một chỗ tới gần vách đá góc ngồi xếp bằng mà xuống, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thương. Trên người đột nhiên hiện lên một áng mây màu, vòng quanh thân thể đi khắp xoay tròn, chậm rãi bốc hơi. Nàng rất lớn mật, ngay ở trước mặt thần phàm liền tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng trong lòng rõ ràng, nếu ở trong quan tài đồng thần phàm không có ra tay giết nàng, này giờ khắc này tự nhiên cũng sẽ không lại ra tay. Đương nhiên, coi như là muốn ra tay, Mục Vân Thủy coi như không đả tọa dưỡng thương, lấy nàng này trạng thái cũng không phải thần phàm đối thủ. Thần phàm cũng hơi đảo qua nàng một chút, chợt liền vòng quanh bốn phía vách đá đi lại, đưa tay ở phía trên đánh, nỗ lực tìm kiếm có thể đi ra ngoài một cơ hội. Rất nhanh, nửa cái thời thần sau, thần phàm vẫn là tay trắng trở về, hắn ngồi ở khác một chỗ ngóc ngách, hơi suy tư. Một lát sau, hắn chuyển động trên tay nhận chứa đồ, quan sát ở trong quan tài đồng đoạt được trí bảo. Chỉ thấy một mảnh màu vàng trang sách lẳng lặng nằm ở trong đó, bên trên thì lại lập lòe lít nha lít nhít phù văn văn chữ, phóng ánh cực kỳ, tạo thành một loại huyền ảo pháp quyết. Thần phàm con mắt hơi híp lại, thấy rõ ràng phần kim thiên ba cái tiểu kim chữ. Mà ở trang sách vàng nóng phụ cận, còn có một khối tạo hình quái dị khối kim loại, hình dạng như lăng hình, nhưng mặt ngoài cũng rất là thô ráp, lộ ra một ít nồng đậm kim hành nguyên lực. Kim nguyên tinh thạch. Thần phàm hơi kinh ngạc, lấy chọc lông chim năm đó loại thực lực đó, làm sao sẽ đem thứ này đặt ở trong quan tài đồng, như là đặc biệt vì tu luyện phần kim thiên người chuẩn bị. Mà ở kim nguyên tinh thạch bên cạnh, còn có cuối cùng một vật, là một cái lòng bàn tay kích cỡ tương đương, đen thui tỏa sáng hình vương hộ, hồn thể bóng loáng, liền một cái mở miệng đều tìm không được, nhưng bên trong nhưng là rỗng ruột, thần phàm đem lấy ra sau, nỗ lực lấy lợi kiếm đâm thủng, nhưng căn bản liền hoa ngân đều không thể lưu lại. Bên trong cũng tham không tra được đến tột cùng thả vật gì, khiến người ta khó có thể dự đoán. Thần phàm quan sát mấy tức sau, vẫn là đem thu về. Sau đó, hắn bắt đầu xem duyệt lên trang sách vàng nóng trên pháp quyết, phần kim thiên, phần thiên kiếm quyết 6 thiên bên trong trong đó một phần, tuy rằng chỉ có bản thượng tàng quyển, nhưng đối với thần phàm tới nói nhưng là quý giá đến cực điểm. Hắn hết sức chăm chú tập trung vào trong đó, từng đạo tiểu kim chữ bóng mờ ở trang sách trên nóng ánh lưu động, chậm rãi tiến vào trong tròng mắt của hắn. Chương 246, tu luyện phần kim thiên. Một cái thời thần sau, thần phàm mở hai con mắt, ánh mắt thâm thúy, mơ hồ có ánh vàng đang lưu động, chuẩn mở ra tiểu kim hiệt trên phủ văn dĩ nhiên hết mức ấn nhập đầu góc của hắn, cứ việc này phần kim thiên chỉ có thượng bộ phút tàn quyển, nhưng cũng đủ để chống đỡ hắn tu luyện đến kim đăng kỳ, đối với hắn bây giờ tới nói, rất là then chốt. Nếu là phần kim thiên cũng có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, hắn đem có thể cùng kim đăng kỳ một trận chiến. Mà hiện tại hắn cũng hầu như tìm không được đường đi ra ngoài, chỉ có yên lặng xem biến đổi, hay là chọc lông chim cùng lão hoàng nha sẽ nghĩ biện pháp đến đây. Thừa dịp đoạn này trống không thời gian, thần phàm quyết định đem phần kim thiên tu luyện, bằng không coi như đi ra ngoài, khó tránh khỏi muốn cùng những kia kim đan kỳ gặp gỡ, đến lúc đó miễn không được một trận đại chiến. Hắn lấy ra khối này kim nguyên tinh thạch, nhưng nhìn thấy bên trong góc chính nhắm mắt đã tọa Mục Vân Thủy sau, không khỏi có chút chần chờ. Hắn cũng không tín nhiệm Mục Vân Thủy, nếu là tu luyện thời khắc ngược lại bị nàng đánh lén, hậu quả sẽ không thể thiết tưởng. Tu sĩ lúc tu luyện, chú ý làm liền một mạch, nước chảy thành sông. Nhưng nếu trên đường bị người quấy rối, coi như sẽ không trọng thương, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy lưu lại một ít tâm ma. Nghĩ tới đây, thần phàm trong mắt xẹt qua một ít sắc cơ, nhưng chợt liền bị hắn hoàn toàn thu lại. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đạo phù lục, thần phàm liền cất bước hướng quan tài đồng mục đi đến, bước chân nhẹ chút mặt đất, cả người này bay lên không lướt vào trong đó, trong tay phù lục rộng rãi soạt một tiếng bốc cháy lên, bị hắn một trưởng vô ở trong quan tài đồng. Vụ. Toàn bộ quan tài đồng nhất thời phát sinh một tiếng trung minh giống như tiếng rung, vang lên ong ong sau, một cái một nửa dạng cái bắt màn ánh sáng cũng thủ sẵn hiện ra, đem quan tài đồng cùng thần phàm bao phủ trong đó, hào quang lưu động, từng tia một tia điện như ẩn như hiện, ở phía trên sẽ qua. Đây là một cái giản dị phòng ngự trận, chí ít có thể chống đối trúc cơ hậu kỳ 3 lần công kích, chuyện này đối với thần phàm tới nói đầy đủ, Mục Vân Thủy chỉ cần công kích 2 lần, hắn liền có thể từ trạng thái tu luyện trung ổn lui ra ngoài. Miễn đi diễn sinh tâm ma nguy hiểm. Bố xong trận pháp sau, thần phàm một lần nữa ngồi xếp bằng ở trong quan tài đồng, giờ khác này quan bên trong còn giữ Mục Vân Thủy thay đổi bạch y, chỉ còn mấy đạo từng sợi vải trắng, ở trong quan tài đồng tỏa ra từng kia một mùi thơm ngát. Thần phàm khẽ cau mày, mùi thơm này tuy rằng chỉ là phổ thông mùi, nhưng cũng lại sẽ làm hắn phân thần, không cách nào toàn tâm tập trung. Xèo. Thần phàm lòng bàn tay thăm dò, đem này sợi bạch y trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ, nhắm mắt làm ngơ. Chợt bóp nát một khối hạ phẩm linh thạch, toàn bộ trong quan tài đồng trong nháy mắt bị linh khí tràn ngập. Mà lúc này, hắn trong tay kim nguyên tinh thạch cũng bay lên không treo lên, trôi nổi ở trước người, cùng mi tâm cùng ngang, tỏa ra từng sợi kim hành chân nguyên lực. Phần kim. Thần phàm thấp giọng đọc thầm một tiếng, hai con mắt đột nhiên đóng chặt, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển phần kim thiên yếu quyết. Tự cổ ngũ hành chính là phong phú toàn diện sự vật, nó diễn với âm dương, cũng diễn sinh bắt quái, cũng đại biểu ngũ tạng, thay thế biểu thiên địa phương vị. Dù là này tứ tượng thần thú, cũng chạy không thoát ngũ hành định sổ, trong đó kim hành lực cùng hành hỏa lực là được xưng thảo phạt nhân vật mạnh nhất. Ở tứ tượng bên trong, kim hành lực đại biểu Bạch Hổ, hành hỏa lực đại biểu Chu Tước, hai người đều có đáng sợ sức công phạt, siêu nhiên tất cả. Mà giờ khắc này, nay phần kim thiên càng nhiều cường đại thần phàm thân thể, kim chủ ở ngoài, lửa phụ bên trong, kim hành lực rèn đúc cơ thể hắn, hành hỏa lực tẩm bổ trong cơ thể hắn các lớn kinh mạch, đem cơ thể hắn hầu như luyện thành một loại bảo thể. Ở phần kim thiên vận chuyển sau khi, lúc trước hắn từng nuốt chửng quá tam vĩ hổ yêu hạch, bên trong ẩn chứa kim loại linh lực, cũng dần dần từ hắn xương cốt cùng thân thể bên trong xông ra, những này lập lòe tia ánh sáng trắng ẩn chứa bàng bạc kim loại chân nguyên, tuy rằng đã từng quá hỗn độn chi khí luyện hóa, nhưng vẹn vẹn chỉ là phụ ở trong cơ thể hắn, vẫn chưa chân chính cùng hắn hòa làm một thể. Vì lẽ đó hiện tại, thần phàm mới chính thức phải đem trong cơ thể tàn dư thiên tài địa bảo một lần luyện hóa, kết hợp này viên kim nguyên tinh thạch, đem phần kim thiên làm liền một mạch đột phá đến trúc cơ kỳ. Ầm. Làm hết thể yêu hạch bên trong tia ánh sáng trắng bị lấy ra sau, thần phàm thân thể đột nhiên yếu đi mấy phần, nhưng trong cơ thể nhưng nổ vang, đoàn kia tia ánh sáng trắng như thủy ngân, ở hắn trong kinh mạch chậm chậm lưu động. Thần phàm đem phần kim thiên vận chuyển tới cực hạn, tác động này cỗ tia ánh sáng trắng vòng quanh kinh mạch cùng huyệt vị đi khắp, mà mục đích cuối cùng, tự nhiên là phải đem cái đó tụ hợp vào đan điền, triệt để chuyển hóa vì là mình sử dụng. Mà lúc này, hắn trước mắt trôi nổi kim nguyên tinh thạch cũng bắt đầu chịu đến tác động, từng sợi ánh vàng lưu động, theo mắt của hắn tị miệng lỗ thai tiến vào, chói mắt ánh vàng trong nháy mắt đem đầu của hắn chiếu lên trong sáng, huyết thống cùng xương cốt có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng ánh vàng đuổi theo tam vĩ hổ yêu hạch lưu lại tia ánh sáng trắng, hai loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, dung làm một thể, biến đến mức dị thường mạnh mẽ. Bắt đầu đi khắp cả người kinh mạch xương cốt, một chút cải tạo thân thể hắn. Rất nhanh, hắn thân thể lại khôi phục lại lúc trước loại kia trạng thái, đao kiếm bình thường khó có thể phá đi, nhưng loại này cường nhận mới chỉ là cứng vừa mới bắt đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thân phàm phần kim thiên cảnh giới liên tục tăng lên, ngăn ngắn trong vòng 7 ngày. Lại nỗ lực đến luyện khí 8 tầng cảnh giới, mà càng khiến người ta thang mục đích là, hắn thân thể càng là đạt đến xưa nay chưa từng có mạnh mẽ, lỗ chân lông bước ra từng sợi kim quang, hầu như muốn cùng lúc trước này mấy cái trúc cơ kỳ hòa thượng kim cương bất hoại thân tương phinh. Mà 7 ngày thời gian, Mục Vân Thủy tuy rằng khôi phục một chút thương thế, nhưng cũng còn chưa đạt đến mình trạng thái đỉnh cao, nàng từng mở đôi mắt đẹp, nhìn phía cái kia điệp điệp rực rỡ quan tài đồng mục, lông mày khẩn ninh, cuối cùng mím mím miệng. Tiếp tục nhắm lại hai con mắt khôi phục thương thế. Nay một đóng, liền lại là một tháng trôi qua. Mục Vân Thủy thương thế rốt cục hoàn hảo khôi phục, nàng bên ngoài cơ thể hà xương mù lợ lờ, dường như tiên khí ở vần quanh, cả người da thịt trắng nõn, trong suốt như ngọc, trên người nam trang càng làm cho nàng có vẻ mê hoặc cảm động, có thể giữa hai lông mày lãnh đạm, lại làm cho người cảm thấy cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Mục Vân Thủy thu lại trong cơ thể tất cả chân nguyên, chậm rãi mở hai con mắt. Lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía quan tài đồng mục, nhưng liền lập tức thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Nàng khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ. Này nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại quan tài đồng, giờ khác này lại xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, dường như tổ ong vỏ ve giống như vậy, như là bị món đồ gì ăn mòn quá. Chỉ là này quan tài đồng tuyệt đối không phải phổ thông thanh đồng đúc thành, liền kim đan kỳ tu sĩ đều khó mà lưu lại một ít vết tích, giờ khác này nhưng biến thành dáng dấp như vậy. Mục Vân Thủy xuyên thấu qua những này lỗ thủng, đưa mắt tìm đến phía ngồi xếp bằng trong đó thần phàm. Chỉ thấy hắn toàn thân hiện ra hoàng kim vẻ, từ xa nhìn lại, quả thực chính là một vị kim nhân, cả người tràn ngập một luồng bàng bạc mạnh mẽ khí tức. Kim cương bất hoại thân, làm sao có khả năng? Mục Vân Thủy kinh ngạc hơi há mồm, nhưng rất nhanh, nàng liền lắc đầu phủ định mình suy đoán, kim cương bất hoại thân sẽ không có như thế nồng nặc kim hành lực đang lưu động. Hắn đến tột cùng tu luyện cái gì kim hành loại pháp quyết? Lại đem trong quan tài đồng kim nguyên lực đều nuốt chửng rồi. Mục Vân Thủy trong tròng mắt hào quang lưu động, khẩn nhìn chằm chằm thần phàm, trong lòng thấp giọng tự nói. Ầm. Lúc này, quan tài đồng triệt để đổ nát, vỡ thành một mảnh thiết cạn, tán loạn trên mặt đất. Thần phàm cũng rốt cục mở hai con mắt, cả người ánh vàng kịch liệt nội liễm, không ngừng lùi tán, nhưng càng là lùi tán, hắn thân thể có vẻ càng là đáng sợ, hầu như muốn có thể so với này kim đan kỳ hòa thượng kim cương bất hoại thân. Chương 247 biến số không ngừng. Chuyện này Mục Vân Thủy trợn mắt liễu lưới, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn thần phàm. Nàng không thể tin được mình nhìn một màn, trong lòng càng lạ như thiên lôi chấn động. Mới ngăn ngắn một tháng, thần phàm lại luyện thành một bộ đáng sợ như vậy nhục thân cảnh giới, riêng là thân thể, liền gần như sắp muốn siêu phàm nhập thánh, nếu để hắn đem xương cốt cũng luyện thành kim cốt, vậy chẳng phải là muốn vấn đỉnh kim đan kỳ. Thần phàm, ngươi đến tột cùng tu luyện cái gì? Mục Vân Thủy không nhịn được hỏi. Thần phàm thì lại chậm rãi phun ra một tia trọc khí, trên người ánh vàng triệt để thu lại xong xuôi, chỉ là trong mắt mơ hồ còn có một tia tơ tia chớp màu vàng nóng xẹt qua, có vẻ rất là siêu phàm. Mục Vân Thủy vấn đề, hắn đương nhiên không thể trả lời. Phần Thiên Kiếm Quyết đặt ở lớn tu tiên giới cũng là quý giá đến cực điểm tồn tại, đặc biệt phần Kim Thiên cùng phần Nước Thiên, còn có này chưa bao giờ xuất thế quá phần Thổ Thiên, này ba thiên chỉ cần xuất hiện một ít tin tức, đều có thể ở lớn tu tiên giới gợi ra một hồi một trường máu me. Thần Phàm liếc mắt nhìn trước người thanh đồng thiết cạn, cùng với khối này triệt để biến thành vôi kim nguyên tinh thạch, trong lòng khẽ gật đầu, quan tài đồng mục tuyệt đối là hắn thiết không nghĩ tới biến số. Ở hắn tu luyện sau 14 ngày, liền bắt đầu cảm nhận được một luồng đặc thù linh lực tràn vào, chờ hắn phát hiện này linh lực đến từ chính quan tài đồng thời điểm, phần kim thiên cảnh giới đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Hắn không có ngừng lại, tiếp tục điên cuồng rút lấy những này linh lực, mãi đến tận quan tài đồng triệt để sụp đổ, hắn mới triệt để kết thúc lần bế quan này. Cái này cũng là hắn có xử đến tốc độ tu luyện nhanh nhất một lần, ở hai loại mạnh mẽ thiên tài địa bảo dưới, vẹn vẹn một tháng, hắn liền đem phần kim thiên bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Càng hiếm thấy hơn chính là, ở này quan tài đồng thần bí kim hành nguyên lực dưới, hắn nhục thân cảnh giới trình độ, muốn cao hơn nhiều sự tưởng tượng của hắn. Vào giờ phút này, nếu là gặp phải năm đó cái kia trọng thương bà Lao Tịnh Thủy chân nhân, thần phàm tuyệt đối có thể trong vòng 10 chiêu tiêu diệt đi. Coi như là gặp phải đỉnh cao thời kỳ nàng, thần phàm cũng có thể cùng nàng làm 300 chiêu. Nhưng nếu muốn thắng nàng, e sợ còn phải đem phần kim thiên tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể. Bất quá, một tháng có thể có như thế tạo hóa, này một chuyến cũng coi như nhân họa đắc phúc. Thần phàm từ trên mặt đất đứng lên, nhìn như trước đen kịt bốn phía, một tháng này vẫn là hào không thay đổi. Thần phàm biết được chọc lồng chim cùng lão hoàng nha có thể tìm đến nơi này cơ hội, cũng có chút xa vời. Dù sao liền thân ở nơi đây hắn cũng không biết, nơi này đến tột cùng cách mặt đất có bao xa khoảng cách, còn có trên đầu những kia chùm sáng màu đen, hầu như là một đạo không thể vượt qua phong ấn, đi vào, cũng đừng muốn đi ra ngoài. Mà Mục Vân Thủy cũng tựa hồ quen thuộc thần phàm lãnh đạm, thấy hắn không hề trả lời mình, trái lại đánh ra bốn phía, tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp sau, nàng cũng gia nhập trong đó. Dù sao hai người hiện tại xem như là đồng nhất đầu trên thuyền nhỏ con kiến, nếu là không ra được, hai người phải ở chỗ này một đời cuối cùng già rồi. Nghĩ đến một đời cuối đời cái từ này, Mục Vân Thủy trên mặt không tự chủ được lóe qua một ít không tự nhiên, một ít dị dạng tâm tình, từ trong lòng nàng diễn sinh. Liên quan với Thanh Đồng Điện, các ngươi Thành Tiên Tông biết được bao nhiêu? Lúc này, thần phàm âm thanh đột nhiên truyền đến, để Mục Vân Thủy có chút kinh ngạc. Nàng mới vừa rồi còn chìm đắm ở một loại thất thần trạng thái. Giờ khác này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức khôi phục lãnh đạm, tinh tế hồi tưởng thần phàm vấn đề sau, nàng chậm rãi nói ra. Tiên cung chủ nhân sáng lập Thành Tiên Tông trước, cũng đã đem Thanh Đồng Điện ở lại chỗ này, hắn từng ở Thành Tiên Tông mai phục một đạo bia đá, ở 10 năm trước bị ta phát hiện sau đào ra, mới hiểu được bên trên ghi chép Thanh Đồng Điện vị trí. Thần phàm nghe vậy sau khẽ to mày, này tiên cung chủ nhân ở này một giới nhúng tay quá nhiều đồ vật, từ Thiên Đình đến Thành Tiên Tông. Lại tới hắn Vô Nhai Kiếm cùng với này Thanh Đồng Điện chờ chút, cũng không biết còn có bao nhiêu ẩn giấu sự vật là cùng hắn có quan hệ. Này Thanh Đồng Điện phong ấn phá giải ngày, các ngươi tại sao lại biết được? Thần phàm nhớ tới Thành Tiên Tông cùng với những cái khác người liên thủ bày một cái giả lối vào, lừa dối tỏa thành cổ kia bên trong vô số tu sĩ. Quan hệ này đến một ít bí ẩn, ta không thể nói cho ngươi. Mục Vân Thủy lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng. Thần phàm thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, hắn muốn biết này điện. Cũng chỉ là muốn nỗ lực suy lý này địa tâm thâm nguyên cùng Thanh Đồng Điện quan hệ thôi, nhưng hiện tại xem ra, coi như là Mục Vân Thủy, cũng không biết này địa tâm thâm nguyên tồn tại. Trong lúc nhất thời, địa tâm dưới vực sâu hai người lần thứ hai rơi vào vắng lặng, thần phàm trao mày, nếu như thực sự không được, e sợ chỉ có thể đem nhận chứa đồ bao bọc ở chỗ này, bằng không thông qua chùm sáng màu đen thời điểm, tất nhiên sẽ trong nháy mắt nổ tung, đến lúc đó bên trong trí bảo cũng sẽ trực tiếp dập tắt, hóa thành hư không. Chỉ có này bất hủ cũ nát vỏ kiếm mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Ngươi nghĩ đến phương pháp đi ra ngoài sao? Sau một lúc lâu, Mục Vân Thủy tựa hồ nhìn ra thần phàm đang làm gì quyết định, không khỏi mở miệng hỏi. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, đánh đổi quá to lớn rồi. Không tới vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không giận đi này cái nhẫn chữ vật, dù sao bên trong phệ hồn phiên cùng cốt kiếm, đối với hắn mà nói đều quá trọng yếu, đặc biệt phệ hồn phiên, đã trở thành hắn lá bài tẩy một trong. Ngươi thật sự có biện pháp? Cần muốn cái gì đánh đổi? Mục Vân Thủy nghe được thần phàm lời nói, trong mắt không khỏi xẹt qua một ít kỳ lạ màu sắc, tâm tình hơi có chút gợn sóng. Này trước sau quan hệ đến nàng tương lai một đời, nếu như Thành Tiên Tông vẫn tìm không được phương pháp tới cứu nàng, này nàng cũng chỉ có thể một đời ở này địa tâm trong vực sâu vượt qua, mà nơi này, không thể nghi ngờ là cái lệnh tu sĩ đều sẽ nổi điên lao tủ. Giang giác. Thân phàm chính há mồm muốn nói cái gì giờ, đột nhiên một chỗ ngóc ngách vách đá truyền đến một tiếng nhỏ bé vang lên giòn giã, như là có vách đá nứt ra. Thanh âm này tuy rằng nhỏ bé đến cực điểm, nhưng Mục Vân Thủy cùng thần phàm đồng loạt bắt lấy, hai người không tự chủ được liếc nhìn nhau, chợt rất có hiểu ngầm duy trì yên tĩnh, dồn dập quay đầu lại nhìn phía này nơi truyền đến tiếng vang góc. Giang giác. Giang giác. Mấy tức sau, vang lên giòn giã thanh âm lần thứ hai truyền đến. Thần phàm hơi nhướng mày, này tựa hồ không giống như là vách đá nứt ra, càng như là có món đồ gì ở gặm cắn vách đá, từng điểm xuyên đến. Mục Vân Thủy cũng hơi ném cấm thanh thông ngón tay, nàng trên người không hề lợi khí cùng phụ lục, chỉ có thể bằng mình chân nguyên lực tự vệ. Giang giác. Âm thanh càng ngày càng gần, như là có món đồ gì ở trong vách đá xuyên bò, vừa đang đào móc, lại như là chuột loại động vật ở đào thành động. Đến rồi. Mục Vân Thủy không tự chủ được hướng về thần phàm phương hướng áp sát mấy bước, chau mày nhìn chằm chằm này nơi góc, ở loại này bước ngoặt, nàng hy vọng có thể cùng thần phàm đứng đồng nhất trận tuyến, liên thủ đi ra ngoài. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên ngừng lại. Thần phàm cùng Mục Vân Thủy đồng thời sắc mặt ngưng lại, thu lại khí tức. Đùng. Đùng. Một đạo vật cứng ở tiếng đánh, tựa hồ cùng này vách đá chỉ cách xa nhau một mặt nhỏ bạc vách tường. Ầm. Đang lúc này, vật kia bỗng nhiên rung một cái, đem vách đá hoàn toàn gõ nát tan. Chật vật kia chui ra, xuất hiện ở động này bên trong. Thần phàm gần như cùng lúc đó bắn ra mấy đạo phần thiên kiếm khí, đem góc kia ánh chiều tà đến một mảnh rộng thoáng, vật kia mục cũng thu hết hai người đáy mắt. Chuyện này, thần phàm cùng Mục Vân Thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt nhiên cấp tốc co rút lại, thân hình đồng thời sau này chợt lui. Chương 248, yêu thú ngón tay. Một cái to lớn yêu thú đống nhiên thăm dò vào địa tâm thâm nguyên, cái đó trên đầu có một khối trắng loáng xinh đẹp cứng rắn giáp xác, lại dài lại sắc bén. Không khó suy đoán, con này yêu thú chính là lợi dụng khối này giáp xác đào thông nơi này, nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, này yêu thú ngoại trừ đỉnh đầu khối này giáp xác ở ngoài, toàn thân như rắn trạng. Mặt ngoài sinh trưởng ra một ít đen tui vậy, nhưng không có miệng cũng không có mắt, cả người thăm dò sau, ở trong huyệt động quét tìm, tựa hồ là vì cái mà tới. Thân phàm cùng Mục Vân Thủy sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm bất thình lình quái dị yêu thú, đồng thời để cho hai người kinh ngạc chính là, bọn họ thần thức tựa hồ ở nơi này không có tác dụng, lại không cách nào tra xét đến con này quái dị yêu thú, đến tột cùng là cảnh giới gì. Này yêu thú chung quanh tìm kiếm, nhưng không cách nào như rắn như vậy linh động, trái lại có chút cứng ngắc cố lượng, rất là mù quáng. Thần phàm lông mày đột nhiên vừa nhíu, hắn lòng sinh một loại cảm giác khác thường, con này yêu thú mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị, không có mắt, cũng không có miệng, chỉ có trên đầu một mảnh sắc bén cứng giáp xác. Này không giống như là yêu thú, càng như là một ngón tay. Thần phàm không chỉ có niệm lên tiếng, trong lòng đồng dạng đối với mình suy đoán chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, chuyện này căn bản là như là một cái to lớn ngón tay, đến từ yêu thú một ngón tay. Cái gì? Mục Vân Thủy hơi run run, không thể phản ứng lại thần phàm lời nói, nhưng chợt tinh tế dư vị, ở một lần nữa thấy rõ trước mắt đồ vật sau, trong nháy mắt hai con mắt trợ to, hòa dung thất sắc. Một ngón tay so với người còn dài, này yêu thú bản thể đến tột cùng muốn nhiều to lớn. Mục Vân Thủy rất chấn động, nàng chưa từng nghe qua có khổng lồ như vậy yêu thú từng tồn tại, cũng khó có thể suy nghĩ tượng, này yêu thú đến tột cùng sẽ nhiều to lớn, nhưng ít ra phải làm cùng một tòa thật to như vậy. Chuyện này, đây rốt cuộc là chỉ cái gì? Mục Vân Thủy lông mày nhíu chặt, ánh mắt hơi nhìn về phía thần phàm, lấy thần thức truyền âm. Không rõ ràng. Thần phàm khẽ lắc đầu, lúc trước bắn ra đi phần thiên kiếm khí cũng dần dần muốn ảm đạm đi, mà hắn cũng không biết này yêu thú đến tột cùng là một con ra sao tồn tại. Trong lúc nhất thời không có lần thứ hai đánh ra kiếm khí, cuối cùng tầm mắt cũng dần dần bắt đầu ảm đạm, mơ hồ trong lúc đó, thần phàm nhìn thấy này yêu thú ngón tay tựa hồ rốt cuộc tìm được cái gì, sắc bén móng tay bỗng nhiên một câu, đem một thanh màu trắng tiểu chùy thủ trực tiếp xuyên thủng, chật cấp tốc thu về trong vách đá, như là đường cũ trở về, tất tốt thanh âm trong nháy mắt đi xa. Thần phàm lần thứ hai bắn ra mấy đạo phần thiên kiếm khí, đem dưới lòng đất nơi này thâm nguyên chiếu lên rộng thoáng, nguyên bản cứng rắn cực kỳ trên vách đá giờ khác này cũng lưu lại một cái lỗ thủng to. Nhưng thần phàm cũng hơi nhướng mày, bởi vì này ngón tay mang đi, là hắn này tứ trôi bạch cốt chủy thủ một trong, lúc trước hắn không có phát giác, giờ khác này mới phát hiện to lớn lòng đất trong động, liền còn lại như vậy một cái bị mang đi chủy thủ, hơn nữa cũng đã hư hao, cái khác ba thanh càng là không gặp tăm hơi, chỉ sợ là tiêu vong ở những kia chùm sáng màu đen chi bên trong. Đáng tiếc rồi. Thần phàm trong lòng vi hơi thở dài, dù sao này tứ cây chùy thủ bên trong cốt linh minh hỏa rất là hi hữu, hơn nữa chùy thủ này đến nay cũng mới dùng qua mấy lần, như vậy tổn thất hết, đối với hắn mà nói quá mức đáng tiếc, chỉ có điều nắm giữ phệ hồn phiên thêm vào trôi này cốt kiếm, cũng đã để hắn nghịch thiên. Chỉ là hắn cũng nghi hoặc, đầu kia yêu thú làm sao sẽ tìm đến chỗ này, cũng chỉ vì lấy đi này cây truy thủ. Mục Vân Thủy hơi thở phào nhẹ nhõm, này yêu thú vẹn vẹn một ngón tay, cho nàng mang đến cảm giác đột ngạt, nhưng quả thực cao hơn thành tiền tông tông chủ, hơn nữa này cứng rắn cực kỳ vách đá, liền bọn họ đều khó mà bổ ra, lại bị này yêu thú một ngón tay dễ như ăn cháo xuyên phá. Đến tột cùng là ra sao tồn tại? Tại sao lại lưu lại nơi này một giới? Nàng trong lòng vạn phần chấn động. Mà ở này yêu thú ngón tay lui về sau, thần phàm chậm rãi hướng đi vào, quan sát này trên vách đá lưu lại cửa động. Xèo. Thần phàm trong nháy mắt đánh ra một đạo phần thiên kiếm khí, bắn nhanh nhập lối đi kia bên trong, lại phát hiện toàn bộ cửa động lại cực kỳ sâu, kiếm khí thăm dò vào trong đó sau phi hành hồi lâu cũng không thấy dừng lại. Thần phàm kinh ngạc, yêu thú ngón tay, làm sao có khả năng như vậy dài? Hắn lần thứ hai đánh giá toàn bộ cửa động, phát hiện xem như là rộng lớn, nếu như nằm út sấp vừa vặn là có thể tiến vào bên trong tiến lên. Hay là, đây là một có thể đi ra ngoài cơ hội. Đương nhiên, nguy hiểm cũng là rất lớn, nếu bỏ sát một nửa, này yêu thú ngón tay lần thứ hai đột kích, này thần phàm căn bản không thể cứu vãn. Hắn tuy rằng đem thân thể cô động đến loại này mạnh mẽ cảnh giới, tuy nhiên không cho là có thể so sánh này dưới đáy lòng nham thạch còn cứng rắn. Dù sao nơi này nham thạch, đều cơ hồ muốn tiến hóa thành một loại kim loại khoáng vật. Ngươi sẽ không muốn từ nơi này đi ra ngoài đi. Mục Vân Thủy xem luôn duyệt sắc, tựa hồ nhìn ra thần phàm dự định, không khỏi hỏi. Lặng lặng chờ mấy ngày. Thần phàm từ tốn nói, quyết định tĩnh chờ mấy ngày, nếu là này yêu thú ngón tay không xuất hiện, vậy thì từ nơi này đi vào thử một lần. Chuyện này, nếu đối diện chính là này yêu thú hang động, ngươi há cũng không đem mình đưa vào miệng cọp. Mục Vân Thủy không đồng ý thần phàm dự định, lắc đầu nói rằng, ngồi chờ chết, chắc chắn phải chết. Thần phàm từ tốn nói, chợt đi tới bên trong góc ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mục Vân Thủy hơi ngây người, nhìn thần phàm đi ra, nàng trong lòng cũng do dự lên. Tuy rằng ở lại chỗ này có lẽ sẽ an toàn, nhưng liền mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài, nhưng nếu là từ hang động này leo lên, cứ việc nguy hiểm tầng tầng, nhưng rất khả năng có cơ hội đào mạng, nhìn qua là cái hai tuyển một lựa chọn, trên thực tế nhưng làm người khó có thể dưới quyết định. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Thần phàm rộng rãi đứng dậy, hướng này yêu thú ngón tay lưu lại cửa động bước đi, hắn quyết định từ nơi này tìm tòi, tìm kiếm đi ra ngoài cơ hội. Mục Vân Thủy cũng tựa hồ đã quyết định, theo thần phàm đứng dậy, lặng lặng đứng phía sau hắn, không nói tiếng nào. Thần phàm không nhiều để ý tới, thần thức hơi mở rộng sau, thân hình nhảy một cái, leo lên này cửa động, chật cả người lật nhập trong đó, lấy một loại phục bò tư thế tiến lên. Mục Vân Thủy thấy thế sau, trên mặt xẹt qua một chút do dự, đôi mắt đẹp hơi có hào quang lưu động. Cuối cùng vẫn là mím mím môi, đuổi tới thần phàm, lật nhập này động trong miệng. Rất nhanh, hai người một trước một sau tiềm hành, thần phàm cảnh giác về phía trước bắn ra phần thiên kiếm khí, lấy duy trì hang động sáng sủa, hơn nữa nếu là này yêu thú ngón tay dò tới, bọn họ cũng có thể trước giờ biết được. Thế nhưng càng đi về trước bò sát, hai trong lòng người càng là khiếp sợ, ra sao yêu thú, ngón tay hội trưởng hẹn mấy chục mét. Này ở trên địa cầu căn bản không thể tồn tại. Chẳng lẽ... đó chỉ là một con hình dáng giống ngón tay yêu thú. Mục Vân Thủy ở phía sau thấp giọng nói rằng. Thần phàm cau mày, há mồm chính muốn nói cái gì giờ, trước mắt phần thiên kiếm khí nhưng rọi sáng một mảnh mới khu vực, để hắn không khỏi ngừng lại, sắc mặt khẽ thay đổi. Làm sao? Mục Vân Thủy không cách nào xem thấy phía trước tất cả, nhìn thấy thần phàm đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi, trong lòng cũng theo bay lên một ít bất an. Chương 249, lại về Thanh Đồng Điện. Thần phàm trầm mặc không nói. Cao mày nhìn trước mắt tình cảnh này, một đường phục hành tới đây sau, lại xuất hiện mấy đạo phút chỗ rẽ, trước sau trái phải các đều có đường, liền ngay cả phía trên, đều xuất hiện một con đường miệng, rất khó tưởng tượng này sẽ là yêu thú ngón tay chui ra thông động. Lẽ nào thật sự đoán sai? Thần phàm trong lòng yên lặng, bởi vì yêu thú ngón tay không thể nào làm được trình độ như thế này, lại diễn thân mấy chục thậm chí hơn trăm thước, trừ phi nói là một loại ngón tay siêu dài yêu thú. Cũng hoặc là, này ngón tay kỳ thực chính là yêu thú bản thể. Hắn trầm ngâm không ít, không chần chừ nữa, quyết định lựa chọn cái kia hướng lên trên miệng đường hầm tiến lên, phía trước cùng khoảng trường hắn cũng không biết thông suốt hướng về nơi nào, nhưng hướng lên trên, hay là chính là một cái phương hướng chính xác lựa chọn. Thân hình hắn tiếp tục tiến lên mấy mét sau, lần thứ hai một trận, chợt đầu gối hơi bốn lượn đứng lên, hai tay đưa vào lối đi kia hai bích, chợt đột nhiên phát lực, hướng về trên nhấc lên, cả người trong nháy mắt bị mang theo, ở loại này vai xoay góc độ dưới, điều này cần hai tay sức mạnh mạnh mẽ mới có thể làm đến. Mà thần phàm xúc thân hướng về hướng lên trên đường nối sau khi tiến vào, Mục Vân Thủy lúc này mới phát hiện trước mắt xuất hiện có vài thông miệng, trên mặt đồng dạng xẹt qua kinh ngạc cùng yên lặng, chợt cũng không chần chừ nữa, trực tiếp theo thần phàm phương hướng mà trên. Nhưng vấn đề vẫn là xuất hiện, nàng chủ tu chính là kiếm cùng nói, nhưng không có một ít có thể luyện thể pháp quyết, ở loại này vặn vẹo trong lối đi, nàng căn bản không làm được mượn hai tay mà nói thân thể mình kéo lên đi, bởi vì hai tay ở đây căn bản sẽ không tìm được phát lực điểm. Loại này độ khó, hầu như tựa như một người đứng tại chỗ, sau đó muốn dùng tay của chính mình, đem thân thể mình từ mặt đất bỗng dưng nâng lên. Mục Vân Thủy chau mày, trong lúc nhất thời khó có thể tiến lên. Mà thân phàm tiến vào này trong thông đạo sau, dưới chân lập tức ngưng tụ một luồng chân nguyên, đem tự thân bay lên không trôi nổi ở lối đi này bên trong, nhưng hắn cũng lập tức phát hiện Mục Vân Thủy quất cảnh, trầm ngâm không ít sau, thần phàm vẫn là đưa tay tuôn ra một tia chân nguyên, đem Mục Vân Thủy khoát lên trên vách đá thanh thông hai tay bao vây, chợt hướng lên trên lôi kéo, nhất thời đưa nàng cả người nhấc lên. "Nhiều, cảm ơn." Mục Vân Thủy há mồm vừa định nói cảm ơn, nhưng nói còn chưa dứt lời, thần phàm liền dĩ nhiên bay lên không, hướng về đường nối bên trên bay đi. Mục Vân Thủy trong mắt hào quang hơi vút qua, chợt cũng khẽ cắn môi, dưới chân một dẫm, thân hình theo bay lên trời. Không nghi ngờ chút nào, này hướng lên trên đường nối cũng là cực kỳ dài, hai người vung góc bay lên trên, không ngừng dẫm đạp hư không, hướng về phía trên tiến lên mấy trăm mét sau, vẫn như cũ không có nhìn thấy điểm cuối. Thần phàm phần thiên kiếm khí vẫn tăng lên trên, như xa xôi ngôi sao giống như vậy, thắp sáng con đường phía trước. Đồng thời, hai trong lòng người đối với này yêu thú cũng càng thêm hoài nghi lên, càng cảm thấy không thể là một ngón tay, bằng không này yêu thú thân thể chí ít tương đương nửa viên địa cầu. Cũng may một đường trong khi tiến lên, hai người đều không có gặp lại này yêu thú tung tích, đang tiếp tục tăng lên trên mấy trăm mét sau, phía trên phần thiên kiếm khí rốt cục gặp phải trở ngại, lơ lửng ở giữa không trung. Hả? Thần phàm thân hình cảnh giác một trận, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng.